Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 1 tới chương 26. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đêm nay trăng đen gió lớn, đưa tay không thấy năm ngón, quả là một đêm thích hợp để giết người diệt khẩu. Tại vùng ngoại ô Gia Mã Thánh Thành, kinh đô của đế quốc Gia Mã, trong một khu núi hoang, hai gã gia nhân mặc áo xanh đang khiêng một chiếc chiếu cói cuộn tròn, thở hồng hộc chạy đi, bước chân của chúng vẫn nhẹ nhàng linh hoạt giữa núi rừng hoang vu. Gió núi gào thét như dao cắt, đường núi gập ghềnh hiểm trở, cũng không hề gây ra chút ảnh hưởng nào đối với bọn chúng. Đây là hai gã gia nhân có thực lực không tầm thường, và gia tộc có thể nuôi được hạ nhân bậc này chắc chắn cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc. Một lát sau, cả hai dừng lại ở một khoảng đất trống, lấy xẻng từ sau lưng ra bắt đầu đào đất. Xoạt, xoạt, xoạt. Chiếc xẻng lóe lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, chỉ trong vài hơi thở, một cái hố hình chữ nhật đã hiện ra trước mặt hai người. Chật chật, tên 9527 này thật đúng là xui xẻo, lại bị Vân Nguyệt thiếu gia giết chết như vậy. Gã gia nhân bên trái cắm chiếc xẻng xuống đất, tặc lưỡi kinh ngạc, còn dùng chân đá đá vào cuộn chiếu cói dày cộm kia. Hì hì, đây lại là chuyện tốt. Gã gia nhân bên phải cười quái dị nói, toàn bộ gia tài của hắn đều thuộc về chúng ta rồi. Tất cả mọi người đều là cô nhi, thế mà tên nhóc này lại chẳng biết hưởng thụ, tích cóp bao nhiêu năm kim tệ như vậy, giờ đều thuộc về huynh đệ chúng ta cả, hì hì hì nói đúng lắm. Gã gia nhân bên trái xoa xoa tay đầy mong đợi, vẻ mặt hưng phấn nói, huynh đệ tốt, chúng ta mau chôn nó đi, xong việc còn về lấy đồ trong nhà nó, đừng để người khác nhanh chân đoạt mất. Phải đấy. Người kia vội vàng đáp ứng, nâng cuộn chiếu lên nhắm vào hố đất. Ấy, ấy, để ngược rồi, ngược rồi. Gã bên trái vội nói, để đầu nó hướng xuống dưới, nghe nói như vậy linh hồn sẽ nhanh chóng tiêu tán, không đến tìm chúng ta báo thù. Ngươi điên à, gã bên phải liếc hắn một cái, chúng ta là đấu giả đấy. Còn sợ thứ này sao? Nhưng nói thì nói vậy, gã bên phải vẫn làm theo, xoay ngược đầu bên trong chiếc chiếu lại rồi thả xuống hố. Nhưng đúng lúc này, một tiếng rên khẽ từ trong chiếc chiếu truyền ra, cả gia nhân bên phải chỉ cảm thấy chiếc chiếu trong tay khẽ động đậy. Nó vẫn chưa chết. Hai gã gia nhân nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Giết nó. Gã gia nhân bên trái, trong mắt lóe lên hàn quang, rút chiếc xẻng lên, đấu khí màu lam nhạt bao phủ lấy nó, rồi đột ngột bổ mạnh xuống cuộn chiếu. Lưỡi xẻng sắc bén xé gió, gào thét chém về phía vị trí đầu của người bên trong. Bốp. Ngay khi chiếc xẻng sắp bổ vào cuộn chiếu, một bàn tay trắng nõn đã xé toạc lớp chiếu, vững vàng nắm lấy lưỡi xẻng sắc bén kia. Gã bên phải thấy vậy, mặt lộ vẻ kinh hoàng, nhưng trong mắt lại lóe lên sự tàn nhẫn, hắn đưa tay ra sau eo, rút ra một con dao găm sừng trâu rồi đột ngột lao tới, đâm mạnh xuống. Nhưng chỉ nghe một tiếng ong khẽ vang lên, con dao găm sừng trâu kia lại dừng lại một cách kỳ quái bên ngoài cuộn chiếu. Một gợn sóng nhà nhạt lan tỏa ra, giống như mặt nước, nhưng con dao không thể tiến thêm được nữa, dường như có một lực lượng vô hình đang ngăn cản nó. Đây là chuyện gì? Hai gã gia nhân mặt mày kinh hãi, người trong chiếu rõ ràng là 9527 mà, chính tay chúng ta đã đặt vào, hắn cũng giống chúng ta, chỉ là một nhất tinh đấu giả, làm sao có thể có được loại sức mạnh này? Bụp. Một tiếng động nhỏ vang lên, cuộn chiếu trong nháy mắt nổ tung, giữa những mảnh vụn bay lả tả, một gã gia nhân mặc áo xanh chậm rãi hiện ra. Hắn có khuôn mặt tuấn tú phi thường, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, quả thực không thể đẹp trai hơn được nữa, nhưng trông lại có vẻ yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Loại người này thường được gọi là tiểu bạch kiểm. Thực tế, mặt hắn cũng rất trắng, không có một tia huyết sắc nào, một vẻ trắng bệch bệnh tật. Nguyên nhân chính là vết thương sâu hắm trên ngực trái của hắn, áo xanh đều đã thấm đẫm vết máu sẫm màu và bắt đầu đông lại. Chết tiệt, Lữ Bưu sờ lên tim mình, khóe miệng khẽ co giật. Trái tim của cơ thể này đã bị đâm xuyên, chỉ còn đập yếu ớt, là một vết thương chí mạng. Nếu không phải hắn đến kịp, chắc chắn đã chết cống rồi. Lữ Bưu thử cử động một chút, phát hiện cơ thể này lại phù hợp với mình một cách kỳ lạ, nhưng có chút trì trệ. Ồ! Chuyện này thật kỳ quái, Lữ Bưu không nhịn được khẽ kêu lên, trong linh hồn dường như vẫn tồn tại một luồng ý chí cản trở hắn, rất yếu ớt, nhưng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Linh hồn của nguyên thân. Lữ Bưu nhíu mày, chẳng lẽ nguyên thân vẫn chưa chết hẳn? Nghĩ vậy, hắn đưa tay ra, hơi nước nhàn nhạt ngưng tụ trong lòng bàn tay, tạo thành một mặt gương nước mỏng, hắn thấy rõ bộ dạng tiểu bạch kiểm hiện tại của mình. Gương mặt này thật khiến người ta nhập tâm. Lữ Bưu hít sâu một hơi cảm thán, có được gương mặt này, cuộc đời đã thành công một nửa. Được rồi, đã vậy thì cơ thể này hắn lấy, không đổi nữa. Ngươi 9527, ngươi là người hay là quỷ? Gã gia nhân bên trái môi run rẩy, không nhịn được lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng tự luyến của Lữ Bưu. 9529, 9530. Lữ Bưu nhìn bọn chúng, buộc miệng nói ra hai dãy số. Ngay sau đó, vô số ký ức ồ ạt tràn vào như thủy triều. Lữ Bưu nheo mắt lại, chậm rãi tiếp nhận dòng ký ức đang xung kích trong đầu. Thực ra cũng không hẳn là tiếp nhận, mức độ xung kích này đối với hắn chỉ như châu chấu đá xe, không đáng nhắc tới. Trong ký ức, nguyên thân đến từ một khu chợ nô lệ ở Gia Mã Thánh Thành. Nguyên thân năm nay 16 tuổi, nhưng không biết cha mẹ là ai, không có tên, chỉ có một mã hiệu, có thể nói là thảm thương vô cùng, sống không bằng chó. Năm 10 tuổi, nguyên thân bị mua đi, sắp xếp phục vụ một người gọi là Vân Nguyệt thiếu gia. Nhưng vị thiếu gia này không biết vì lý do gì, lại đâm xuyên tim nguyên thân hai canh giờ trước, cuối cùng còn định vứt xác nơi hoang dã. Thì ra là vậy, đây là đấu khí đại lục thảo nào lại tàn khốc như thế. Lữ Bưu chết miệng, trong lòng cảm thấy bi thương cho số phận của nguyên thân, thật quá đáng thương. Hai ngươi, nói xem, tại sao Vân Nguyệt thiếu gia lại muốn giết ta? Lữ Bưu cong ngón tay búng ra, một lực lượng vô hình tản ra, giam cầm hoàn toàn 9529 và 9530. Ực, hai người khó khăn nuốt nước bọt, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng 9527 dường như đã biến thành một người khác. Ánh mắt thật đáng sợ, cảm giác áp bức thật mạnh, còn mạnh hơn cả Vân Lăng lão gia. Ngươi ngươi khinh nhờ Nạp Lan Yên Nhiên tiểu thư, bị 9528 tố cáo, đáng đời phải chết. 9529 nhỏ giọng nói. Ta khinh nhờ Nạp Lan Yên Nhiên. Lữ Bưu nghiêng đầu, còn có chuyện này sao? Nói đi đâu vậy? Ý nghĩ vừa dứt, một đoạn ký ức hiện lên trong đầu, gương mặt trắng bệch của Lữ Bưu lập tức sầm lại, đoạn ký ức này có chút khó nói. Đơn giản là một thiếu niên 16 tuổi, sau khi gặp Nạp Lan Yên Nhiên thì kinh ngạc như gặp thiên nhân, về nhà rồi vẫn nhớ mãi không quên, sau đó nằm trên giường bắt đầu làm trò một mình. Khóe miệng Lữ Bưu giật giật, ngón chân trong giày co quắp lại, thật quá xấu hổ. Đương nhiên, những điều này thực ra không phải vấn đề là nguyên thân đã bị người ta bán đứng. Kẻ đó có mã hiệu là 9528, là huynh đệ tốt từ nhỏ đến lớn, ngủ chung giường với nguyên thân. Vị Vân Nguyệt thiếu gia này ái mộ Nạp Lan Yên Nhiên, người khác hắn có lẽ không quản được, nhưng hạ nhân của mình lại dám khinh nhờn nữ thần trong lòng hắn, ở cái thế giới mạng người như cỏ rác này, làm sao có kết quả thứ hai được. Vì vậy, bị đâm xuyên tim, được giữ lại toàn thây đã là may mắn lắm rồi. Cùng lúc đó, trong mắt Lữ Bưu không hiểu sao lại nổi lên những tơ máu, từ sâu trong linh hồn đột nhiên tuôn ra một cổ cảm xúc phẫn hận. Hắn hận kẻ đã mật báo, chính kẻ đó đã gây ra cái chết của cơ thể này. Hắn hận Vân Nguyệt thiếu gia, chính hắn đã coi mình như sâu kiến, nếu mình có sức mạnh, nhất định phải đồ sát hai kẻ này. Lữ Bưu mỉm cười, không tệ, nguyên thân này cũng có chút khí phách, tốt lắm, ta sẽ giúp ngươi một tay, để ngươi sớm ngày yên lòng mà siêu thoát. Đúng vậy, ta làm vậy là vì nguyên thân, không phải vì chuyện gì khác. Lữ Bưu thầm nghĩ trong lòng. Ngươi ngươi nói vậy là có ý gì? Nghe vậy, hai gã gia nhân mặt lộ vẻ kinh hoàng. Người này là ai? Hắn và 9527 có quan hệ gì? Lữ Bưu khẽ nhướng mắt, tinh thần chi hỏa vô hình từ trong mắt chậm rãi bay ra, sắc mặt hai gã gia nhân đột nhiên trắng bệch. Bọn chúng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng một cảm giác nguy hiểm cực độ bao trùm lấy bọn chúng chỉ biết rằng đại họa sắp ập đến. 9527, khoan đã, chúng ta không đắc tội với ngươi, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự, đừng giết ta. Hai người lập tức hét lên, giọng a thế chói tai xé toạc cả bầu trời đêm. Không đắc tội với ta. Ha ha, nhưng dù chúng có gào thét thế nào, Lữ Bưu vẫn mặt lạnh như tiền, tinh thần chi hỏa vô hình vô chất xuyên qua đầu bọn chúng, linh hồn của cả hai lập tức tan biến hoàn toàn. Đáng tiếc, quyền năng điều động thiên địa chi lực của Thiên Phù Sư lại không có tác dụng ở đấu khí đại lục. Lữ Bưu nắm tay vào hư không, không khỏi cảm thán. Thiên Phù Sư không có thiên địa chi lực chẳng khác nào bị gãy một tay, nhưng để đối phó với đám đấu vương, đấu hoàng ở đế quốc Gia Mã này hẳn là đủ dùng. Thôi vậy, ta vẫn nên ngưng kết bản mệnh thiên phù trước đã. Lữ Bưu lơ lửng giữa không trung, chậm rãi nhắm mắt lại. Lữ mổ ta cả đời không có thói quen báo đáp ân tình, chỉ có thể báo thù thôi. Chỉ cần giết tên Vân Nguyệt thiếu gia kia, mối thù giữa nguyên thân và hắn sẽ được giải quyết, tốt quá, lại làm thêm được một việc thiện. Nhưng đột nhiên, Lữ Bưu mở bừng mắt, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Một đạo phù văn từ giữa trán hắn yếu ớt bay ra, đó là một đạo phù văn cổ xưa như vĩnh hằng, nó lơ lửng trên không, xoay tròn vặn vẹo, tạo thành một lỗ đen nho nhỏ thôn phệ tổ phù. Lữ Bưu mặt mày kinh hãi, nhưng nhiều hơn cả là niềm vui mừng khôn xiết. Lữ Bưu, một thanh niên thời đại mới, đến từ một vùng đất thanh bình. Đương nhiên, đó đã là quá khứ. Quay lại chuyện chính, Lữ Bưu vốn là một thanh niên sống dưới lá cờ đỏ, lớn lên trong gió xuân, đầy nhiệt huyết và lạc quan. Đáng tiếc, số trời khó đoán, vào một buổi tối nọ, khi hắn đưa bạn gái về ký túc xá, không biết vì lý do gì mà cả hai đều không phát hiện ra một chiếc xe tải lao ra từ bên hông. Tốc độ của nó rất nhanh, Lữ Bưu chỉ kịp đẩy bạn gái mình ra, rồi không còn rồi nữa. Khi hắn tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã đến một gia tộc danh giá trong một vương triều cao cấp ở Đông Huyền Vực. Đúng vậy, chính là huyền vực của Lâm Động, nơi có bác đại tổ phù và phù tổ. Lữ Bưu đầu thai rất tốt, là con trưởng trong nhà, cha là một đại lão, tước vị cao đến công tước, cộng thêm thiên phú không tồi, hắn được bồi dưỡng hết mực. Dựa vào tài nguyên gia tộc và kịch bản có sẵn, Lữ Bưu lần mò từng bước, cuối cùng vượt qua Lâm Động một nhịp, đoạt được thôn phệ tổ phù, sau đó dẫn theo đội ngũ tham gia Bách Triều đại chiến. Trước khi đến Bách Triều Sơn, thực lực của Lữ Bưu đã đạt đến lục nguyên niết bàn cảnh, cảnh giới nhất ấn thiên phù sư. Có thể nói, ngoài Thiên Yêu Điêu ra, không ai trong không gian Bách Triều đại chiến là đối thủ của hắn, kể cả cái đám Thiên Nguyên Vương triều kia. Nhưng bất ngờ đã xảy ra, khi đó hắn vừa lấy được truyền thừa của Thanh Long Vương Thanh Trĩ, đang trên đường đến Bách Triều Sơn, thì một người trong vương triều của hắn lại vô tình chạm trán với đám người của Tây Huyền Vực. Lữ Bưu phản ứng rất nhanh, lập tức tiêu diệt đối phương, nhưng đối phương phản ứng còn nhanh hơn, không đợi Lữ Bưu phát tín hiệu cầu cứu, hai cường giả sinh huyền cảnh đã mang theo thuần nguyên chi bảo, phong thiên trận đồ đến, phong ấn và chia cắt đoàn người của Lữ Bưu. Cuối cùng, Lữ Bưu dựa vào thôn phệ tổ phù miễn cưỡng làm trọng thương một người trong số đó, nhưng cường giả sinh huyền cảnh còn lại đã đánh nổ cả niết bàn kim thân lẫn nguyên thần của hắn. Sau đó nữa chính là bây giờ, Lữ Bưu phát hiện mình lại xuyên không, hơn nữa còn đến đấu khí đại lục. Thật không ngờ, thôn phệ tổ phù cũng đến đây. Lữ Bưu nhìn thôn phệ tổ phù quen thuộc trước mặt, trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu thế giới kia thiếu đi một tổ phù, liệu Lâm Động có còn chống lại được dị ma hoàng không? Nhưng những chuyện đó đã không còn liên quan đến hắn nữa rồi, hắn bây giờ là người của đấu khí đại lục. Vừa hay, trước tiên hồi phục một chút đã. Lữ Bưu lẩm bẩm, có thôn phệ tổ phù, vết thương chí mạng trên người hắn có thể hồi phục. Hắn lập tức chấp hai tay, thủ ấn biến hóa, một vòng màu đen nhàn nhạt từ dưới chân lan ra, bao phủ lấy hai cổ thi thể kia. Thôn phệ chi giới, mở. Theo tiếng quát khẽ, hai cổ thi thể lập tức biến thành thây khô, mà vết thương dữ tợn nơi tim của Lữ Bưu đã có dấu hiệu khép lại. Phía đông Gia Mã Thánh Thành, trong một đình giữa hồ của một trang viên rộng lớn, một vị quý công tử đang cụp mắt, khẽ vuốt dây đàn. Dưới ánh trăng trong, hắn mặc một bộ áo bào màu xanh nhạt theo mây viền vàng, trông vô cùng ung dung hoa quý. Lúc này, một lão quản gia dẫn theo một gã gia nhân áo xanh bước nhanh đến. Thiếu gia, 9528 đến rồi. Lão quản gia khẽ nói. Nô tài ra mắt thiếu gia. Gã gia nhân áo xanh cúi đầu, không dám có bất kỳ hành động thừa thải nào. Tố giác có công, từ hôm nay ban cho tên Vân Xuân, lui xuống đi. Vân Nguyệt thiếu gia mắt cũng không thèm nhìn 9528 một cái, thản nhiên nói, loại nô tài này vốn không đáng để hắn bận tâm. Sở dĩ phá lệ gặp một lần, đơn thuần là để thể hiện bản thân thưởng phạt phân minh mà thôi. Đi đi. Lão quản gia nói. Cảm tạ thiếu gia, nô tài một khắc không dám quên ân huệ của thiếu gia, nhất định sẽ không tiếc thân mình, dù đầu rơi máu chảy cũng xin báo đáp thiếu gia. Gã gia nhân áo xanh cúi người hành lễ, rồi đột nhiên lên tiếng. Nhưng lão quản gia lại giật mí mắt, trong đôi mắt già nua vẫn đục thoáng qua một tia sắc lẹm. Tên ngu xuẩn không biết điều này, bây giờ là lúc ngươi có thể xen vào sao? Ha ha ha, nghe được lời của 9528 không, phải là Vân Xuân. Vân Nguyệt thiếu gia đột nhiên bật cười, cuối cùng cũng dời sự chú ý từ cây đàn sang người Vân Xuân. Vân Xuân, ngươi cảm thấy? Vân Nguyệt nói, liếc nhìn lão quản gia một cái. 9527, lão quản gia khẽ nói. Ngươi cảm thấy chuyện của con kiến đó rất quan trọng với ta sao? Vân Nguyệt nửa cười nửa không, gọi nguyên thân của Lữ Bưu là kiến. Giết chết 9527, đối với Vân Nguyệt chỉ là tiện tay mà thôi, một con dung dế, căn bản không đáng để hắn bận tâm. Nô tài không biết. Vân Xuân vã mồ hôi lạnh, hắn biết mình đã phạm sai lầm, nô tài chỉ biết, không thể để bất kỳ ai mạo phạm thiếu gia. Ha ha ha, nhìn vào mắt ta, lặp lại lần nữa. Vân Nguyệt cười lạnh ra lệnh. Mồ hôi lạnh của Vân Xuân túa ra như tắm, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Nguyệt. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tim Vân Xuân đập thịt một cái, chỉ cảm thấy áp lực vô biên ập đến, khiến hắn hô hấp cũng trở nên khó khăn. Là chủ nhân, áp lực Vân Nguyệt mang lại cho hắn quá lớn. Nô tài chỉ biết, không thể để bất kỳ ai, mạo phạm thiếu gia ý chí cũng không tệ. Vân Nguyệt thản nhiên nói, nhưng ngươi bán đứng bằng hữu của mình để đổi lấy lợi ích, bản thiếu gia sẽ không trọng dụng ngươi. Lời vừa dứt, sắc mặt Vân Xuân lập tức trắng bệch, sự khôn vặt của hắn đã đi quá xa rồi. Lui xuống đi. Vân Nguyệt phất tay, kết bỏ nói. Đi đi. Lão quản gia thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một tia sắc lẹm, nếu hắn còn dám lằng nhằng, sau này sẽ có quả đắng cho hắn ăn. Vâng. Vân Xuân sắc mặt phờ phạt, hắn biết mình đã làm hỏng chuyện, ngoài một cái tên được ban ra thì chẳng nhận được gì, nhưng may là còn có của cải của 9527 coi như an ủi. Huynh đệ tốt, ngươi đã giúp thì giúp cho trót, huynh đệ ta cảm ơn ngươi. Vân Xuân thở ra một hơi, cúi đầu thầm nghĩ, tâm trạng khá hơn một chút. mặc dù không đạt được mong muốn, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch gì. Nhưng đúng lúc này, lão quản gia đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như dao, nhìn chằm chằm về phía đông nam. Keng một tiếng, Vân Nguyệt giơ tay gạt một cái, rút ra một thanh trường kiếm màu xanh nhạt từ dưới đàn, vẻ mặt đề phòng. Vân Xuân mờ mịt nhìn hai người, đã xảy ra chuyện gì? Có địch nhân sao? Cột, cột, cột. Lúc này, một bóng người thong thả bước trên mặt nước mà đến, khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt. So với khí chất yếu đuối dễ bị bắt nạt trước đây, Lữ Bưu bây giờ lại toát lên một vẻ tự tin điềm nhiên, siêu phàm thoát tục. Tôn giá đêm khuya đến đây, không mời mà tới, liệu có còn biết lễ nghĩa không? Vân Nguyệt cầm ngược thanh trường kiếm, đấu khí màu xanh nhạt chậm rãi bao phủ lấy nó, ngọn lửa màu xám xanh cũng lượn lờ trên thân kiếm. Hắn không nhận ra gương mặt của Lữ Bưu, vẫn chưa biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tôn giá, chủ nhân của tại hạ là đại trưởng lão Vân Lam Tông, Vân Lăng, có lẽ tôn giá đã nghe qua. Lão quản gia hai tay buông thõng, đấu khí màu xám trắng chậm rãi ngưng tụ thành một luồng xoáy khí, như người che chắn trước mặt Vân Nguyệt, cất cao giọng nói. Nhưng lão cũng không nhận ra gương mặt của Lữ Bưu. Ha ha ha, người đã đủ cả rồi. Lữ Bưu nhìn ba người trong đình giữa hồ, khẽ cười nói, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Vân Lăng, không phải là tên đấu vương xui xẻo bị Tiêu Viêm giết chết sao? 99527. Vân Xuân mặt mày kinh hãi, như gặp phải ma, chỉ vào Lữ Bưu hét lên, không thể nào, không phải ngươi đã chết rồi sao? Nghe vậy, Vân Nguyệt và lão quản gia đều nhíu mày một cái, rồi lại giãn ra, sự kiên kỵ trong lòng nhanh chóng tan biến như tuyết gặp nắng gắt. Mặc dù không biết con kiến này đã gặp được kỳ ngộ gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một con dung dế mà thôi, không thể gây ra sóng gió gì lớn được. Đấu khí trên người cả hai phun trào, trên người Vân Nguyệt, một lớp đấu khí sa y màu xám xanh chậm rãi hiện lên, còn bên ngoài hai lòng bàn tay của lão quản gia, từng mảng nham thạch nhỏ bé trôi nổi ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hai thanh đao đá sắc bén. Nhóc con, lúc ngươi còn sống ta chỉ cần một cái tát là có thể đập chết, huống hồ bây giờ ngươi đã chết. Lão quản gia cười lạnh nói. Vân Xuân hai mắt láo liên, tay lùi về sau eo, lặng lẽ rút ra một cây chủy thủ, đầu lưỡi không kìm được liếm môi một cái, đây có lẽ là một cơ hội tốt. Đấu khí sa y, một tên đấu sư, đấu khí ngưng vật, còn có một lão đấu linh. Lữ Bưu nhìn hai người, trong đầu hiện ra cấp bậc đặc trưng của họ, còn tên 9528 kia, lát nữa sẽ xử lý. Thiếu gia, hãy vì lão nô mà yểm trợ. Lão đấu linh quát lớn một tiếng, vai co lại rồi đột nhiên rung lên. Trong khoảnh khắc, vô số luồng kình phong mãnh liệt xẹt qua bầu trời đêm, bắn về phía Lữ Bưu, ngay lập tức bao phủ lấy các yếu huyệt trên người hắn. Mắt, cổ họng, thiên trung, hạ bộ, và sau tim. Những mảnh nham thạch nhỏ màu xám trắng không hề nổi bật dưới ánh trăng, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức chí mạng. Phút một tiếng, thân hình lão quản gia lập tức biến mất, xuất hiện như tia chớp trên đỉnh đầu Lữ Bưu, hai thanh đao đá màu xám trắng nhắm thẳng vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu Lữ Bưu mà đâm mạnh xuống. Trên đình giữa hồ, đôi môi mỏng của Vân Nguyệt nhếch lên. Chỉ là một con sâu kiến không biết sống chết, thật sự cho rằng chết đi sống lại là có thể phản kháng chủ tử sao? Sâu kiến thì mãi mãi là sâu kiến, dù có sống lại, cũng vẫn là sâu kiến. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta lại rất tò mò, hắn làm thế nào mà sống lại được? Nham thúc, lưu hắn một mạng, ta có lời muốn hỏi hắn. Vân Nguyệt mắt sáng lên, tức giọng nói. Nhưng lời còn chưa dứt, Vân Nguyệt đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng, ngay sau đó ầm. Một luồng khí thế cuồng bạo đột nhiên bộc phát, mái đình giữa hồ bị hất bay thẳng lên trời, vô số mảnh đá vụn bay ngược trở lại, lốc bốt rơi xuống mặt đất và mặt nước. Sắc mặt Vân Nguyệt đại biến, hắn vô thức đưa hai tay lên che trước ngực, đợi cho sóng khí qua đi mới buông tay xuống. Nhưng mà đấu hoàng. Lão quản gia bị Lữ Bưu một tay giữ chặt đỉnh đầu, miệng thì thào nói, ánh mắt đờ đẫn, mặt đầy vẻ không thể tin. Ha ha, tiếng cười khẽ vang lên, một lỗ đen xuất hiện trong lòng bàn tay Lữ Bưu, thông phệ chi lực lập tức bộc phát, cường giả đấu linh to lớn kia trong nháy mắt hóa thành một cái thây khô, từ từ rơi xuống. Vị trí trái tim, vết thương đáng sợ đã chậm rãi khép lại, sinh mệnh lực mạnh mẽ của cấp bậc đấu linh đã chữa lành vết thương trên người Lữ Bưu trong nháy mắt. Hoàng Mỹ, tiếp theo đến lượt hai ngươi. Lữ Bưu mỉm cười. Gương mặt lạnh lùng của Vân Nguyệt bắt đầu trắng bệch dần, chết tiệt, phiền phức lớn rồi. Cách kinh đô mấy chục dặm về phía tây, có một dãy núi hùng vĩ, đó là nơi Vân Lam Tông tọa lạc, vì vậy ngọn núi này còn được gọi là Vân Lam Sơn. Cùng lúc Lữ Bưu bộc phát khí thế, tại một góc tối tăm ở hậu sơn Vân Lam Tông, một đôi mắt từ trong bóng tối mở ra, khà khà khà, thật là một luồng linh hồn lực tinh thuần, xem ra là một con mồi không tồi. Khặc khặc, tiếng cười lạnh lẽo, the thé vang lên, trong góc tối đó đột nhiên phun ra khói đen, tiếng xích sắt len keng cũng vang lên theo. Ngay sau đó, khói đen biến mất, đôi mắt cũng biến mất, dường như mọi thứ vừa rồi đều không tồn tại. Kinh đô, trang viên đình giữa hồ. Ùm ục ục, thi thể của lão quản gia từ từ chìm xuống đáy hồ. Nhìn thấy cảnh này, Vân Nguyệt và Vân Xuân cả người đều không ổn. Không thể nào, không thể nào, gương mặt Vân Nguyệt từ trắng bệch chuyển sang xanh xám. Sao ngươi có thể có được sức mạnh lớn như vậy? Ngươi rõ ràng chỉ là một tên nô lệ. Ồ, Lữ Bưu cười lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, một lỗ đen lúc ẩn lúc hiện trong lòng bàn tay. Nhưng đúng lúc này, Vân Nguyệt đột nhiên búng ngón tay, một miếng ngọc bài xuất hiện trong lòng bàn tay hắn và bị bóp nát trong tiếng rắc. Chỉ nghe một tiếng vút, sau lưng Vân Nguyệt đột nhiên mọc ra một đôi cánh đấu khí màu xám trắng, rồi hắn nhúng chân một cái, bay vọt lên. Tên nô lệ nhà ngươi, cứ chờ Vân Lam Tông đến vây quét đi. Vân Nguyệt cười nham hiểm một tiếng, đôi cánh đấu khí rung mạnh một cái, định lao đi. Trốn được sao? Lữ Bưu khẽ lắc đầu, dậm chân xuống, một tầng quang văn như tia chớp lan rộng ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cái hồ. Giam cầm. Lữ Bưu kết thủ ấn, khẽ quát một tiếng. Lập tức, mặt hồ đang gợn sóng nhẹ liền ngưng kết lại, gió lặng sóng yên. Vân Nguyệt đang định bay lên không trung chỉ cảm thấy thân thể trùng xuống, không kiểm soát được mà rơi xuống, bẹp một tiếng, đập vào hành lang. Dù thiên phù sư tại đây không thể vận dụng thiên địa chi lực, nhưng năng lực của Lữ Bưu vẫn còn, việc bày ra một trận pháp đối kháng vẫn chẳng có gì khó. Ngươi, mồ hôi lạnh của Vân Nguyệt bắt đầu túa ra, môi run nhẹ nhẹ. Lá bài tẩy cha cho đã dùng mất, quản gia cũng đã chết, hắn bây giờ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. 9527 đừng giết ta, kẻ mật báo là nó mới là hung thủ hại chết ngươi. Vân Nguyệt chỉ vào Vân Xuân cũng đang bị trận pháp giam cầm ở bên cạnh, hét lớn. Sắc mặt hắn trắng bệch, áo bào xộc xệch, không còn chút dáng vẻ công tử phong lưu như lúc nãy. Lữ Bưu khẽ lắc đầu, một tên rác rưởi, vừa rồi còn ra vẻ ghê gớm lắm, cứ tưởng ngươi là cao thủ chứ. Yên tâm, hai ngươi một tên cũng không thoát được đâu. Lữ Bưu thản nhiên nói, tay trái nâng lên, đấu khí màu vàng bay lên, khẽ lay động như ngọn lửa. Đấu khí của nguyên thân là thuộc tính hỏa, đồng thời còn pha lẫn một tia một khí. Theo lý mà nói, nguyên thân thực sự có khả năng trở thành luyện dược sư. Nhưng tiếc là, hắn chỉ là một tên nô lệ, dù có thiên phú vạn người có một, cũng không có thầy dạy bảo. Nghe được lời nói đầy sát ý của Lữ Bưu, sắc mặt Vân Nguyệt lập tức thay đổi, đối phương căn bản không có ý định tha cho hắn. 9527, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách với ta sao? Vân Nguyệt tay cầm trường kiếm, ngọn lửa màu xám đen chập chờn thiêu đốt trên lớp đấu khí sa y của hắn. Không hổ là chủ nhân, thật đúng là cao cao tại thượng. Lữ Bưu trong mắt hàn quang lóe lên, đến lúc này rồi mà vẫn không chịu cúi đầu. Thanh minh diễm trảm. Vân Nguyệt hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng xám xanh, một luồng kiếm khí rực cháy ngọn lửa màu xám đen chém về phía Lữ Bưu, hắn muốn ra tay trước để chiếm ưu thế. Ồ, Lữ Bưu nhướng mày, ngọn lửa màu xám đen này có vẻ hơi thú vị. Hắn búng ngón tay, ánh sáng từ trận pháp dưới chân rực lên, một cột nước từ mặt hồ ầm một tiếng nổ tung, hóa thành một con rắn nước to như lu, miệng rắn há to, cắn một phát. Chỉ nghe một tiếng phục, luồng kiếm khí lửa màu xám đen kia giống như một ngọn nến bị nhấn chìm trong nước, lập tức tắt ngấm. Cái gì? Vân Nguyệt hai mắt trợn trừng, không thể tin kêu lên. Tỉnh lại đi. Lữ Bưu khẽ điểm chân, ánh sáng trận pháp phun trào, con rắn nước kia hóa thành vô số sợi dây thừng nước, trong nháy mắt trói chặt Vân Nguyệt. Mũi chân khẽ điểm mặt nước, thân hình Lữ Bưu lóe lên, lập tức biến mất. Vân Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, Lữ Bưu đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, tốc độ như vậy đã vượt xa phạm vi nhận thức của hắn. Ngươi muốn làm gì? Vân Nguyệt hét lên, dưới nỗi sợ hãi tột độ, giọng hắn trở nên sắc nhọn hoảng loạn. Lữ Bưu im lặng, sắc mặt lạnh lùng, năm ngón tay nâng lên rồi bất ngờ đâm sâu vào bụng đối phương, sau đó kéo ra một ngọn lửa màu xám xanh. Phục! Khốn kiếp, đó là thanh minh hỏa của ta, mau trả lại cho ta. Ngọn lửa liên quan đến thực lực bị rút ra, Vân Nguyệt lập tức phun một ngụm máu tươi, sắc mặt hồng hào trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Bốp! Lữ Bưu nâng chân lên, trực tiếp dẫm hắn xuống dưới. Ha ha ha, sâu kiến, ngươi cũng dám nói chuyện với ta như vậy sao? Lữ Bưu nhếch môi cười lạnh, sâu trong linh hồn chẳng hiểu sao lại dâng lên một cảm giác khoái trá. Gương mặt Vân Nguyệt bị ép chặt xuống đất, đế giày lạnh buốt mang theo mùi bùn hôi tanh khiến hắn cảm thấy nhục nhã vô cùng, đôi mắt đỏ ngầu nổi đầy tia máu, phẫn nộ tột độ. Nhưng hắn cũng đã khôn ra, cắn chặt răng, không nói thêm một lời nào nữa. Cứ chờ đấy, sự hùng mạnh của Vân Lam Tông không phải là thứ mà con sâu kiến như ngươi có thể hiểu được. Đến lúc đó ta nhất định phải cho ngươi nếm trải hết những hình phạt tàn khốc nhất thiên hạ. Vân Nguyệt mắt đỏ ngầu, trong lòng lóe lên vô số phương pháp khiến Lữ Bưu sống không bằng chết. Hừ, vô vị. Thấy hắn không nói lời nào, Lữ Bưu nhếch miệng, chân hơi dùng lực một chút, rắc một tiếng, cổ của Vân Nguyệt bị đạp gãy hoàn toàn, chết không nhắm mắt. Hắn cũng không còn cơ hội nào để khiến Lữ Bưu sống không bằng chết nữa. Lữ Bưu lột chiếc nhẫn trữ vật của hắn xuống xem xét, chật chật, không hổ là đại thiếu gia, đồ tốt thật nhiều. Trong nhẫn có một đống lớn kim tệ, ước chừng mấy chục vạn, còn có mấy bình đan dược, một vài công pháp đấu kỹ và quần áo. Hắn quay đầu nhìn về phía gã gia nhân áo xanh bên lối đi nhỏ, tên này thông minh hơn chủ nhân của hắn nhiều, nãy giờ vẫn đang lặng lẽ bò ra ngoài, chỉ là thực lực quá thấp, tốc độ di chuyển chậm đến đáng thương. 9527 đừng giết ta. Vân Xuân lập tức hét to, chú ý tới ánh mắt của Lữ Bưu, vội vàng kêu lên, chúng ta là anh em mà, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngủ chung một giường, ăn chung một bát cơm, chúng ta là huynh đệ tốt nhất mà. Lý lẽ thì ta đều hiểu. Lữ Bưu sờ cằm, khóe miệng khẽ nhếch, tò mò hỏi, vậy lúc ngươi mật báo, tại sao không nghĩ đến những điều này? Ta Vân Xuân lập tức nghẹn lời. Lữ Bưu búng nhẹ ngón tay, một luồng tinh thần chi hỏa vô hình bắn ra, trong khoảnh khắc thiêu rụi linh hồn đối phương. Hắn thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng. Nhìn thi thể hai người này, Lữ Bưu chỉ cảm thấy cơ thể mình lập tức trở nên nhẹ nhõm, phảng phất như chỉ cần nhảy nhẹ một cái là có thể bay lên. Linh hồn của nguyên thân đã tiêu tán rồi sao? Lữ Bưu vuốt cằm, chỉ cảm thấy việc khống chế thân thể này càng lúc càng trơn tru, chắc vậy rồi. Lữ Bưu đưa tay ra, trận pháp phong tỏa toàn bộ mặt hồ nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lực lượng linh hồn quay lại cơ thể. Đến lúc đi rồi, nhưng trước khi đi phải để lại chút gì đó, kha kha kha. Lữ Bưu cười quá dị một tiếng, lấy chút máu từ trên người Vân Nguyệt, sau đó viết lên tường một hàng chữ, kẻ giết người, Tiêu Viêm. Dòng chữ máu đỏ tươi được Lữ Bưu viết với nét bút sắc bén, mạnh mẽ. Kha kha kha giải quyết xong, khụ khụ. Lữ Bưu nghiêm mặt lại, xoa xoa mặt thu lại nụ cười quá dị, chết tiệt, sao mình lại có thể cười như vậy chứ? Hắn lập tức biến trở lại thành gã tiểu bạch kiểm vô hại lúc trước, rồi nhúng chân một cái, bay vọt lên, tiến vào một gian phòng trong trang viên lấy đi một vạn kim tệ mà nguyên thân để lại, sau đó hướng về phía Đông Kinh Đô mà đi. Người bị Tiêu Viêm giết, liên quan gì tới ta, Lữ Bưu? Có bản lĩnh thì đi tìm hắn đi. Nửa giờ sau, một luồng khói đen vô thanh vô tức bay tới, rơi vào đình giữa hồ. Đến muộn rồi, khặc khặc, thủ đoạn thật cao tay, ngay cả linh hồn cũng không còn. Khói đen phun trào, một đôi mắt đỏ rực từ trong đó sáng lên, nhìn chằm chằm vào thi thể Vân Xuân mà cười quá dị. Rồi khói đen phun trào, một tia khói đen yếu ớt chập chờn, chậm rãi trôi về phía đông. Khà khà khà, thì ra là đi về hướng đó. Ánh mắt đỏ rực lên, khói đen thu lại ngưng tụ, hóa thành một luồng lưu quang bay về hướng Lữ Bưu biến mất. Mặt trời vàng rực mọc lên, ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp Gia Mã Thánh Thành. Lữ Bưu mặc một bộ cẩm bào theo mây viền vàng, khẽ sửa lại quần áo một chút. Bộ đồ này là của Vân Nguyệt, rất vừa vặn với dáng người của Lữ Bưu, chỉ là phần đũng quần có hơi chật. Thôi kệ, tạm dùng vậy. Lữ Bưu lẩm bẩm, đổ lỗi cho bản thân quá lớn, rồi nhấc chân bước vào nhà ga. Đúng vậy, chính là nhà ga. Ở đấu khí đại lục, cường giả từ đấu vương trở lên có thể đấu khí hóa mã à? Không, là hóa cánh. Cường giả từ đấu vương trở lên có thể hoàn toàn thoát khỏi ràng buộc, bay lượn giữa trời đất. Nhưng ai rảnh rỗi mà cứ bay loạn khắp nơi làm gì? Chẳng phải lãng phí đấu khí sao? Cường giả cấp đấu vương không cần phải có phong thái sao? Vì vậy, người có điều kiện thì sắm thú cưỡi riêng, không chỉ đặc biệt có thể diện, mà còn đặc biệt ra vẻ. Người không có điều kiện thì thuê một con, trả tiền là xong, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không chê tốc độ của ma thú phi hành chậm. Còn đối với những người dưới cấp đấu vương, ngoài ma thú phi hành của nhà nước, còn có loại xe chạy trên đường ray do ma thú kéo. Hoàng thất Gia Mã đã cho xây dựng những đường ray này đến các thành thị quan trọng. Thứ này không chỉ giúp tăng tốc giao lưu giữa các thành phố, mà quan trọng nhất là có thể dùng để vận chuyển binh lính nhanh chóng trong thời chiến, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lữ Bưu đứng trong nhà ga, nhìn một dãy toa xe do những con ma thú hình ngựa kéo, da mặt hơi co lại. Sẽ không phải đang đi giữa đường lại có mấy tên cướp đeo mặt nạ từ trong bụi cỏ nhảy ra chứ? Ta đây không có nhậm chức ở Nga Thành, cũng không mang theo sư gia và phu nhân. Thôi kệ, vẫn là đi xe vậy. Lữ Bưu lẩm bẩm. Đêm qua hắn đã thôn phệ không ít sinh mệnh lực để chữa lành trái tim bị tổn thương, bây giờ hắn cần nghỉ ngơi một chút, ma thú phi hành dễ bị sốc nảy, không thích hợp để tĩnh dưỡng. Mua vé, qua cửa kiểm tra an ninh, tìm chỗ ngồi, một loạt quy trình không khác gì việc đi tàu hỏa ở kiếp trước nữa. Nhưng vì là để tĩnh dưỡng, Lữ Bưu đã chi thêm một ít kim tệ để ngồi toa xe sang trọng nhất. Nhưng điều khiến Lữ Bưu ngạc nhiên là ở đây không có phòng riêng như khoang nằm mềm, mà lại là từng dãy ghế ngồi, bài trí hệt như một nhà hàng. Lữ Bưu tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Không lâu sau, một tiếng thú rống vang lên, sau đó, toa xe bắt đầu di chuyển. Nhìn cảnh vật không ngừng trôi về phía sau qua cửa sổ, Lữ Bưu khẽ thở dài một hơi, khóe môi cong nhẹ. Lão Thiên đối đãi với hắn không tệ, đã cho hắn cơ hội thứ hai. Lần này, Lữ Mỗ ta sẽ xây tường cao, tích lương nhiều, chậm xưng vương, cuối cùng, nhắm đến đỉnh cao nhất của thế gian này, đấu đế. Đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, sao có thể cam chịu sống dưới người khác? Cái ngôi vị đấu đế đó Tiêu Viêm làm được, Hồn Thiên Đế làm được, Lữ Mỗ ta lại không làm được sao? Xây tường cao, tích lương nhiều, chậm xưng vương. Lữ Bưu định đến Ma Thú Sơn Mạch trước, tìm được bảo tàng rồi bắt đầu tu luyện, không chỉ là đấu khí, mà còn có thuật luyện dược. Thiên phú luyện dược sư của hắn không thể lãng phí. Về phần thuật luyện dược này từ đâu mà có, đương nhiên là từ trong tay dược lão. Còn làm sao để có được, Lữ Mỗ ta có thừa cách, hắn là người xuyên không, trong tay có những con bài tẩy mà dược lão không thể từ chối. Về phần tại sao lại chọn dược lão nói nhảm, đương nhiên là vì ông ấy lợi hại. Đó chính là dược tôn giả, học thuật luyện dược không tìm ông ấy thì tìm ai? Đương nhiên, bây giờ không vội, Lữ Bưu cười cười, ngón tay khẽ động, một cuốn 3 năm luyện dược, 5 năm khống hỏa xuất hiện trong tay hắn. Dựa vào ký ức của nguyên thân, mấy ngày nữa Nạp Lan Yên Nhiên sẽ đến Ô Thản Thành Tiêu gia để từ hôn. Theo lý mà nói, kịch bản vẫn chưa bắt đầu, Lữ Mỗ ta có khối thời gian. Nếu Hồn Thiên Đế biết Tiêu Viêm vì chuyện này mà bước lên con đường tu luyện, cuối cùng trở thành đấu đế, phá hỏng kế hoạch ngàn năm của lão, liệu lão có tức tốc chạy đến là 10 chứng hôn cho Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên không nhỉ? Lữ Bưu khóe miệng giật giật, thầm nghĩ một cách đầy ác ý, cộc cộc cộc. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn vang lên giòn giã, một bóng hình xinh đẹp nhanh chóng xuất hiện ở cửa toa xe. Nàng mặc một bộ váy bào màu đỏ, khí chất ưu nhã vũ mị. Nhã Phi, tìm một chỗ ngồi đi, còn một ngày nữa mới đến Ô Thản Thành. Phía sau bóng hình xinh đẹp đó, một lão già trầm giọng nói. Vâng, Cốc Ni trưởng lão a, Nhã Phi đang nói, đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, tầm mắt của nàng dừng lại ở một thiếu niên bên cạnh cửa sổ xe. Theo ánh mắt của Nhã Phi, Cốc Ni đại sư đứng sau lưng cũng nhìn sang, lập tức nhíu mày, vẻ mặt không vui. Một tên tiểu bạch kiểm mà thôi, có gì đáng xem? Lúc ta còn trẻ còn đẹp trai hơn hắn nhiều. Khụ, Cốc Ni đại sư, ngài cũng nghỉ ngơi một chút đi. Nhã Phi lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng nói, bước sen khẽ động, tìm một chỗ ngồi xuống. Mặc dù thiếu niên kia rất đẹp trai, rất ưa nhìn, nhưng nàng cũng không đến mức thất thố như vậy. Được. Thấy Nhã Phi không có động thái gì thêm, Cốc Ni đại sư vuốt râu, hài lòng gật đầu. Đẹp trai thì sao? Không có bản lĩnh cũng vô dụng, hơn nữa, Cốc Ni ta lúc còn trẻ cũng là một thanh niên tuấn tú nổi tiếng khắp 10 dặm 8 làng, chẳng lẽ còn kém ngươi sao? Ồ, tên nhóc này đang xem sách về thuật luyện dược à? Cốc Ni đại sư hơi sững sờ, ông ta cũng là một luyện dược sư nhị phẩm. Nhã Phi, cô ngồi trước đi, ta qua xem tên nhóc kia một chút. Cốc Ni nhướng mày, tỏ ra hứng thú. Nhóc con, ta sẽ cho ngươi biết, đẹp trai không có tác dụng gì, có bản lĩnh mới là thật sự mạnh mẽ. Nhã Phi môi đỏ khẽ nhếch, có chút nghi hoặc, Cốc Ni đại sư định làm gì vậy? Rõ ràng vừa rồi còn rất ghét người kia. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân giòn giả chậm rãi tới, Nhã Phi vô thức ngẩng đầu nhìn lên, lập tức vui mừng nhướng mày, Nạp Lan muội muội. Ở cửa toa xe, một bóng hình xinh đẹp mặc bộ váy bó sát người màu xanh nhạt, khoảng 14-15 tuổi, trên mặt vẫn còn nét ngây thơ chưa mất, nhưng gương mặt đã vô cùng tinh xảo, khí chất thoát tục, rõ ràng là một mỹ nhân bại hoại. Nàng chính là một trong những người đặt nền móng cho Viêm Đế tương lai, Nạp Lan Yên Nhiên. Sau lưng nàng, cũng có một lão già đi theo. Chỉ có điều lão già này ánh mắt sáng ngời, thân đeo trường kiếm, hiển nhiên là một cao thủ chiến đấu. Thất Tinh đại đấu sư, Cát Diệp. Nhã Phi tỷ tỷ. Thiếu nữ kinh ngạc kêu lên một tiếng, bước chân nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh chỗ ngồi của Nhã Phi. Trên vành tai của thiếu nữ treo một chiếc khuyên tai ngọc lục sắc, khẽ lay động, phát ra tiếng ngọc va chạm thanh thúy, thấm vào lòng người, khiến người ta vui vẻ. Muội muội lần này đi đâu vậy? Nhã Phi tay ngọc che môi đỏ, nhẹ giọng cười nói. Ô Thản Thành, cùng đường với tỷ tỷ. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nói, không giấu giếm hành trình của mình. Ô Thản Thành Nhã Phi sững sờ một chút, rồi bừng tỉnh, muội muội đã quyết tâm rồi sao? Chuyện hôn nhân của ta, chỉ có thể do ta tự quyết định. Nạp Lan Yên Nhiên thản nhiên nói, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định. Chuyện này đã được lão sư đồng ý, cho dù gia gia có từ trong nhà chạy đến cũng không thể ngăn cản được. Nạp Lan muội muội thật là một người có chủ kiến. Trong mắt Nhã Phi hiện lên những tia sáng kỳ lạ, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi. Về mặt đấu khí, nàng căn bản không có thiên phú, ngoài những bản lĩnh học được trên thương trường và dung mạo của mình ra, nàng không có bất kỳ điểm nổi bật nào. Nếu không có gì bất ngờ, kết cục của mình chính là trở thành một quân cờ liên hôn của gia tộc, vận khí tốt thì giúp chồng dạy con, sống một cuộc đời bình lặng. Vận khí không tốt có lẽ một mảnh đất vàng trong hậu viện nhà chồng chính là nơi trở về cuối cùng của mình. Cảm nhận được tâm trạng sa sút của Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên môi đỏ khẽ mím lại, nàng tâm tư tinh tế, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến những điều này. Nhã Phi tỷ tỷ, chuyến này đi một mình sao? Nạp Lan Yên Nhiên thi triển đại pháp chuyển chủ đề. Không có, Cốc Ni đại sư đi cùng. Nhã Phi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười nói, ngài ấy hình như gặp được một người thú vị. Nói rồi, ngón tay ngọc khẽ giơ lên, chỉ về phía chỗ ngồi của Lữ Bưu bên cạnh cửa sổ. Nạp Lan Yên Nhiên ngước mắt nhìn, đôi mắt đẹp lập tức hơi sáng lên, thiếu niên này sao mà tuấn tú đến vậy, trong số những người cùng tuổi, thiếu niên này là người có dung mạo đẹp nhất mà nàng từng gặp. Ha ha, Nạp Lan muội muội có phải là vừa ý hắn rồi không? Nhã Phi che miệng cười khẽ, trêu ghẹo nói, không bao lâu nữa muội sẽ là thân tự do rồi, hay là mời thiếu niên này về làm rể. Nhã Phi tỷ tỷ lại trêu đùa rồi, trên gương mặt xinh đẹp trắng hồng của Nạp Lan Yên Nhiên hiện lên một vệt ửng đỏ nhàn nhạt, rồi nàng nghiêm mặt nói, ta, Nạp Lan Yên Nhiên, có gả cũng phải gả cho một bậc anh hùng cái thế. Sao có thể tùy tiện tìm một người thành thân? Nếu như vậy, ta thà gả cho tên Tiêu Viêm kia còn hơn. Ha ha, Nhã Phi nhẹ giọng cười, nhưng Cốc Ni đại sư lại mặt mày đầy bực bội đi tới. Đại sư, tên nhóc kia có chút không ổn. Cốc Ni đại sư thở dài nói, vừa rồi ông ta lại không hiểu sao lại giải thích cho thiếu niên kia một tràng về thuật luyện dược, thậm chí còn kỹ càng hơn cả khi giảng cho đồ đệ của mình. Chuyện này thật sự không hợp lý. Bên cửa sổ xe, nghe được lời của Nạp Lan Yên Nhiên, Lữ Bưu nhếch miệng. Trong mắt nàng ta, Lữ mổ ta thậm chí còn không bằng Tiêu Viêm sao? Đơn giản là không thể chấp nhận được. Lữ Bưu lập tức đứng dậy, định cho Nạp Lan Yên Nhiên thấy vài ngón nghề. Nhưng đột nhiên trong lòng căng thẳng, một dự cảm chẳng lành bao trùm lấy hắn. Con ngươi của Lữ Bưu hơi co lại, hắn là Nhất Ấn Thiên Phù Sư, lại có người trong toa xe này có thể uy hiếp được hắn sao? Lữ Bưu đảo mắt một vòng, rất nhanh đã gạt bỏ ý nghĩ này, người trong xe đều là những người quen mặt, bọn họ không có năng lực này. Vậy có nghĩa là có người đang theo dõi hắn. Ý nghĩ vừa nảy ra, sắc mặt Lữ Bưu lập tức trầm xuống. Là ai? Gió nhẹ lướt qua, mang theo nửa sợi tóc xanh. Nhã Phi và Nạp Lan Yên Nhiên đang trò chuyện không để ý, tiện tay vén lại mái tóc sắp tán loạn ra sau tai, tiếp tục chủ đề trước đó. Nhã Phi tỷ tỷ thường ở Ô Thản Thành, có hiểu biết gì về Tiêu Viêm không? Nạp Lan Yên Nhiên hỏi. Cũng không có. Nhã Phi cười nói, người đó sống ẩn dật, không thích giao du, ngoài những ngày lễ trọng đại, bình thường sẽ không xuất hiện. Người này càng như vậy càng cho thấy sự yếu đuối, đến cả thực tế cũng không dám đối mặt. Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu, có chút khinh bỉ nói. Nạp Lan muội muội nói vậy là sai rồi. Nhã Phi lắc đầu phủ nhận, sống ẩn dật không có nghĩa là sa sút và không có chí tiến thủ. Như hắn mấy năm qua vẫn kiên trì tu luyện, dù đấu khí biến mất cũng chưa từng gián đoạn, chưa hẳn không phải là người có ý chí kiên định. Nhã Phi tỷ tỷ chỉ là phỏng đoán thôi. Nạp Lan Yên Nhiên nói. Lời của muội muội cũng chưa chắc không phải là phỏng đoán sao? Nhã Phi nhẹ giọng cười nói. Thôi, không nói về người đó nữa. Nạp Lan Yên Nhiên buồn bực nói. Mặc dù nàng từ hôn đúng là vì không muốn gả cho người xa lạ, nhưng trong đó ít nhiều cũng có phần xem thường vị hôn phu này của mình. Vậy nên Nạp Lan muội muội hay là chiêu một chàng rể đi. Nhã Phi chỉ vào bên cửa sổ cười nói, dung mạo người kia xứng với muội lắm đấy. Nhã Phi tỷ tỷ đừng trêu nữa a, Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên kinh ngạc kêu lên, người kia đâu rồi? Nhã Phi nghe vậy sững sờ, đôi mắt đẹp quay đi, bóng người bên cửa sổ đã sớm biến mất không thấy đâu. Anh ta đi đâu rồi? Sắc mặt Nhã Phi biến đổi. Ánh mắt đảo quanh tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy người đâu. Thời gian trôi qua thật nhanh, bóng đêm buông xuống, trong đêm trăng đen gió lớn, khu rừng xanh tươi ngoài cửa sổ trở nên âm u đáng sợ. Trong một khu rừng núi, tiếng sột soạt liên tiếp vang lên, làm kinh động từng đàn chim bay. Đến một khoảng đất trống, Lữ Bưu chợt dừng bước, nhìn về một gốc cây âm u ở phía tây. Hắn không biết người đến là ai. Lữ Bưu vừa đến thế giới này chưa đầy ba ngày, nếu nói là có thù, cũng chỉ có Vân Lăng là kẻ thù của hắn. Nhưng Vân Lăng chỉ là một đấu vương, không có bản lĩnh này. Khà khà khà, bị phát hiện rồi. Trong bóng tối u ám, hai luồng sáng đỏ rực lên, tiếng cười lạnh lẽo, the thé vang lên theo. Mẹ nó, da mặt Lữ Bưu co giật, hóa ra là người của hồn điện, tiếng cười mang tính biểu tượng này từ đại thiên thế giới đến các thế giới khác, không ai không biết. Nhóc con, làm sao ngươi phát hiện ra bản hộ pháp? Khói đen nhẹ nhàng lay động, giọng nói đầy hứng thú. Lữ Bưu không nói gì, lực lượng linh hồn từ giữa trán khuếch tán ra, bao phủ toàn thân. Không định nói à, khặt khặt, vậy thì đi theo bản hộ pháp thôi, bản hộ pháp đã để mắt đến linh hồn của ngươi rồi. Khói đen chậm rãi ngưng tụ, ánh sáng đỏ lại sáng lên thêm mấy phần, vị hộ pháp hồn điện này cười quái dị nói. Lữ Bưu chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Chuyện hôm nay không thể giải quyết trong hòa bình được, chỉ có thể đánh. Người của hồn điện này quá ngang ngược, không thể nói lý lẽ. Vù vù. Khói đen đột nhiên rung lên, hai sợi xích sắc bén từ trong đó bắn ra. Giống như rắn độc xuất động, lao vút đi. Nhóc con, ta là vụ hộ pháp của hồn điện, mau giao linh hồn của ngươi ra đây. Hừ. Lữ Bưu hừ lạnh một tiếng, vung tay áo, lực lượng linh hồn hóa thành một cây trường mâu, hung hăng bay ra. Keng. Tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang vọng khắp khu rừng, Nơi hai người va chạm, từng đợt gió mạnh lan tỏa, thổi bay cả những bụi cây xung quanh. Vụ hộ pháp cười quái dị một tiếng, nói, nhóc con, bản lĩnh không tệ, trong số các nhân cấp hộ pháp của hồn điện ta, ngươi cũng có thể xem là hàng đầu rồi. Nhân cấp hộ pháp. Lữ Bưu nhướng mày, hắn là nhất ấn thiên phù sư, nhưng không biết cấp bậc này ở đấu khí đại lục có thể được tính là cường giả cấp độ nào. Khạch khạch, cũng chính là đấu hoàng đỉnh phong mà các ngươi hay nói. Vụ hộ pháp hiếm khi giải thích một câu, rồi khói đen phun trào, trên những sợi xích sáng lên từng đạo phù văn huyền ảo, nhóc con, ta là địa cấp hộ pháp, đấu với ta khạch khạch, ngươi còn non lắm. Sợi xích đang giằng co đột nhiên rung mạnh, rồi kỳ quái xuyên qua trường mô tinh thần của Lữ Bưu, lao thẳng đến mặt hắn. Khạch khạch, lực lượng linh hồn của ngươi trước mặt ta chẳng là gì cả, mau giao linh hồn ra đây. Đấu hoàng đỉnh phong. Lữ Bưu trong lòng kinh ngạc, xem ra không thể đơn giản so sánh cảnh giới của huyền vực với cảnh giới của đấu khí đại lục được. Ý nghĩ thoáng qua, Lữ Bưu ánh mắt ngưng lại, sự chú ý một lần nữa trở lại với vụ hộ pháp đối diện. Tinh thần chi hỏa vô hình vô chất đột nhiên bao phủ lấy trường mâu tinh thần, theo sợi xích lan ra, đốt về phía luồng khói đen kia. Đồng thời, Lữ Bưu dậm chân xuống, trận văn khuếch tán, một vần hào quang màu vàng đất từ dưới chân dâng lên, tạo thành một cột sáng bảo vệ bản thân. Bành! Cột sáng rung chuyển dữ dội hai cái, từng lớp gợn sóng lan ra, nhưng đã may mắn chặn được sợi xích lại. A! À, chết tiệt! Đây là lửa gì, lại có thể thiêu đốt linh hồn? Cùng lúc đó, tiếng gào thét đau đớn của vụ hộ pháp từ trong khói đen truyền ra. Rõ ràng trong lần đối đầu vừa rồi, Lữ Bưu đã chiếm thế thượng phong. Tên khốn kiếp chết tiệt! Hôm nay bản hộ pháp phải khiến ngươi sống không bằng chết. Vụ hộ pháp gầm lên một tiếng giận dữ, khói đen vô hạn khuếch tán, che khuất cả ánh sao mỏng manh trên trời. Trong màn sương đen, ánh sáng đỏ rực lên, một linh hồn thể bay ra, mờ mịt nhìn xung quanh. Nhìn vào dao động mà nó tỏa ra, đây là một cường giả không hề thua kém Lữ Bưu. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, nó đã bị khói đen thôn vệ, ngay sau đó, tiếng nhai răng rắc truyền ra, từng tiếng kêu thảm và kêu đau cũng vang lên theo, nhưng đó là của linh hồn thể vừa rồi. Khóe miệng Lữ Bưu giật một cái, mẹ kiếp, mới gặp khó khăn một chút đã tung đại chiêu, hộ pháp hồn điện không phải là sẽ nổi điên chửi bới vài trăm chữ trước sao? Các ngươi mà có tâm trí này khi đối mặt với Tiêu Viêm, thì hắn cũng không trở thành đấu đế được đâu. Khà khà khà, nhóc con, có thể chết dưới chiêu hồn điện cửu xâm bách vệ hồn của ta, đời này của ngươi cũng xem như đáng giá. Giữa tiếng cười quái dị, luồng khói đen che trời bắt đầu co lại nhanh chóng, lờ mờ hiện ra một bóng người mặc áo giáp. Hừ. Lữ Bưu hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên kết ấn, tốc độ nhanh đến mức xuất hiện cả tàn ảnh. Theo thủ ấn ngưng kết, ánh sáng màu vàng đất dưới chân nhanh chóng rút về, trận văn trong suốt màu bạc uốn lượn vặn vẹo, đủ loại phù văn như ánh huỳnh quang hiện lên. Lữ Bưu dậm chân một cái, hai tay đột nhiên chấp lại, hét lớn một tiếng, âm ma gào thét. Trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu hắn, một bộ xương khô trong suốt màu bạc, quấn quanh đủ loại phù văn huyền dị, cao bằng một tầng lầu, yếu ớt hiện lên. Chết tiệt, tên nhóc này thật sự quỷ dị. Thấy vậy, vụ hộ pháp đang thôn phệ tiêu hóa linh hồn giật nảy mình. Bắt linh hồn nhiều năm như vậy, tình huống này là lần đầu tiên lão gặp. Nhưng, Lữ Bưu sẽ không cho lão cơ hội. Thừa lúc ngươi bệnh, lấy mạng ngươi, đó luôn là tôn chỉ của Lữ mổ ta. Lực lượng linh hồn mênh mông từ giữa trán gào thét bay ra, bộ xương bạc chậm rãi hé miệng, một tiếng gầm đột nhiên bộc phát, két. Bành một tiếng, bóng người áo giáp của vụ hộ pháp lập tức bay ngược ra sau, lớp áo giáp đen kịch bắt đầu trở nên hư ảo, khói đen lại bốc lên. A! À, khốn kiếp, lại là công kích linh hồn. Hồng quang trong màn sương đen của vụ hộ pháp rực sáng, khí thế kinh người bộc phát bao trùm, nhóc con, ngươi hủy hoại 3 năm khổ tu của ta, ta phải lấy linh hồn ngươi để đền. Xem ra, một đòn vừa rồi đã gây ra thương tổn không nhỏ cho lão, khói đen không ngừng phun trào, bóng người áo giáp trở nên hư ảo. Cửu xâm bách vệ hồn, kết. Vụ hộ pháp hét lớn một tiếng, lớp áo giáp đang hóa thành khói đen lập tức thu lại, một lần nữa biến trở về áo giáp. Cuối cùng, khói đen biến mất, chỉ còn lại một bóng người lơ lửng trên không, đạp không mà đi. Vù vù vù. Ngay khoảnh khắc lão xuất hiện, cả khu rừng âm phong gào thét, bầu trời đêm vốn đã tối tăm nay hoàn toàn đưa tay không thấy năm ngón. Một luồng khí tức âm u lạnh lẽo đáng sợ từ trên người vụ hộ pháp tỏa ra. Khà khà khà, nhóc con, ngoan ngoãn giao linh hồn ra đây. Lữ Bưu đang được trận pháp bao bọc da mặt co giật, chuối tiêu nhà ngươi, Lâm Bắc ta đánh không lại hắn rồi. Khí thế này không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể chống đỡ được, cho dù có dùng đến thôn phệ tổ phù, tỷ lệ thắng cũng không cao, hơn nữa Lữ Bưu cũng không muốn thôn phệ thứ này. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Lữ Bưu lóe lên, con ngươi đen lấy nhanh chóng đảo quanh, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Thôi vậy, đúng là đánh không lại, chỉ có thể chuồn thôi. Hắn lập tức thay đổi thủ ấn, Ánh sáng trong suốt màu bạc dưới chân trong nháy mắt biến thành màu bạc óng ánh chói lọi, ngay sau đó, từng vết nứt đen kịt trong đó lóe lên, tiếng răng rắc như kính vỡ rất nhỏ bay ra. Không ổn, là không gian lực, tên nhóc này muốn chạy. Vụ hộ pháp kinh hô một tiếng, lão không còn kịp suy nghĩ tại sao một người ở đỉnh phong đấu hoàng lại có thể thi triển không gian lực, vội vàng giơ một tay lên hung hăng vỗ xuống. Keng. Một tiếng vang trời chuyển đất. Một con mãng xà khổng lồ đen kịt được tạo thành từ những sợi xích gào thét lao đến, nơi nó đi qua, không khí tầng tầng vỡ nát, từng trận tiếng sấm kinh thiên nổ vang trên bầu trời khu rừng. Nhóc con, ngươi không thoát được đâu, chết đi cho bản hộ pháp. Vụ hộ pháp cười nham hiểm, miệng con mãng xà đen kịt há to, cắn về phía Lữ Bưu. Nhưng, trận pháp của Lữ Bưu đã thành, ánh sáng bạc chói lọi giống như một mặt trời trên mặt đất, chiếu sáng cả khu rừng đen kịt đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Ngay khi con mãng xà sắp giáng xuống, ánh sáng bạc rực rỡ đột nhiên ngừng lại, sau đó giống như đèn điện bị cúp, lập tức biến mất hoàn toàn. Ầm ầm. Đại địa rung rẩy, sơn mạch vỡ nát, từng lớp đất đá bị hất tung lên không trung, con mãng xà xích đen một đòn đã phá hủy nửa ngọn núi, lực công kích như vậy có thể nói là kinh khủng. Chết tiệt, vẫn là để nó chạy thoát. Vụ hộ pháp gầm lên một tiếng giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài, mây đen trên trời cuồn cuộn, dường như bị tiếng gầm của lão khuấy động. Nhóc con, ngươi hủy hoại 3 năm khổ tu của ta, ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ tìm được ngươi, rồi cho ngươi nếm trải hết nỗi khổ vạn hồn phệ thể. Nửa giờ sau, cảm nhận được khí tức của vụ hộ pháp đã hoàn toàn biến mất, tại một chỗ trong lòng đất, một ụ đất từ từ nhô lên, Lữ Bưu đầu tóc mặt mũi lấm lem từ trong đó chui ra. Chết tiệt, may mà lừa được lão Phì Phì. Lữ Bưu nhổ bùn trong miệng ra, chật vật không chịu nổi thở phào nhẹ nhõm. Hắn làm gì biết trận pháp không gian nào không, thực ra là biết, sự hiểu biết của hắn về không gian lực vẫn rất tốt, nhưng hiện tại không dùng được. Ở đấu khí đại lục, chỉ có Thái Hư Cổ Long và tên Tiêu Viêm chết tiệt kia mới có thể sử dụng không gian chi lực khi chưa đạt đấu tông, những người khác đều không làm được, Lữ Bưu cũng không ngoại lệ. Lúc trước hắn thi triển chỉ là một ảo trận, dùng để lừa người, nhưng may là đã lừa được vụ hộ pháp. Chuối tiêu nhà ngươi. Mối thù hôm nay, Lâm Bắc ta ghi nhớ. Trong mắt Lữ Bưu lóe lên hung quang, vụ hộ pháp, ngươi cứ chờ đấy, tương lai Lâm Bắc ta sẽ báo đáp ngươi thật tốt. Lữ Bưu nghiến răng, chuyện hôm nay không xong rồi. Mạng của vụ hộ pháp, Lữ Bưu ta chắc chắn phải lấy, cho dù điện chủ hồn điện có đến cũng không giữ được, Lâm Bắc ta nói đấy. Dưới chân khẽ điểm, thân ảnh Lữ Bưu hóa thành tia chớp, nhanh như sấm lao thẳng về phía ma thú sơn mạch ở hướng đông. Trời nắng như đổ lửa, nhiệt độ cao đến mức không khí xa xa cũng bị bóp méo. Bàn chân thỉnh thoảng dẫm lên những chiếc lá khô rụng ven đường, phát ra tiếng rắc rắc giòn tan, những chiếc lá này đã bị nhiệt độ cao nướng đến giòn rụng. Trên con đường đất vàng rộng lớn, một thiếu niên mặc áo đen đang thong dong bước đi. So với những người khác đầu đầy mồ hôi, nóng như chó, trên người thiếu niên này không có một giọt nước, sắc mặt bình thản, phong thái nhẹ nhàng, phảng phất như nhiệt độ cao này không hề ảnh hưởng đến hắn. Người xung quanh thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, không chỉ vì cảm giác khác thường này, mà còn vì so với những gã đàn ông cao to thô kệch, mặt mày dữ tợn, thậm chí là mặt sẹo trong thị trấn, thiếu niên này đơn giản là một vị công tử phong lưu thoát tục, sáng chói như minh châu trong đêm tối. Một vài nữ lính đánh thuê ăn mặc hở hang không kìm được liếm môi, trong mắt ánh sáng rực lên. Cảm nhận được những ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh, Lữ Bưu thở dài một tiếng, con trai ra ngoài quả nhiên phải biết bảo vệ bản thân. Nhưng ngay khi các nữ lính đánh thuê định tiến lên bắt chuyện, họ lại không hiểu sao cảm thấy một luồng khí lạnh, một cảm giác lạnh lẽo từ tận tâm can, giống như bị một con ma thú mạnh mẽ để mắt tới. Các nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng tránh họa vẫn có, vô thức dừng bước, chỉ có thể mặc cho vị công tử đẹp trai kia nhanh chóng rời đi. Thanh Sơn trấn ta đến rồi. Lữ Bưu nhìn tấm biển hiệu to lớn phía trên, khẽ cười nói. Hắn đến đây trước tiên là để lấy tấm bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa Không, phải gọi là truyền thừa. Luyện thiên cổ trận của Tịnh Liên Yêu Thánh đối với một phù sư như hắn có một sức hấp dẫn chí mạng. Nếu có thể lĩnh hội được một phen, chiến lực của mình tuyệt đối sẽ có một bước nhảy vọt. Ngoài ra, Lữ Bưu còn muốn đến sa mạc tháp qua nhĩ, dị hỏa là thứ rất quan trọng. Sau khi lấy được dị hỏa, Lữ Bưu còn muốn đi một chuyến đến Già Nam học viện. Không phải vì Vẫn Lạc Tâm Viêm, mà là vì Tử Nghiên. Ở kiếp trước, trong Bách Triều đại chiến, Lữ Bưu đã lấy được chìa khóa bí mật cổ xưa, mở ra Thanh Long Điện của Tứ Đại Huyền Tông, nhận được truyền thừa của Thanh Long Vương Thanh Trĩ, Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp phát huy môn tuyệt học này thì đã chết dưới tay cường giả của Tây Huyền Vực, không thể không nói vận khí đúng là một phần của thực lực. Lữ Bưu thở dài một tiếng, phương pháp tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết đã in sâu vào linh hồn hắn, nhưng không có Thiên Long chi khí thì căn bản không thể tu luyện. Lữ Bưu định thử dùng huyết mạch của Thái Hư Cổ Long xem sao. Một tuyệt học mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không thể lãng phí trong tay mình. Trong lúc suy nghĩ, Lữ Bưu đã bước vào một tiệm thuốc tên là Vạn Dược Trai. Mấy ngày trước nói chuyện với Cốc Ni vài câu, hắn đã học được một chút kiến thức cơ bản về dược lý, hắn định tìm vài loại dược liệu, tự mình thử luyện dược. Ồ, vị khách quan này, hoan nghênh đến Vạn Dược Trai, xin hỏi ngài cần dược phẩm hay dược liệu gì à? Lữ Bưu vừa bước vào cửa, một người bán hàng đã tươi cười chạy tới. Lữ Bưu, tình huống có chút không đúng, không phải là sẽ không có ai thèm để ý, sau đó lúc mua dược liệu lại không đủ tiền, rồi bị nhân viên cửa hàng khinh bỉ sao? Chẳng lẽ vì ta không phải nhân vật chính nên đối xử khác biệt? Không thể chấp nhận được. Vị khách quan này. Nhân viên cửa hàng cười ha ha nói, tiệm nhỏ của chúng tôi có đủ loại dược vật, ngoại thương, nội thương, uống trong, bôi ngoài, thành phẩm, dược liệu đều có cả. Xin hỏi ngài cần gì ạ? Khụ khụ, Lữ Bưu ho nhẹ một tiếng, người ta mặt tươi cười thế này, hắn cũng không thể gây sự được, ta xem trước một chút, có nhu cầu sẽ gọi ngươi. Vâng thưa ngài, không vấn đề gì đâu ạ. Nhân viên cửa hàng lập tức quay người đi làm việc khác, những lời nói khách sáo vừa rồi lại được sử dụng ngay với một khách hàng khác vừa bước vào cửa. Lữ Bưu nhìn quanh một vòng, trong lòng thầm suy nghĩ, Tiêu Viêm hình như đã tìm được một gốc dược liệu quý hiếm ở đây, là cái gì nhỉ? Lực lượng linh hồn từ giữa trán Lữ Bưu chậm rãi lan ra, cảm ứng môi trường xung quanh. Chỉ một lát sau, ánh mắt Lữ Bưu khóa chặt vào một góc bên phải của tiệm, nơi đó chất đống một bao dược liệu. Tìm được rồi. Tuyệt vời. Vị này mắt nhìn thật tốt. Nhân viên cửa hàng thấy ánh mắt Lữ Bưu dừng lại liền chạy tới cười hớn hở. Đây là hoàng liên tinh do chính tay tiểu y tiên hái, còn chưa mở đâu, giá 100 kim tệ một lạng, rất rẻ đó ạ. Tiểu y tiên đôi mắt Lữ Bưu hơi sáng lên, hắn đang muốn tìm người này. Túi hoàng liên tinh đó ta lấy hết. Lữ Bưu cười nói, nhưng ta muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết tiểu y tiên ở đâu không? Mắt của người bán hàng sáng lên, hắn nhấc túi hoàng liên tinh lên nhanh chóng tính toán, sợ Lữ Bưu đổi ý, vừa tính vừa trả lời, tiểu y tiên là y sư của Vạn Dược Trai chúng tôi, cô ấy đang ở phía sau Vạn Dược Trai, nếu cần chữa thương cũng có thể tìm cô ấy, tổng cộng là 2.300 kim tệ. Vị khách quan này, nhân viên cửa hàng tính toán xong, xoa xoa tay, mong đợi nhìn Lữ Bưu. Lữ Bưu cong ngón tay búng ra, một túi lớn kim tệ bay ra ngoài. Lúc ở Kinh Đô, Lữ Bưu đã rút hết toàn bộ số tiền trong thẻ vàng trong những trữ vật của Vân Nguyệt. Tổng cộng hơn 30 vạn kim tệ, không thể không nói, đại trưởng lão Vân Lăng này đối với con trai mình thật tốt. Thưa ngài, dược liệu của ngài đây ạ. Sau khi kiểm kê xong kim tệ, nhân viên cửa hàng cười ha hả nói. Lữ Bưu liếc mắt qua, cầm lên một miếng hoàng liên tinh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, bề mặt màu vàng đất khô héo xuất hiện một tia màu đỏ thắm nhàn nhạt. Huyết liên tinh, dược liệu chính để luyện chế đan dược ngũ phẩm huyết liên đan, ở nơi khác, không có 180 vạn kim tệ thì đừng hòng mua được. Thứ này hắn không cần, nhưng Tiêu Viêm cần, đến lúc đó gài Tiêu Viêm một vố, hắn nhất định sẽ rất sẵn lòng giao dịch. Lữ Bưu cười quá dị một tiếng, chiếm tiện nghi của nhân vật chính là vui nhất, rồi hắn vung tay, thu hết chúng vào những trữ vật. Ánh mắt của nhân viên cửa hàng lộ ra vẻ hâm mộ. Những trữ vật, thứ đó đối với hắn là một món đồ xa xỉ, nếu có cơ hội tìm được một cái, đời này cũng không uổng công. Lữ Bưu bước ra khỏi Vạn Dược Trai, hắn muốn đi tìm tiểu y tiên để tầm bảo. Gần hoàng hôn, trong Vạn Dược Trai, tiểu y tiên cũng kết thúc một ngày làm việc của y sư. Nhanh nhẹn thu dọn các loại dược liệu và dụng cụ, tiểu y tiên vừa ngân nga một điệu hát dân gian, tâm trạng rất vui vẻ. A cuối cùng cũng xong trợ thủ lỵ phỉ thở dài một tiếng, như rút được gánh nặng ngàn cân, cuộc sống này thật nhàm chán. Ngày qua ngày, thật vô vị. Không đâu. Tiểu y tiên dịu dàng cười nói, chữa bệnh cứu người là một việc rất tốt, bọn họ rất vui mà. Mấy gã đàn ông xấu xí đó có vui hay không thì có ý nghĩa gì? Lỵ phỉ biểu môi, tiểu y tiên tỉ tỉ, gần đây có chuyện gì vui không? Chuyện vui. Tiểu y tiên nghiêng đầu, vén sợi tóc xanh rủ xuống bên tai cười nói, ta tìm được một gốc bạch lan quả thượng hạng, có thể chế tác rất nhiều dược vật tốt hơn. Trợ thủ lỵ phỉ trợn trắng mắt, cái này có gì thú vị? Chẳng qua là kiếm thêm được chút kim tệ thôi. Tiểu y tiên môi mấp máy, ngón tay ngọc nhỏ dài xoắn một sợi tóc xanh, dường như đang suy nghĩ điều gì. Trợ thủ của nàng, Lỵ Phỉ, mắt sáng lên, không làm phiền tiểu y tiên, ngồi một bên chống cằm chờ tiểu y tiên nói chuyện. Lỵ Phỉ, chuyện này ta chỉ nói với một mình ngươi, ngươi ngàn vạn lần không được nói ra ngoài. Tiểu y tiên kéo Lỵ Phỉ đến bên cạnh mình, nhỏ giọng nói. Lỵ Phỉ liên tục gật đầu, trong mắt ngọn lửa hóng hớt bùng cháy. Nàng tưởng tiểu y tiên muốn nói với nàng về một lính đánh thuê đẹp trai nào đó. Hôm nay ta đi tìm dược liệu, ở dưới vách núi phát hiện một cái sơn động, cái gì? Lỵ Phỉ giật mình, định hét lên, nhưng tiểu y tiên vội vàng lấy tay bịt miệng nàng lại, ấn chặt. Là bảo tàng sao? Lỵ Phỉ nhỏ giọng hỏi, trong mắt tinh quang đại phóng. Những câu chuyện rơi xuống vách núi, phát hiện truyền thừa của tiền bối, cuối cùng dựa vào truyền thừa đánh bại kẻ thù, nàng đã nghe quá nhiều rồi. Chắc là vậy, môi đỏ khẽ nhếch lên, nàng rất hưởng thụ ánh mắt này của Lỵ Phỉ. Nó mang lại cho nàng không ít cảm giác thỏa mãn. Lỵ Phỉ nghe được câu trả lời khẳng định của tiểu y tiên, trong mắt sáng rực, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, cắn môi, ánh mắt lấp lóe, dường như đang suy tính điều gì đó. Tiểu Y Tiên đang chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn, không hề phát hiện ra sự khác thường của trợ thủ mình, trong lòng suy tính tìm thời gian đến hang động đó một chuyến, biết đâu mình cũng có thể nhận được truyền thừa, biến thành cao thủ tuyệt thế thì sao. Ngoài cửa sổ, Lữ Bưu yên tĩnh đứng đó, thu hết mọi chuyện vào mắt. Tiểu Y Tiên này mặc một bộ váy trắng, khuôn mặt xinh xắn dễ thương, khí chất trong lành thoát tục. Nàng mang lại cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp, là một mỹ nhân hiếm có. Đặc biệt là vòng eo thon nhỏ, nếu có thể ôm vào lòng thưởng thức một phen, cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt. Đương nhiên, Lữ Bưu cũng chỉ nghĩ vậy thôi, hắn là người muốn trở thành đấu đế, không đến mức bị sắc đẹp làm mờ mắt. Hắn nhún chân một cái, bước vào trong. Cảm nhận được có người đột nhiên xông vào, Tiểu Y Tiên có chút không vui ngẩng đầu, lông mày nhíu lại định quở trách. Nhưng lời đến khóe miệng lại ngừng lại, trong mắt đẹp sáng lên hào quang, miệng thơm khẽ mở, mỉm cười nói, vị công tử này đến Vạn Dược Trai có phải là có chỗ nào không khỏe không? Có cần tiểu nữ tử chẩn bệnh một chút không ạ, Lữ Bưu, ôi, cũng tại mình đẹp trai quá mà, muốn ra vẻ lạnh lùng một chút cũng thật khó. Công tử. Thấy Lữ Vệ ngây người, Tiểu Y Tiên bất giác nhẹ giọng gọi. Khụ khụ, Tiểu Y Tiên, nghe nói cô phát hiện một sơn động. Ta rất hứng thú, có muốn cùng đi xem không? Lữ Vệ ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười nói. Sắc mặt Tiểu Y Tiên lập tức biến đổi, trong nháy mắt liền thoát khỏi trạng thái mê mẩn nam sắc, ánh mắt trở nên sắc bén. Đi. Tiểu Y Tiên hét lớn một tiếng, nắm lấy tay trợ thủ Lỵ Phỉ của mình, chạy về phía cửa. Nhưng mà, Lữ Vệ chỉ khẽ cười một tiếng, dưới chân hắn, một trận văn sáng lên rồi khuếch tán ra, thoáng chốc đã bao phủ cả hai người. Thân hình đang vội vã chạy trốn của hai cô gái lập tức đông cứng tại chỗ. Lữ Vệ mũi chân điểm nhẹ, phi thân tới, đáp xuống trước mặt họ. Tiểu Y Tiên, cô không thoát được đâu. Lữ Vệ khẽ cười, đầu ngón tay vừa nhấc, linh hồn lực chậm rãi ngưng tụ, một áp lực vô hình ngập tới. Sắc mặt Tiểu Y Tiên trắng bệch, vội vàng kêu lên, khoan đã. Ta dẫn ngươi đi, nhưng ngươi phải thả trợ thủ của ta. Nàng không biết gì cả. Lữ Vệ dừng ngón tay, cho mày suy nghĩ một lát, được, ta hứa với cô. Nhưng nếu cô dám giở trò, đừng trách ta không khách khí. Câu nói cuối cùng là nhắm vào trợ thủ của Tiểu Y Tiên, Lỵ Phỉ. Vân vân, tôi nhất định sẽ giữ bí mật. Lỵ Phỉ mặt mày tái mét, gật đầu lia lịa. Lữ Vệ đưa tay giữ chặt vai Tiểu Y Tiên, mũi chân điểm nhẹ, mang theo nàng biến mất giữa trời đêm. Khi Lữ Vệ rời đi, Lỵ Phỉ chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, sức mạnh giam cầm cơ thể đã tan biến trong nháy mắt. Chết tiệt, kho báu không còn rồi. Nhìn về hướng hai người biến mất, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt Lỵ Phỉ. Nàng cắn chặt răng, sau một hồi đắn đo, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định, vội vàng chạy về một hướng khác trong trấn Thanh Sơn. Nơi đó là đại bản doanh của một thế lực khét tiếng tại trấn Thanh Sơn, Lang Đầu Dông binh đoàn. Giữa núi rừng, Lữ Vệ mang theo Tiểu Y Tiên, mũi chân điểm nhẹ, xuyên qua rừng cây với tốc độ cực nhanh. Hắn không ra tay ôm eo, chỉ sợ đường đột mỹ nhân, có điều Tiểu Y Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn gương mặt tuấn tú của Lữ Vệ. Tên khốn chết tiệt, rõ ràng đẹp trai như vậy, lại cứ làm những chuyện khiến người ta ghét. Tiếp theo đi đâu? Lữ Vệ cười híp mắt hỏi. Kia, hướng kia. Ngón tay ngọc của Tiểu Y Tiên giơ lên, chỉ vào một nơi tăm tối trong rừng. Cô đang nói dối. Lữ Vệ tức giận nói, linh hồn cô dao động rất bất thường, rõ ràng là đang nói dối. Đáng ghét. Tiểu Y Tiên nghiến chặt hàm răng ngà, oán hận mắng một tiếng, rồi nghiêm túc quan sát hoàn cảnh xung quanh, cuối cùng chỉ về một hướng khác. Lữ Vệ hài lòng gật đầu, nắm lấy vai Tiểu Y Tiên, lại phi thân lên. Chẳng bao lâu, hai người đã đến một vách núi. Sơn động ở ngay dưới vách núi, ngươi hài lòng chưa? Tiểu Y Tiên thở hổn hển, hai chân dang ra, chẳng thèm để ý chiếc váy trắng của mình bị dính đất, cứ thế ngồi phịch xuống, ra vẻ chờ Lữ Vệ động thủ. Lữ Vệ buồn cười nhìn nàng, nha đầu này xem hắn như kẻ giết người cướp của rồi. Ta rõ ràng đẹp trai thế này, trông giống người tốt như vậy không đúng. Lâm Bắc mới là người tốt. Khụ khụ, Tiểu Y Tiên, cô không muốn xem thử bên dưới có gì sao? Lữ Vệ cười cười, đưa tay về phía nàng. Tiểu Y Tiên đang ngồi dưới đất chờ chết, cả người lập tức cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn Lữ Vệ với vẻ không thể tin nổi, ngươi ngươi không giết ta. Ta tại sao lại phải giết cô? Lữ Vệ nghiêng đầu, tò mò hỏi. Tiểu Y Tiên, hỏi hay lắm, ta cũng không biết. Đi nào. Lữ Vệ chép miệng, ra hiệu cho nàng nắm lấy tay mình. Tiểu Y Tiên do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Lữ Vệ khẽ dùng sức, kéo nàng từ dưới đất đứng lên, tiện tay phủi bụi trên mông nàng. Chết tiệt, ngươi làm gì đó? Mặt Tiểu Y Tiên đỏ bừng, ánh mắt lúng liếng, cú vỗ vừa rồi của Lữ Vệ làm nàng choáng váng. giúp cô phủi bụi thôi mà. Lữ vệ hùng hồn nói, nếu chỉ nhìn vẻ mặt thì tuyệt đối không ai nghĩ hắn đang chiếm tiện nghi. Được rồi, chuẩn bị súng thôi. Lữ vệ lại vỗ thêm hai cái, từ trong những trữ vật lấy ra một sợi dây thừng buộc chặt, một tay nắm dây, một tay mở rộng vòng tay về phía Tiểu Y Tiên, lên đi. Tiểu Y Tiên, lên đâu? Lên đi. Tiểu Y Tiên, cô không lên là tôi phải lên đấy. Nhìn gương mặt cười híp mắt của Lữ vệ, Tiểu Y Tiên thở dài, có chút không tình nguyện bước vào lòng hắn. Cô có thái độ gì thế? Lữ vệ bực bội nói, ta đường đường là một đấng trượng phu, sao có thể là hạng háo sắc đó được? Chẳng lẽ cô nghĩ ta sẽ chiếm tiện nghi của cô chắc? Tiểu Y Tiên, chuyện này cũng khó nói lắm. Dù nghĩ vậy, Tiểu Y Tiên vẫn nép vào lòng Lữ vệ. Lữ vệ vòng tay trái, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mà hắn đã thèm muốn từ lâu. Phải công nhận, cảm giác thật sự rất tuyệt, vừa vặn một vòng tay, không quá đầy đặn cũng không quá mảnh mai, cảm giác ôm như vậy khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Vô thức, Lữ vệ siết chặt người trong lòng. Tiểu Y Tiên không nhịn được trên khẽ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tên khốn, còn không mau đi đi. Cụ đi ngay đây. Cơn thất thần ngắn ngủi bị lời nói của Tiểu Y Tiên kéo về, Lữ vệ đạp chân một cái, nắm dây thừng trượt xuống vách núi. Tiểu Y Tiên còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cơ thể mất trọng lượng, khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo ra. Lòng Tiểu Y Tiên chợt lạnh đi, nhưng một cánh tay mạnh mẽ hữu lực vẫn luôn ôm chặt eo nàng, không để nàng bị văng ra ngoài. Nhưng ngay khi Tiểu Y Tiên vừa dấy lên lòng cảm kích với Lữ vệ, đột nhiên nàng cảm thấy cơ thể chấn động mạnh, ngực nàng bụp một tiếng, đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của gã đàn ông này. Là Lữ vệ đã dừng lại. Tên khốn, ngươi làm gì vậy? Tiểu Y Tiên nghiến răng tức giận, còn nói không phải đồ háo sắc, còn nói sẽ không chiếm tiện nghi. Tính toán sai khoảng cách, chúng ta cần tốn chút công sức rồi. Ánh mắt Lữ vệ nhìn về phía hang động bị dây leo che khuất ở phía xa, mày nhíu lại. Tiểu Y Tiên thầm thở phào, hắn không cố ý, vậy giờ phải làm sao? Tiểu Y Tiên lo lắng hỏi, hai người họ bây giờ đang treo lơ lửng trên vách núi, dưới thân là vực sâu vạn trượng, ngoài một sợi dây thừng ra thì không có gì bảo đảm cả. Vấn đề không lớn, ta có cách. Lữ vệ cười nói, tay nắm dây thừng hơi điều chỉnh, sau đó đạp chân một cái, tay nhanh chóng nới lỏng dây, lao nhanh về phía hang động. Cảm giác mất trọng lượng lại ập đến, Tiểu Y Tiên vô thức ôm chặt Lữ vệ, nhưng đúng lúc này bụp. Lại một cú va chạm mạnh nữa. Người Tiểu Y Tiên nghiến chặt răng, đôi mắt trong veo ngấn một tầng nước, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, cảm giác mất trọng lượng lại ập đến, rồi nàng lại đâm sầm vào gã đàn ông này. Mất trọng lượng va vào, mất trọng lượng va vào, mất trọng lượng va vào. Tên khốn, người tay ngọc của Tiểu Y Tiên nắm thành quyền, không còn kiềm chế được cơn giận, chuẩn bị cho tên khốn này một đấm. Nhưng đúng lúc này, tay Lữ vệ buông lỏng, hoàn toàn thả sợi dây thừng, chân đạp mạnh vào vách đá dựng đứng, xoay người giữa không trung, đáp xuống một cành cây mọc ngang. Chúng ta đến rồi. Lữ vệ khẽ cười, thế nào? Ta đã nói ta có cách mà. Tiểu Y Tiên, tức đến đau cả ngực, không muốn nói chuyện. Lữ vệ quan sát cửa hang đen như mực phía trước. Với tu vi đấu khí hiện tại, hắn không thể nhìn rõ, nhưng chỉ cần dùng linh hồn lực quét qua, mọi thứ bên trong đều hiện ra rõ mồn một. Ngoài một ít đá vụn và hài cốt động vật, cửa hang không có gì cả. Sau một hành lang dài 5-6 mét là đường cùng, nơi đó có một tảng đá lớn chặn kín toàn bộ lối đi. Lữ vệ lật tay lấy từ trong những trữ vật ra một viên dạ minh châu, thiếu nữ, đi theo sau ta. Ta tự có đá lửa. Tiểu Y Tiên bực bội nói, từ trên người lấy ra một ống bật lửa, tiện tay thu lại gói thuốc bột đang nắm trong lòng bàn tay. Với thực lực mà đối phương đã thể hiện, thuốc bột của nàng căn bản không thể làm hắn bị thương. Lữ vệ cười cười, cô chắc chứ? Loại hang động này là nơi yêu thích của độc trùng rắn rết. Cô thử nghĩ xem, những con rết đầy chân và những con rắn không chân, nếu chúng chui vào quần áo, vào cơ thể cô tên khốn, đừng nói nữa. Tiểu Y Tiên tức giận, làn da trắng nõn nổi lên một lớp da gà, nàng vẫn chỉ là một cô gái bình thường, sao có thể không sợ những thứ đó. Đi thôi. Lữ vệ khẽ cười nói. Tiểu Y Tiên cẩn thận đi theo sau Lữ vệ, chỉ hận không thể dán chặt vào người hắn. Thấy vậy, Lữ vệ trực tiếp kéo nàng đến bên cạnh mình, khoác vai nàng đi song song như một đôi tình nhân. Tiểu Y Tiên nghiến răng, trong đầu vang lên lời nói trước đó của Lữ vệ, ta đường đường là một đấng trượng phu. Sao có thể là hạng háo sắc đó được hứ? Đúng là uổng phí gương mặt đẹp trai như vậy. Đại bản doanh của Lang Đầu Dông binh đoàn. Nơi đây tối đen như mực, không thấy một tia sáng, nhưng lại có vô số bóng người, tiếng bước chân dồn dập không ngừng vang lên. Đại ca, 20 hảo thủ đã tập hợp đông đủ. Một gã mặt sẹo hung tợn chạy đến bên cạnh Mục Xà nói. Rất tốt. Đứng giữa sân, Mục Xà gật đầu. Phía sau gã còn có hai người, một là con trai gã, Mục Lực, người còn lại chính là trợ thủ của Tiểu Y Tiên, Lỵ Phỉ. Cam Mộ, ngươi dẫn theo Lỵ Phỉ đi cùng chúng ta. Mục Lực, ngươi cùng Tam đoàn trưởng Hắc Mông ở lại giữ tổng bộ. Xuất phát. Mục Xà nhìn quanh một vòng rồi hạ lệnh. Cha, con Mục Lực lộ vẻ lo lắng. Tiểu Y Tiên bị người ta bắt đi, hắn muốn đi cứu nàng, đương nhiên, nếu có thể lấy được số tài bảo kia thì càng tốt. Hửm. Ngươi muốn nói gì? Mục Xà trừng mắt. Trong lang đầu dông binh đoàn này, cả nói một thì không ai dám nói hai, con trai ruột cũng vậy. Vâng. Thưa cha. Mục Lực giật mình, không dám nói thêm nữa. Mục Xà hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Theo sau. Bên cạnh, Ca Mộ vung tay ra lệnh, rồi tóm lấy vai Lỵ Phỉ đi theo Mục Xà. Vâng, nhị đoàn trưởng. 20 tên hảo thủ đồng thanh đáp lời, rồi nối gót theo sau. Ánh mắt Mục Xà âm u, hai tay chắp sau lưng, trầm giọng hỏi, Lỵ Phỉ, hướng nào? Bị nhị đoàn trưởng xách như một con gà con, Lỵ Phỉ nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt Mục Xà, cúi đầu chỉ một hướng. Tăng tốc. Mục Xà vung tay, tốc độ dưới chân lại nhanh thêm vài phần. Trong sơn động, Lữ Vệ và Tiểu Y Tiên đã đến cuối hành lang. Chặn trước mặt họ là một tảng đá lớn phát ra ánh sáng màu vàng đất nhàn nhạt. Tảng đá này trông cứng thật. Tiểu Y Tiên sờ vào tảng đá trước mặt, lẩm bẩm, nhưng có vẻ là cơ quan thuộc hệ thổ, chắc có cách mở để ta tìm xem. Tiểu Y Tiên vừa đánh giá tảng đá lớn, vừa thì thầm. Nhưng đúng lúc này, khóe mắt nàng đột nhiên bắt được một tia sáng. Tiểu Y Tiên nhìn sang, chỉ thấy Lữ Vệ khẽ điểm ngón trỏ, một trận văn màu bạc huỳnh quang hiện ra trên tảng đá, bao phủ toàn bộ nó. Phá! Lữ Vệ cong ngón tay búng nhẹ, linh hồn lực vô hình tác động lên tảng đá. Trong nháy mắt, cả tảng đá sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vụn rơi lả tả trên đất. Ngươi làm thế nào vậy? Tiểu Y Tiên kinh ngạc, đôi môi đỏ khẽ mở. Cô đoán xem. Lữ Vệ khẽ cười. Khi tảng đá vỡ vụn, ánh sáng nhàn nhạt trong động chiếu rọi khung cảnh xung quanh. Bên trong là một thạch thất đơn sơ và trống trải, trên vách tường có treo dạ quang thạch, soi sáng cả căn phòng. Giữa thạch thất đặt một chiếc ghế, trên ghế là một bộ xương khô. Bộ xương không còn chút thịt nào, chỉ trơ lại những khúc xương trắng héo, thậm chí cả hộp sọ cũng đã rơi xuống xương đùi. Trước ghế có một bệ đá xanh, trên bệ đặt ba chiếc hộp đá bị khóa. Bên vách tường trái của thạch thất chất một đống lớn kim tệ, dưới ánh sáng của dạ quang thạch, chúng tỏa ra ánh vàng lấp lánh. Dù là người bình tĩnh đến đâu, khi nhìn thấy nhiều vàng như vậy, cũng không khỏi tim đập nhanh một nhịp. Bên phải thạch thất là mấy chậu hoa, trồng vài gốc dược thảo. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên cũng nhìn thấy những cây dược thảo kia. Tím lam diệp, bạch linh sâm quả, tuyết liên tử, băng linh diễm thảo, trời ơi, nhiều dược thảo quý quá. Tiểu Y Tiên hai mắt sáng rực, miệng nhỏ kinh ngạc thốt lên. Ta muốn gốc băng linh diễm thảo kia, còn lại đều cho cô. Lữ Vệ cười nói. Thứ này là một trong những dược liệu luyện chế huyết liên đan, rất quan trọng. Ngươi! Tiểu Y Tiên tức giận, những thứ này vốn dĩ phải là của nàng. Hừ hừ, cô có ý kiến gì sao? Lữ Vệ hừ hừ, ánh mắt không mấy thiện cảm. Không có. Ta không có chút ý kiến nào hết. Tiểu Y Tiên nghiến răng nghiến lợi, giận dỗi nói. Nói lại câu đó lần nữa, ta không thích ngữ khí vừa rồi của cô. Lữ Vệ vỗ vỗ vai nàng, mỉm cười nói. Tiểu Y Tiên hít sâu một hơi, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, nũng nịu nói, vị công tử này, ngài nói sao thì là vậy, tiểu nữ tử xin nghe theo lời công tử. Nói xong, nàng còn liếc mắt đưa tình với Lữ Vệ, chỉ có điều động tác còn vụng về, trông như đang nháy mắt ra hiệu thì đúng hơn. Lữ Vệ hài lòng gật đầu, thế còn được. Đi đi, đem hết dược liệu ra, nhớ giữ lại thứ ta cần đấy. Tiểu Y Tiên biểu môi, trong lòng tức tối, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới. Mặc dù Lữ Vệ cứ luôn trêu ghẹo nàng, nhưng nếu đổi lại là người khác, không chừng vừa vào cửa đã giết mình để độc chiếm kho báu rồi. Lữ Vệ miễn cưỡng cũng xem như người tốt, chỉ là quá khốn nạn. Nhìn Tiểu Y Tiên chuyên tâm đào dược thảo, Lữ Vệ đánh giá bộ xương khô, cuối cùng phát hiện một chùm chìa khóa trên bàn tay phải buông thõng của nó. Tiêu Viêm tìm được bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa thế nào nhỉ? Lữ Vệ sờ cầm trầm ngâm, hình như là lúc lấy chìa khóa thì phát hiện ra. Nói như vậy, Lữ Vệ vẫy tay, lấy chùm chìa khóa xuống, tiện thể đẩy khúc xương cánh tay phải ra. Quả nhiên, một cuộn giấy nhỏ màu vàng đất xuất hiện bên trong xương cẳng tay. Lữ Vệ vội vàng cất nó vào nhẫn trữ vật. Có thứ này, việc đối phó với Tịnh Liên Yêu Hỏa của mình đã thành công một nửa. Chẳng bao lâu, Tiểu Y Tiên đã thu thập xong dược thảo, tiện tay đưa gốc băng linh diễm thảo mà Lữ Vệ cần cho hắn. Lại đây, mở hòm nào. Lữ Vệ tung chùm chìa khóa trong tay, nói. Công tử, ngài thật tốt quá. Tiểu Y Tiên cười quyến rũ, nũng nịu nói. Cô đừng như vậy, nói chuyện bình thường là được rồi. Lữ Vệ xoa xoa cánh tay nổi da gà, đúng là một cô gái nhỏ mọn. Hừ, Tiểu Y Tiên hừ hừ, hai tay khoanh trước ngực không nói gì. Lữ Vệ cầm chìa khóa, mở chiếc hộp đá gần mình nhất, bên trong là một cuộn trục màu tím. Huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, Ưng Chi Dực. Tiểu Y Tiên mừng rỡ, kinh ngạc thốt lên. Dù không biết đây là gì, nhưng nghe tên cũng có thể đoán ra đây là thứ giúp người ta bay lượn. Thứ này không thể cho cô. Lữ Vệ tóm lấy cuộn trục phi hành, Tiểu Y Tiên lập tức trừng mắt. Nhìn ta như vậy làm gì? Lữ Vệ mặt dày, hùng hồn nói, đây là vì muốn tốt cho cô. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội, cô cầm nó thì chẳng khác nào đứa trẻ cầm vàng đi giữa chợ, khoe khoang khắp nơi, nhất định sẽ bị người ta nhòm ngó, đến lúc đó thì xong đời. Cho nên thứ này chỉ có thể giao cho ta đang cứu cô đấy. Nói xong, Lữ Vệ cất Tử Vân Dực vào nhẫn trữ vật. Tiểu Y Tiên, vậy ta thật sự phải cảm ơn ngươi rồi. Tiếp tục nào. Lữ Vệ mở chiếc hộp đá thứ hai. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, Cùng Sư Ngâm. Thứ vớ vẩn, cho cô đấy. Lữ Vệ chỉ liếc qua rồi ném cho nàng. Tiểu Y Tiên, mặc dù mình được hời, nhưng vẫn thấy khó chịu làm sao. Thất thải độc kinh. Lữ Vệ mở chiếc hộp cuối cùng, rồi cũng đưa cho Tiểu Y Tiên, ta không cần, cho cô nốt. Tiểu Y Tiên, ta nên ghét hắn hay nên cảm ơn hắn đây? Đây thật sự là một vấn đề nan giải. Đống kim tệ kia là của ta, không vấn đề gì chứ. Lữ Vệ chỉ vào đống vàng óng ánh trong góc nói. Đồ trong hộp đá mình chỉ lấy được một món, tức chết đi được, phải lấy thêm chút kim tệ bù lại, không thì lỗ to. Không được, ta muốn một nửa. Tiểu Y Tiên kêu lên. Ở Trấn Thanh Sơn, tiền tệ duy nhất lưu thông là vàng, những thứ này còn hữu dụng hơn dược liệu và đấu kỹ nhiều. Kháng nghị vô hiệu. Lữ Vệ hừ một tiếng, thu hết kim tệ vào nhẫn trữ vật. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên biểu môi, nghiến răng nghiến lợi, không hiểu sao tâm trạng hắn lại trở nên vui vẻ hơn hẳn. Đáng ghét. Tiểu Y Tiên oán hận mắng. Một người đẹp trai như vậy, sao lại có thể đáng ghét đến thế? Đáng ghét. Được rồi, tầm bảo kết thúc, phải đi thôi. Lữ Vệ dẫn Tiểu Y Tiên đến cửa hang, nắm lấy dây thừng rồi giang hai tay, lên đi. Được. Tiểu Y Tiên sảng khoái đáp ứng, lấy một tấm vải buộc chặt mấy lọ thuốc cỏ và hai cuộn trục trước ngực mình, sau đó lao vào lòng Lữ Vệ. Lữ Vệ, chết tiệt. Ta ghét phụ nữ thông minh. Thất thần làm gì? Mau đi đi. Tiểu Y Tiên mỉm cười, đắc ý nói. Bốp. Lữ Vệ vung tay, tát mạnh một cái vào mông nhỏ của nàng. A ngươi. Tiểu Y Tiên nổi giận. Hửm. Lữ Vệ lại giơ tay lên, Tiểu Y Tiên lập tức rụt cổ lại, ngoan ngoãn ôm lấy hông Lữ Vệ, không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ chịu uất ức. Thế còn tạm được. Lữ Vệ nắm lấy dây thừng, chân điểm nhẹ, phi thân lên, chỉ một thoáng đã lên tới vách núi. Tiểu Y Tiên, cho nên vừa rồi ta biết ngay mà, đồ háo sắc nhà ngươi. Nhưng hai người vừa đáp xuống đất, còn chưa kịp lên tiếng, xung quanh núi rừng bỗng sáng rực vô số ngọn đuốc. Tiểu Y Tiên, và vị bằng hữu này ha ha ha có thể gặp được hai vị ở đây thật là duyên phận. Một xà vác trường thương, ha ha cười nói. Sắc mặt Tiểu Y Tiên lập tức trắng bệch. Chết tiệt, là một xà. Hắn chính là đệ nhất cao thủ của Trấn Thanh Sơn, thực lực là nhị tinh đấu sư, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Một xà. Sắc mặt Tiểu Y Tiên có chút trắng bệch, nàng quát hỏi, ngươi làm thế nào tìm được đến đây? Nhưng rất nhanh, Tiểu Y Tiên liền thấy Lỵ Phỉ đang đứng bên cạnh nhị đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn, Ca Mộ. Đó là trợ thủ của mình. Lỵ Phỉ. Là ngươi. Tiểu Y Tiên lập tức nổi giận, gương mặt xinh đẹp đằng đằng sát khí, mắt hạnh trừng lên. Tiểu Y Tiên, ta cũng là vì muốn cứu cô, Lỵ Phỉ ra vẻ đáng thương nói. Ngươi nói bậy. Tiểu Y Tiên lập tức chửi lớn, cứu ta sao ngươi lại đi tìm cái đám Lang Đầu Dông binh đoàn chết tiệt này. Ở Trấn Thanh Sơn, ai mà không biết Lang Đầu Dông binh đoàn lòng lang dạ thú. Đám khốn này tham lam vô độ, thứ tốt nào cũng muốn nhúng tay vào, hơn nữa, tên thiếu đoàn trưởng chết tiệt mục lực của chúng còn đang nhòm ngó nàng. Tìm chúng thì khác nào thịt đưa miệng cọp. Nếu thật sự muốn cứu nàng, dù có khu chiên gõ trống báo cho tất cả các dông binh khác trong Trấn Thanh Sơn mà nàng từng cứu chữa, cũng còn tốt hơn là báo cho Lang Đầu Dông binh đoàn. Lỵ Phỉ mắt rưng rưng, bị Tiểu Y Tiên mắng không dám nói lời nào. Ha ha ha, được rồi, Tiểu Y Tiên. Và cả vị bằng hữu này một xà vỗ tay, cười ha ha một tiếng, kéo sự chú ý của mọi người về phía mình. Lang Đầu Dông binh đoàn chúng ta không phải người xấu gì. Chỉ cần hai vị giao hết tất cả mọi thứ trong sơn động ra, ta bảo đảm sẽ lập tức thả hai vị rời đi. Tuyệt đối không làm khó. Một xà vác trường thương, vỗ ngực đảm bảo. Tiểu Y Tiên không nói gì, đôi mắt đẹp nheo lại, trong tay đã nắm chặt một gói thuốc nhỏ. Còn Lữ Vệ hắn vẫn chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn Mục Xà diễn trò. Thấy vậy, sắc mặt Mục Xà trở nên âm trầm, hai vị, Mục Xà ta không phải là kẻ không nói lý, ta thích hòa khí sinh tài, động đau động thương không phải là thói quen tốt. Thế này đi, ta giới thiệu một chút về những người ở đây. Thấy Tiểu Y Tiên và Lữ Vệ không hề lay động, Mục Xà tiếp tục nói. Đại ca, tại sao không trực tiếp bắt bọn chúng? Nhị đoàn trưởng Ca Mộ nhỏ giọng hỏi. Câm miệng, đồ ngu. Mục Xà thấp giọng quát lớn, đó là một đấu sư trẻ tuổi như vậy, thế lực sau lưng không phải ngươi và ta có thể chọc vào nổi đâu. Nói xong, Mục Xà lại nở nụ cười, chỉ vào mình nói, ta, thủ lĩnh Lang Đầu Dông binh đoàn, nhị tinh đấu sư, đã từng đơn độc giết chết một con ma thú cấp 2. Vị này là huynh đệ tốt của ta, Ca Mộ, cửu tinh đấu giả, sắp bước vào hàng ngũ đấu sư. Lời còn chưa dứt, vẻ kiên định chuẩn bị liều mạng của Tiểu Y Tiên trong nháy mắt sụp đổ. Gương mặt xinh đẹp của nàng trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh từ từ rịn ra trên vầng trán trắng nõn. Thực lực của nàng mới chỉ là nhất tinh đấu giả, Mục Xà không phải là đối thủ mà nàng có thể chống lại. Lữ Vệ nghiêng đầu, cả này vậy mà xem mình là đấu sư. Hắn nhìn ra từ đâu vậy? Tu vi đấu khí của nguyên thân cũng chỉ là nhất tinh đấu giả, chính ta còn không biết mình đã là đấu sư. Phía đối diện, Mục Xà giang hai tay, chỉ vào 20 tên hảo thủ cầm đuốc sau lưng mình nói, những người này đều là hảo thủ chiến đấu hàng đầu của Lang Đầu Dông binh đoàn chúng ta, mỗi người đều có tu vi đấu khí từ ngũ tinh đấu giả trở lên. Chết tiệt, môi Tiểu Y Tiên run nhẹ. Phía sau là vách núi, phía trước là một đấu sư, một cửu tinh đấu giả, cùng với 20 tên ngũ tinh đấu giả. Đây đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Ta nói lại lần cuối, Tiểu Y Tiên, và vị tiên sinh này, chỉ cần các ngươi giao ra những thứ có được trong sơn động, ta bảo đảm sẽ thả các ngươi an toàn rời đi. Mục Xà ta tuyệt đối không phải là kẻ thích tranh đấu. Nghe vậy, trên mặt Tiểu Y Tiên thoáng hiện vẻ do dự. Đánh không lại, trốn không thoát, ngoài việc giao đồ vật ra để cầu xin tha mạng đã không còn phương pháp thứ hai nào để giải quyết tình thế khó khăn trước mắt. Thấy vẻ do dự trên mặt Tiểu Y Tiên, Mục Xà thầm mừng rỡ. Nàng đã dao động, điều đó cho thấy chuyện này có hy vọng thành công. Mục Xà, ta Tiểu Y Tiên mở miệng, nhưng lại bị Lữ Vệ kéo lại. Ngươi ngươi làm gì? Tiểu Y Tiên nhíu mày hỏi. Cô thật sự nghĩ rằng giao đồ cho hắn là có thể an toàn rời đi sao? Lữ Vệ bực bội nói. Loại dông binh đoàn lăn lộn trên đầu đao mũi kiếm này không thể nào thả hổ về rừng. Những lời hứa hẹn vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi. Nếu hai người họ thật sự đồng ý giao đồ để cầu tha mạng, đó chính là đang nói cho đối phương biết thực lực của mình không đủ, có thể mặc cho đối phương xâu xé. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Y Tiên khẽ mím môi đỏ, không cam lòng nhưng nàng có cách nào giải quyết được tuyệt cảnh này đâu. Phía đối diện, thấy Lữ Vệ ngăn Tiểu Y Tiên lại, Mục Xà biết chuyện này đã thất bại. Chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt Mục Xà trở nên âm u, giọng nói nhà nhạt hướng về phía sau. Nghe lời này, trợ thủ của Tiểu Y Tiên, Lỵ Phỉ, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Đánh rồi, cuối cùng cũng sắp đánh nhau rồi. Thằng nhãi, ngươi nghĩ rằng chỉ bằng tu vi đấu sư của ngươi mà có thể thắng được tất cả chúng ta sao? Mục Xà tay cầm trường thương, nghiêm nghị quát lên. Đấu sư? Lữ Vệ khẽ cười một tiếng, ngươi nhìn ra ta là đấu sư từ đâu vậy? Giả thần giả quỷ. Mục Xà hừ lạnh một tiếng, giết hắn. Ca Mộ nghe lệnh, lập tức đạp chân xuống, đấu khí màu xanh nhạt trên người bùng phát, nắm đấm hóa thành màu gỗ khô, dẫn đầu xông về phía Lữ Vệ. Phía sau gã, 20 tên đấu giả cũng bộc phát ra đấu khí đủ màu sắc. 5 người tấn công chính diện, 10 người bao vây hai cánh, 5 người còn lại không nhanh không chậm đi theo sau 15 người phía trước, rõ ràng họ là quân dự bị, phụ trách ứng cứu. Còn Mục Xà, đấu khí màu xanh nhạt bao quanh hai chân, hắn điểm chân phi thân lên, đứng trên một cây đại thụ. Gã phụ trách quan sát toàn cục, nắm quyền chỉ huy. Chỉ riêng sự phối hợp này cũng đủ thấy Lang Đầu Dông binh đoàn quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng cũng chẳng để làm gì. Lữ Vệ đạp chân xuống, một tiếng ông vang lên, một trận văn ánh bạc lấy hắn làm trung tâm tức thì khuếch tán ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ người của Lang Đầu Dông binh đoàn. Không ổn. Mục Xà thấy vậy, đồng tử co rụt lại. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây chắc chắn là đòn tấn công của kẻ địch. Nhanh! Rời khỏi vòng sáng đó. Mục Xà hét lớn, đồng thời đấu khí dưới chân bùng nổ, lùi lại nhanh như chớp. Nhưng trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Không đợi Mục Xà né tránh, hắn chỉ cảm thấy cả người chìm xuống, một áp lực vô hình tức thì tác động lên người hắn. Đông một tiếng, Mục Xà trực tiếp quỳ xuống đất, thân thể và tinh thần đều rệu rã, lưng còng xuống, thậm chí đầu cũng không ngẩng lên được. Không chỉ có hắn, tất cả thành viên của Lang Đầu Dông binh đoàn đều như vậy. những kẻ thực lực yếu hơn thậm chí còn gục đầu xuống, nằm rạp trên mặt đất, không thể cử động. Đấu sư. Mẹ nói đây mà là đấu sư à? Mục Xà hoảng sợ, trong đầu nhớ lại lời của con nhỏ Lỵ Phỉ. Tiểu Y Tiên tìm được một sơn động, nghe nói bên trong có truyền thừa của cao nhân, nàng bị một thiếu niên 15-16 tuổi bắt đi, không biết người đó thực lực thế nào, nhưng lúc hắn bắt Tiểu Y Tiên, trên người hắn cũng có một lớp sa y giống như của Mục Xà đoàn trưởng chết tiệt. Ta bị con đàn bà đó lừa rồi. Mục Xà vừa sợ vừa giận. Cái thá gì mà đấu khí sa y, chỉ trong nháy mắt đã đánh gục tất cả chúng ta, lại còn nhẹ nhàng như vậy, thực lực này ít nhất phải từ đấu linh trở lên. Nghĩ đến đây, Mục Xà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người bắt đầu run rẩy. Hắn chỉ có thể hy vọng vị đại nhân này lòng dạ nhân từ, không thèm so đo với tiểu nhân vật như hắn, nếu không mình chết chắc. Phía xa, Lỵ Phỉ mặt mày hoảng sợ. Nàng còn tưởng rằng hai bên sẽ lưỡng bại câu thương, nhưng không ngờ rằng, cái gọi là đệ nhất cao thủ của Trấn Thanh Sơn vậy mà chỉ một chiêu đã bại hoàn toàn, thậm chí cả lan đầu dông binh đoàn mà gã dẫn đầu cũng thua tan tác. Chết tiệt, chuyện này không giống như ta nghĩ. Sắc mặt Lỵ Phỉ trắng bệch. Toi rồi. Tiểu Y Tiên, cô định xử lý trợ thủ này của cô thế nào? Lữ vệ chỉ vào Lỵ Phỉ đang khổ sở nằm rạp trên đất nói. Rất rõ ràng, người này lòng mang ý đồ xấu. Theo lời của một vị Bồ Tát nào đó, kẻ này có đường đến chỗ chết. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên lặng lẽ nhìn Lỵ Phỉ một cái. Tới nước này rồi, dù nàng có ngốc đến đâu cũng nhận ra Lỵ Phỉ đang ôm lòng đầy toan tính. Tiểu Y Tiên, ta chỉ muốn cứu cô thôi, ta không có bất kỳ ý định nào muốn hại cô cả. Nghe lữ vệ tra hỏi, Lỵ Phỉ khản giọng hét lên, ánh mắt đầy hoảng sợ. Bây giờ chỉ có Tiểu Y Tiên mới có thể cứu nàng, nếu Tiểu Y Tiên muốn giết nàng, vậy nàng thật sự chết chắc. Tiểu Y Tiên, con nhỏ này ngưỡng mộ Lực Nhi đã lâu, quan hệ với Lực Nhi không tầm thường đâu. Mục Xà khàn giọng nói, hung hăng đâm cho Lỵ Phỉ một nhát. Lực Nhi trong miệng gã chính là con trai gã, Mục Lực. Ta không có. Lỵ Phỉ thét lên, Tiểu Y Tiên, ta luôn trung thành tuyệt đối với cô mà. Đủ rồi, câm miệng. Tiểu Y Tiên thấp giọng quát, tiện tay nhặt một cành cây đi tới, là thật hay giả ta tự nhìn ra được, không cần ngươi giải thích. Nói rồi, Tiểu Y Tiên giơ cành cây trong tay lên, đấu khí màu vàng nhạt bao phủ lấy nó, những ngọn lửa mỏng manh ẩn hiện trên đó. Tiểu Tiểu Y Tiên. Lỵ Phỉ thét lên một tiếng kinh hoàng. Phút một tiếng, tiếng xé gió kịch liệt vang lên, ngay sau đó là một tiếng rách giòn tan, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của Lỵ Phỉ. Tiểu Y Tiên đã trực tiếp đánh gãy chân nàng ta. Xem như nể tình xưa, ta không giết ngươi. Tiểu Y Tiên hạ cành cây xuống, tóm lấy nàng ta, nhưng mà, ngươi cứ ở lại dãy núi ma thú này tự sinh tự diệt đi. Nói rồi, nàng nhét một gói thuốc vào miệng Lỵ Phỉ. Lỵ Phỉ đang kêu la thảm thiết lập tức im bặt, chỉ có thể bất lực há miệng, không phát ra được một âm thanh nào nữa. Tiểu Y Tiên đột ngột túm lấy Lỵ Phỉ, một tay ném nàng vào khu rừng rậm rạp, tối đen như mực. Mục Xà và Ca Mộ mấy người nhìn mà mồ hôi lạnh túa ra. Họ không ngờ rằng, Tiểu Y Tiên trông có vẻ yếu đuối mềm mỏng, lúc này lại tàn nhẫn đến vậy. Làm xong tất cả, Tiểu Y Tiên thở phào một hơi, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua đám người lang đầu dông binh đoàn đang quỳ và nằm rạp, rồi nói với lữ vệ, những chuyện này không phải việc của ta, đều giao cho ngươi. Ha ha, không vội. Lữ vệ sờ cằm, Tiểu Y Tiên, tiếp theo có dự định gì không? Hỏi cái này làm gì? Tiểu Y Tiên liếc lữ vệ một cái. Có muốn cùng ta tu luyện không? Lữ vệ nói, Trấn Thanh Sơn quá nhỏ, không hợp với cô. Chuyện này Tiểu Y Tiên nhìn lữ vệ, lại nhìn đám người lang đầu dông binh đoàn đã hoàn toàn bị khống chế, do dự một lúc rồi lắc đầu, ta định về trước, tạm thời chưa nghĩ đến những chuyện đó. Nàng và lữ vệ quen biết chưa đầy mấy canh giờ, so với cuộc sống tu luyện không rõ tương lai, nàng vô thức lựa chọn cuộc sống quen thuộc vốn có. Nghe câu trả lời của nàng, lữ vệ khẽ nhíu mày nhưng không ép buộc, cong ngón tay búng một cái, lấy chiếc nhẫn trữ vật của Mục Xà xuống, thứ này tặng cô, còn có cái này. Lữ vệ lật tay lấy ra một miếng ngọc giản phát sáng, trên này có linh hồn lực của ta, bóp nát nó ta có thể cảm ứng được. Khi nào muốn liên lạc với ta thì có thể dùng. Cái này được, cảm ơn ngươi. Tiểu Y Tiên nhận lấy hai thứ, chân điểm nhẹ, như một con bướm nhẹ nhàng bay vào rừng, hướng về Trấn Thanh Sơn. Những người còn lại của lang đầu dông binh đoàn mặt mày trắng bệch. Tiểu Y Tiên trở về Trấn Thanh Sơn, điều đó có nghĩa là bọn họ mãi mãi không thể trở về được nữa. Đại nhân, đừng giết ta nguyện làm người hầu, hầu hạ đại nhân. Mục Xà hoảng sợ hét lớn. Nhưng lời còn chưa dứt, lữ vệ đã phất tay áo, linh hồn lực hùng hậu gào thét tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành hơn 20 cây kim dài, đâm vào linh hồn của tất cả mọi người trong lang đầu dông binh đoàn. Chỉ nghe những tiếng bốp như bong bóng vỡ, tất cả thành viên của lang đầu dông binh đoàn đều trợn mắt rồi chết ngay tức khắc. Cũng không phải Tiểu Tỷ Tỷ, ai thèm ngươi làm người hầu. Lữ vệ ghét bỏ nói. Hắn phất tay áo, linh hồn lực cuồn cuộn cuốn lấy thi thể của mọi người, ném xuống vách núi, nhưng Lữ Vệ đã giữ lại thi thể của Mục Xà. Hắn định dùng thi thể này để luyện một con phù khôi. Đã lâu không luyện chế gì, vừa hay có thể luyện tay một chút. Hơn nữa, thứ này không quý giá, hỏng cũng không tiếc. Chân điểm nhẹ, Lữ Vệ hóa thành một tia sét bay vào rừng, lao về phía sâu trong dãy núi ma thú. Trấn Thanh Sơn, Vạn Dược Trai. Tiểu Y Tiên vẫn như thường lệ, mở cửa khám bệnh, chữa trị vết thương cho các dông binh qua lại, kiếm chút tiền khám bệnh. Điều duy nhất khác biệt là, vị trợ thủ Lỵ Phỉ đã bốc hơi khỏi nhân gian, không còn thấy bóng dáng nữa. Không chỉ Lỵ Phỉ, mà cả đoàn trưởng và nhị đoàn trưởng của Lang Đầu Dông Binh Đoàn cũng vậy. Theo thời gian, những người khác trong trấn cũng nhận ra sự biến động của Lang Đầu Dông Binh Đoàn. Dường như một bộ phận cao thủ của Lang Đầu Dông Binh Đoàn đã biến mất hoàn toàn trong một đêm, tìm thế nào cũng không thấy tung tích. Đối mặt với tình huống này, trấn Thanh Sơn bắt đầu dậy sóng ngầm, cuối cùng thậm chí có một số dông binh bắt đầu công khai khiêu khích Lang Đầu Dông Binh Đoàn. Nhưng họ đã thất vọng. Tam đoàn trưởng Hách Mông của Lang Đầu là một bát tinh đấu giả, cũng là một cường giả có tiếng ở trấn Thanh Sơn. Thiếu đoàn trưởng Mục Lực cũng không kém, dưới áp lực lại đột phá đến thất tinh đấu giả. Hai người liên thủ, nhiều lần trấn áp những kẻ lòng mang ý đồ xấu trong dông binh đoàn, sau đó lại cùng nhau đối mặt với sự khiêu khích của mấy dông binh đoàn khác trong trấn. Mặc dù phạm vi thế lực đã thu hẹp rất nhiều, nhưng thực lực cơ bản vẫn được giữ lại. Đối mặt với cục diện ngoại ưu nội hoạn này, Mục Lực không hề tỏ ra thù hận gì với Tiểu Y Tiên, người bị tình nghi lớn nhất, ngược lại vẫn như trước đây, như thể việc cha mình mất tích không liên quan gì đến Tiểu Y Tiên cả. Về việc này, Tiểu Y Tiên không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn ngày ngày khám bệnh, nghiên cứu thất thải độc kinh, thời gian cứ thế trôi qua một cách yên bình kỳ lạ. Sâu trong dãy núi ma thú, giữa một bụi cây rậm rạp, từng trận tiếng gầm rú vang lên, kình phong mạnh mẽ làm cây cối xung quanh rung chuyển dữ dội. Lữ Vệ cởi trần, đấu khí thuộc tính hỏa màu vàng bao phủ cơ thể, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra trong không khí, nắm đấm hòa lẫn đấu khí từng quyền một đấm vào một con cự viên ma thú toàn thân màu trắng phía trước. Đây là một con băng tuyết ma viên, ba vệt lông màu xanh băng trước ngực cho thấy thực lực của nó, tam giai. Bốp. Nắm đấm to lớn của băng tuyết ma viên đấm ra, một quyền đánh trúng lồng ngực Lữ Vệ. Oành một tiếng, Lữ Vệ bị đánh bay vào bụi cây, dùng cơ thể cày một đường dài trên mặt đất. Gào gào. Băng tuyết ma viên một đòn thành công, ngửa mặt lên trời gầm thét, đang định thừa thắng xông lên thì lại cảm thấy cơ thể mát lạnh, ngay sau đó là cảm giác nóng bỏng thiêu đốt truyền đến, như thể đến từ linh hồn. Băng tuyết ma viên vô thức co giò bỏ chạy, tránh xa con vật hai chân kia. Khụ khụ, Lữ Vệ từ trong đất lồm cồm bò dậy, chật vật thở hổn hển. Hắn đang rèn luyện cơ thể. Tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết không hề đơn giản, dục thể phải thật cường hãn, nếu không người chịu thiệt luôn là chính mình. Vì vậy, Lữ Vệ bắt đầu tu luyện theo cách nguyên thủy nhất, ngoài việc chiến đấu với ma thú, hắn còn tự mình tập tạ. Cộng thêm nguồn tài nguyên thịt ma thú phong phú trong núi, sau vài tháng, hiệu quả rất tốt. Nếu nói trước đây hắn là một công tử bột, thì bây giờ hắn chính là một Lý Tiểu Long. Thân hình hắn nom có vẻ thư sinh, nhưng cởi áo ra lại để lộ cơ bắp rắn chắc. Hiệu quả không tệ, nhưng vẫn chưa đủ. Lữ Vệ phủi đất trên người, lấy quần áo từ những trữ vật ra mặc vào, xem ra mình phải tìm chút thiên tài địa bảo để luyện thể mới được. Tốc độ này quá chậm, hắn phải xây dựng nền tảng vững chắc để tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết trước khi đến Học viện Già Nam. Còn làm thế nào để đến Học viện Già Nam vấn đề không lớn, hắn bây giờ mới 16, 17 tuổi, vẫn là một thiếu niên trẻ trung, dư sức gia nhập Học viện Già Nam. Hơn nữa hắn là người xuyên không, có thừa cách. Lẩm bẩm một lúc, Lữ Vệ liên tục điểm chân, quay trở lại nơi ở của mình, một sơn động bên cạnh thác nước. Nhưng Lữ Vệ không vào sơn động ngay mà đáp xuống mặt hồ dưới chân thác. Ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, một tòa trận pháp xuất hiện, lơ lửng trên mặt hồ. Lữ Vệ đi đến trung tâm trận pháp, ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Lập tức, trên không vang lên tiếng vù vù, linh khí trong trời đất dường như bị thứ gì đó khuấy động, tạo thành một vòng xoáy linh khí phía trên Lữ Vệ. Lữ Vệ hít sâu, vận chuyển công pháp luyện hóa linh khí, chuyển nó thành đấu khí của bản thân. Đây là một tụ linh trận mà Lữ Vệ đã bố trí. Dựa vào nó, Lữ Vệ chỉ trong vòng 9 tháng đã tu luyện từ nhất tinh đấu giả lên cửu tinh đấu giả. Tốc độ này đã được coi là không tệ, nhưng so với Tiêu Viêm, 8 tháng từ nhất tinh đấu giả bay lên cửu tinh đấu giả, tốc độ của Lữ Vệ vẫn còn kém. Giống như một lão đạo nhập định, Lữ Vệ chìm vào trạng thái tu luyện, không còn phân tâm, cả người như hóa thành một tảng đá. Trong núi không có 5 tháng, tu hành chẳng biết ngày giờ. Khi Lữ Vệ mở mắt ra, trời đã hoàng hôn. Nhìn dọc đấu khí dịch từ từ hình thành trong khí xoáy, Lữ Vệ thở vào một hơi, phun ra luồng trọc khí trong lồng ngực. Tốc độ tu luyện quả thật có chút chậm thôi, không nghĩ đến những thứ này nữa, Lữ Vệ lắc đầu. Dục tốc bất đạt, trên con đường tu hành không thể vội vàng, nếu không, tẩu hỏa nhập ma không phải là chuyện đùa. Sờ cằm, Lữ Vệ vung tay, một cổ thi thể lơ lửng trên trận pháp, đó là thi thể của Mục Xà. Tu luyện đấu khí lâu như vậy, cũng đã đến lúc luyện phù khôi rồi. Tay nghề của phù sư không thể quên, đó chính là gốc rễ lập thân của hắn. Mi tâm khẽ động, thông vệ tổ phù chậm rãi bay ra. Luyện chế phù khôi, không thể thiếu bản mệnh thiên phù. Không biết dùng thông vệ tổ phù luyện ra phù khôi sẽ mạnh đến mức nào. Lữ Vệ sờ cằm, lẩm bẩm. 3 tháng sau, bên ngoài trấn Thanh Sơn. Một thiếu niên mặt mày bình thường, tướng mạo phổ thông đang đầu đầy mồ hôi gian khổ bước đi. Mỗi bước chân của hắn đều như vật nặng rơi xuống đất, làm tung lên một lớp bụi vàng trên con đường khô cằn. Chết tiệt, thứ này nặng quá, lão sư. Tiêu Viêm lè lưỡi, bực bội nói. Trên người hắn đeo một thanh hắc kiếm cực lớn. Thứ này là dược lão đưa cho hắn, được hắn đặt tên là Huyền Trọng Xích. Nó không chỉ tự thân nặng nề, mà còn có công hiệu kỳ quái là áp chế tốc độ lưu chuyển của đấu khí. Vác nó tu hành khổ không tả xiết. Ngươi bây giờ là đang khổ tu. Trong đầu, dược lão hừ hừ nói, không đắng không mệt, sao gọi là khổ tu được. Được rồi, ta biết. Tiêu Viêm uể oải nói. Hắn cũng chỉ nói vậy thôi, đương nhiên hắn biết dược lão đang muốn tốt cho mình. Đi được khoảng vài trăm mét, thể lực đã cạn kiệt, Tiêu Viêm không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Lão sư, người nhìn cái Huyền Trọng Xích này xem. Tiêu Viêm la lối trong đầu. Huyền Trọng Xích thì sao? Dược lão nghi ngờ. Cái vết cắt trên nó ấy. Tiêu Viêm cười hắc hắc, người nhìn xem nó có giống vết tích do địa cấp đấu kỹ tạo ra không? Dược lão, lão sư, người nhìn đám mây trắng trên trời kia xem. Tiêu Viêm lại gọi. Thì sao? Có giống như bị địa cấp đấu kỹ chém ra làm đôi không? Tiêu Viêm cười hắc hắc, ngượng ngùng nói. Dược lão lập tức khẽ nói, thằng nhãi tham lam, ngươi tưởng địa cấp đấu kỹ dễ học vậy sao? Đến lúc đó đừng có chưa học được đã tự làm mình bị thương. Đây không phải là có lão sư rồi sao? Tiêu Viêm cười nói. Được rồi, chờ vào dãy núi ma thú, ta sẽ bắt đầu dạy ngươi. Dược lão bất đắc dĩ nói, thằng nhóc này ngày nào cũng hỏi, cứ như một tên địa chủ lo được lo mất. Trấn Thanh Sơn. Nhờ chiếc nhẫn trữ vật mà Lữ Vệ tặng, bên trong chứa đựng nửa đời tích góp của Mục Xà, tiểu y tiên bây giờ tài chính sung túc. Sau khi trở về Trấn Thanh Sơn được vài tháng, nàng bắt đầu dần dần rút ngắn thời gian khám bệnh của mình. Trước đây nàng chữa bệnh cứu người là vì mưu sinh. Bây giờ kim tệ trong tay dư giả, sự chú ý của nàng cũng bắt đầu chuyển sang nghiên cứu thất thải độc kinh. Nếu không phải lo lắng về lan đầu dông binh đoàn, tiểu y tiên thậm chí còn không muốn ở lại Vạn Dược Trai nữa. Có lẽ lúc đó mình nên đi cùng hắn. Tiểu y tiên chống cằm, trong đầu hiện lên hình ảnh của thiếu niên có vẻ ngoài rất ưa nhìn kia. Nhưng cứ thế đi cùng hắn, chẳng phải là tỏ ra mình rất tùy tiện sao? Tiểu y tiên chống má, buồn bực nghĩ thầm. Tên khốn này, lâu như vậy cũng không biết đường đến tìm mình một lần. Đang suy nghĩ miên man, tiểu y tiên lật xem thất thải độc kinh, trên một trang có ghi chép về một thứ, thiên sinh độc thể, còn gọi là ách nan độc thể. Thật không may, cơ thể của nàng hoàn toàn khớp với những gì được mô tả trong độc kinh. Thật là phân vân có nên mở ra không. Tiểu y tiên nhíu mày. Vì hiện tại không có nguy hiểm từ bên ngoài, nàng không có nhu cầu cấp thiết phải tăng cường thực lực. Thêm vào đó, những miêu tả về ách nan độc thể trong độc kinh quá đáng sợ. Cho nên tiểu y tiên vẫn luôn băn khoăn, có nên mở ra ách nan độc thể của mình hay không. Một khi mở ra, nàng sẽ giống như các vị tiền bối được mô tả trong độc kinh, trở thành một độc nữ bị trời ruồng người ghét. Chết tiệt, không nghĩ nữa. Tiểu y tiên bực bội mắng, cầm lấy độc kinh tiếp tục nghiên cứu, dù sao bây giờ cũng không ai làm gì được mình. Trên đường phố, Tiêu Viêm mặt mày cổ quái đi tới. Không khí ở đây có chút kỳ dị, rõ ràng dông binh rất đông, rõ ràng dân phong hung hãn. Nhưng nơi này lại không có cảnh tượng chửi bới mặt đỏ tía tai như ở thành Ô Thản, ngược lại, từng nhóm người tụ lại một chỗ, đôi bên nước sông không phạm nước giếng. Lão sư, người thấy thế nào? Tiêu Viêm hỏi. Hắn từng quản lý phường thị của nhà mình, biết những kẻ sống trên đầu đao mũi kiếm này kiêu ngạo khó thuần đến mức nào, thậm chí chỉ vì nhìn không vừa mắt mà rút đao khiêu chiến ngay trên đường cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng ở đây, dù không có những lời chửi bới qua lại, không khí lại có vẻ hơi ngột ngạt. Hẳn là hai thế lực đang ở trong tình trạng giằng co. Dược lão trầm ngâm nói, trong tình huống này, rất dễ xảy ra xô xát, cho nên các thành viên của mỗi thế lực đều tương đối kiềm chế, nếu không rất dễ dẫn đến chiến tranh toàn diện. Là vậy sao? Tiêu Viêm sờ cằm. Đã như vậy, thì phải đi nhanh một chút, nếu không một khi mình bị cuốn vào, sẽ lãng phí thời gian tu luyện quý báu. Hẹn ước 3 năm đã qua gần 1 năm, hắn không có thời gian để lãng phí. Đi thôi, lão sư, chúng ta vào dãy núi ngay lập tức. Tiêu Viêm quyết đoán nói, trực tiếp hủy bỏ ý định lát nữa sẽ đến Vạn Dược Trai mua dược liệu. Cũng được, đi thôi. Dược lão rất hài lòng với sự quyết đoán của Tiêu Viêm, gật đầu nói. Tiêu Viêm dừng lại một chút, rồi xoay người trả tiền, rời khỏi nhà hàng. Sao vậy? Dược lão hỏi. À, con luôn cảm thấy không đi Vạn Dược Trai là một quyết định rất sai lầm. Tiêu Viêm gãi đầu, có chút do dự nói. Không hiểu vì sao, trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ như vậy. Dược lão, vừa mới khen ngươi là người quyết đoán xong, ngươi đã bắt đầu do dự rồi. Khụ, vậy thì không đi Vạn Dược Trai nữa, đi vào dãy núi ma thú. Bị lời của Dược lão kích thích, Tiêu Viêm lập tức nói, rồi hướng về phía sâu trong dãy núi ma thú, biến mất vào khu rừng mênh mông. Dãy núi ma thú, dưới một thác nước. Lữ vệ đầu đội thôn vệ tổ phù, tay trái kết ấn, tay phải thỉnh thoảng vẽ vời trong không trung. Linh hồn lực hóa thành từng đạo phù văn huyền ảo bay ra, dung nhập vào thi thể trước mặt. Việc này không hề nhẹ nhàng, chỉ một lúc sau, sắc mặt lữ vệ đã bắt đầu đỏ lên, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Thi thể của Mục Xà, dưới sự luyện chế của lữ vệ, đã biến thành màu đen kim loại sáng bóng toàn thân, trông như thể được bao bọc bởi haki vũ trang. Nhưng trên lớp da thịt này, lại truyền đến từng trận hấp lực nhỏ bé, không ngừng thôn phệ linh lực trong trời đất. Ông! Phù văn cuối cùng dung nhập vào khôi lỗi. Lập tức, những phù văn nhỏ bé huyền ảo trên thân phù khôi như sống lại, từ từ ngọ nguậy. Khi các phù văn chuyển động, đấu khí màu xanh nhạt chậm rãi hiện lên trên bề mặt phù khôi. Khi phù văn cuối cùng được khắc họa xong, lữ vệ thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán. Thông phệ tổ phù từ từ hạ xuống, chìm vào huyệt bách hội, trở về trong linh hồn lữ vệ. Còn thiếu bước cuối cùng, lữ vệ hít sâu, tụ linh trận dưới chân vận chuyển, linh khí trời đất hòa vào cơ thể lực dần dần hồi phục. Lữ vệ há miệng, tinh thần chi hỏa vô hình vô chất từ trong miệng phun ra, bám vào phù khôi. Lập tức, nhiệt độ cao bắt đầu từ từ thiêu đốt phù khôi. Trên thân phù khôi, những phù văn bắt đầu lúc sáng lúc tối. Trên lồng ngực, một trận pháp nhỏ khá phức tạp cũng bắt đầu hiện ra. Lữ vệ hai mắt hơi khép, khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn in sâu những phù văn này vào thi thể. Thời gian từ từ trôi qua, khoảng nửa giờ sau, lữ vệ lại mở mắt, phất tay áo, thu hồi tinh thần chi hỏa. Đông một tiếng, phù khôi rơi xuống đất, như một bức tượng người bằng sắt đen. Lữ vệ nâng chưởng vỗ mạnh một cái, bốp một tiếng, phù khôi lùi lại liên tiếp, trên làn da đen như mực xuất hiện một vài vết nứt. Lữ vệ nhíu mày, nhưng bất đắc dĩ thở dài. Sức chiến đấu của phù khôi này chỉ có thể coi là bình thường. Đối đầu với đấu sư thì chắc thắng, đối đầu với đại đấu sư thì khó nói, có lẽ dựa vào đặc tính thôn vệ có thể thắng, nhưng đối đầu với đấu linh thì thua chắc, thậm chí chưa chắc đã đỡ được một chiêu. Thôi, không thể yêu cầu quá nhiều. Lữ vệ vỗ vỗ phù khôi, thở dài nói. Dù sao Mục Xà cũng mới là nhị tinh đấu sư, đành tạm dùng vậy. Tìm ma thú thử xem, lữ vệ lẩm bẩm. Nhưng đúng lúc này, trong lòng không hiểu sao khẽ động, như có thứ gì đó đang nhìn mình. Hắn vô thức liếc mắt về phía một bụi cỏ bên phải, nơi đó, dường như có một đôi mắt đen. Chết tiệt! Lão sư, hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Trong đầu, Tiêu Viêm hét lớn. Mắt lữ vệ lóe lên tinh quang. Đối tượng luyện tay đã tự tìm đến cửa. Giải quyết hắn. Một tiếng ra lệnh, phù khôi màu đen đạp chân xuống, như mãnh hổ vồ mồi lao vút ra. Nửa giờ trước. Đi trong khu rừng rậm rạp, Tiêu Viêm mặt mày mờ mịt, lão sư, tiếp theo con phải làm gì? Nơi này ngoài cây cối ra thì chẳng có gì cả. Tìm dược liệu, tìm địa điểm. Trong đầu, dược lão nói, ngươi không phải muốn học địa cấp đấu kỹ sao? Tìm một nơi có thác nước, tốt nhất là thác nước cao một chút. Trên đường tiện thể tìm ít dược liệu, sớm biết thế đã mua ở Trấn Thanh Sơn cho rồi. Dược lão có chút hối hận. Chuyện có thể giải quyết bằng tiền bây giờ lại phải tốn thời gian, có chút sơ suất. Nghe vậy, Tiêu Viêm trợn trắng mắt. Con đã nói rồi, không đi Vạn Dược Trai có thể sẽ hối hận mà. Đi sâu vào trong đi, ở đây không có nơi nào thích hợp. Dược lão nói, linh hồn lực của ông đã nhanh chóng quét qua địa hình khu vực này. Được. Nghe vậy, Tiêu Viêm lao đầu vào khu rừng mênh mông, tiến sâu vào dãy núi ma thú. Nhưng vừa đi không bao lâu, Dược lão đột nhiên khẽ quát, ấy khoan đã. Tiêu Viêm vội vàng thắng gấp, lão sư, sao vậy? Phía bắc, dường như có một luồng linh hồn lực không yếu. Dược lão trầm ngâm nói, hơi kinh ngạc. Trong dãy núi ma thú này lại có cường giả. Có qua xem thử không? Tiêu Viêm sờ cằm hỏi. Tùy ngươi. Dược lão khẽ cười, mặc dù đối phương không yếu, nhưng lão sư của ngươi vẫn có tự tin chiến thắng hơn nữa, nơi đó có vẻ là một địa điểm không tồi. Liếm môi, mắt Tiêu Viêm lóe lên tinh quang, vậy thì đi xem thử. Nói rồi, hắn điểm chân, chạy về phía bắc. Dưới sự chỉ dẫn của Dược lão, hắn nhanh chóng đến bên một con sông, rồi lặng lẽ lần theo dòng sông đi lên. Chẳng mấy chốc, Tiêu Viêm đã thấy được một cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc. Chết tiệt, dựa vào đâu mà gã này lại đẹp trai hơn mình nhiều thế? Tiêu Viêm nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Cũng là hai vai vác một cái đầu, dựa vào đâu mà ngươi lại đẹp trai đến thế? Đây là đang làm gì vậy? Tiêu Viêm kinh ngạc nói, nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn đã chuyển đi. Dù sao hắn cũng là đàn ông, cứ nhìn chằm chằm một soái ca cởi trần thì quả thật có chút không thích hợp. Chỉ thấy bên bờ thác, lơ lửng một cổ thi thể tỏa ra ánh kim loại đen, lấp lánh vô số phù văn kỳ lạ. Hẳn là đang luyện chế khôi lỗi dược lão trầm giọng nói, linh hồn lực chậm rãi tuôn ra, bao bọc hoàn toàn Tiêu Viêm. Trong cảm nhận của ông, khôi lỗi đó không phải lơ lửng vô cớ, mà là được một ngọn lửa nâng đỡ, từ từ thiêu đốt. Ngọn lửa này vô hình vô chất, nhưng nhiệt độ lại không hề thấp. Dù cách một khoảng không ngắn, họ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra từ nơi đó. Chẳng lẽ là Vẫn Lạc Tâm Viêm? Dược lão nghi ngờ nói. Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tim Tiêu Viêm đột nhiên đập mạnh một cái, trong lòng có chút kích động, là dị hỏa sao? Hắn đã chịu đủ sự thống khổ do hoàng giai cấp thấp phần quyết mang lại rồi. Đồ ngu ngốc. Dược lão tức giận quát lên. Ngay khi Tiêu Viêm còn đang thắc mắc tại sao ngữ khí của lão sư lại như vậy, trong lòng hắn đột nhiên lạnh toát. Một đôi mắt đột ngột đối diện với mắt mình. Chết tiệt. Lão sư, hắn phát hiện ra chúng ta rồi. Tiêu Viêm vội vàng hét lớn. Giải quyết hắn. Không đợi dược lão trả lời, một tiếng quát khẽ đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy trước mắt hắc quang lóe lên, con khôi lỗi màu đen kia đạp chân xuống, trong nháy mắt hóa thành một vệt đen lao tới. Nắm đấm tựa sắt thép ầm ầm tung ra, mang theo lực đạo kinh khủng đánh về phía mặt Tiêu Viêm. Chết tiệt. Tiêu Viêm giật mình kinh hãi, vô thức rút huyền trọng xích ra chắn trước người. Keng. Tiếng vang như chuông lớn đột ngột vang lên. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một luồng cự lực không thể chống đỡ truyền đến, thân hình không tự chủ được bay ngược ra sau, đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Mạnh quá. Tiêu Viêm kinh hãi, chật vật bò ra khỏi hố. Lão sư, con đánh không lại nó đâu. Sức chiến đấu của con khôi lỗi này không mạnh, cũng chỉ đánh bay ngươi được thôi. Thử xem có thể đánh bại nó không? Dược lão nói. Tiêu Viêm, ngài gọi thế này là không mạnh à? Không đợi Tiêu Viêm cạn lời, phù khôi thân hình lóe lên, lại lao tới, nắm đấm đen xì nhắm thẳng vào mặt Tiêu Viêm, y hệt như đòn vừa rồi. Mẹ nó! Tiêu Viêm tức giận bừng bừng, tay xoay một vòng, cất huyền trọng xích vào nhẫn trữ vật. Tay phải hắn đột ngột nắm lại, chân di chuyển tránh né nắm đấm của phù khôi, sau đó một quyền hung hăng đánh vào thân thể nó. Bát cực băng! Tiêu Viêm hét thầm trong lòng, nắm đấm siết chặt xé rách không khí, tạo ra một tràng tiếng xé gió. Lữ vệ chắp tay sau lưng, lặng lẽ quan sát trận chiến giữa Tiêu Viêm và phù khôi. Con phù khôi này hắn đã luyện ròng rã 3 tháng, hắn cũng muốn xem sức chiến đấu thực sự của nó. Thực ra, luyện chế phù khôi không cần nhiều thời gian như vậy, nhưng lữ vệ đã thêm vào nó một vài thủ đoạn, cần phải tính toán lại trận pháp và khắc họa, nên mới tốn không ít thời gian. Bốp! Một tiếng động lớn vang lên, nắm đấm của Tiêu Viêm hung hăng đánh trúng lồng ngực phù khôi. Nhưng, Tiêu Viêm lại không hề vui mừng. Cảm giác khác hẳn với những lần thi triển bát cực băng trước đây. Đánh vào con khôi lỗi này, không những không có cảm giác va vào kim loại, mà ngược lại, trên người nó còn có một hấp lực nhàn nhạt, dường như vừa tiếp xúc đã làm suy yếu lực lượng của hắn đi vài phần. Lùi lại. Lùi lại. Lùi lại. Phù khôi lùi lại hai bước, nhưng ngay sau đó lưng khẽ cong, lại lao tới. Bào. Tiêu Viêm hét lớn, ám kình của bát cực băng tức thì bùng nổ bên trong phù khôi. Ngu ngốc, đó là một xác chết, không có cảm giác, ám kình vô dụng thôi. Dược lão không nhịn được lên tiếng. Tiêu Viêm đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng trong chiến đấu. Đúng như dược lão nói, một tiếng nổ nhỏ vang lên trong cơ thể phù khôi, nhưng nó không có chút cảm giác nào, vẫn lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Chết tiệt. Tiêu Viêm đưa tay ra tóm, thanh huyền trọng xích to bản lại xuất hiện chắn trước người, được Tiêu Viêm dùng như một tấm khiên. Keng. Lại một tiếng động lớn, Tiêu Viêm cảm thấy nửa người tê dại, lại bay ngược vào trong đất. Lão sư, thật sự đánh không lại thứ này đâu. Tiêu Viêm cười khổ. Đi thôi. Dược lão nói, chúng ta chuyển sang nơi khác. Tiêu Viêm thu huyền trọng xích vào nhẫn trữ vật, hai tay chống đất, mượn lực nhảy ra khỏi hố, chui vào rừng rậm. Hừ. Nào có dễ dàng như vậy. Lữ vệ hừ lạnh một tiếng, hai tay đột ngột kết ấn. Lập tức, đấu khí màu xanh nhạt đột nhiên xuất hiện, bao quanh hai chân phù khôi. Về một tiếng nhỏ, phù khôi như thuấn di xuất hiện bên sườn Tiêu Viêm. Một cú đá ngang được đấu khí bao bọc đột ngột tung ra, hung hăng quất vào người Tiêu Viêm. Hả? Sao con khôi lỗi này còn có thể dùng đấu khí? Dược lão kinh ngạc. Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó đâu. Tiêu Viêm hét lớn, lại lấy huyền trọng xích ra chắn trước người, dùng làm khiên. Keng một tiếng, Tiêu Viêm đang lao thẳng về phía trước lập tức bị đá bay ngang như một quả bóng, đập vào vách núi bên cạnh thác nước. Thật sự là đấu khí dược lão chấn kinh nói. Đây chính là thành quả cố gắng trong 3 tháng của Lữ Vệ. Hắn dùng trận pháp phong ấn đấu khí trong thi thể, tích trữ nó trong trận pháp, sau đó lại thiết lập thuật thức đặc biệt để chuyển hóa nó thành đấu kỹ. Nói đơn giản, người bình thường sử dụng đấu kỹ giống như chơi game đối kháng, phải điều khiển tay cầm và bấm nút một hồi mới có thể tung ra chiêu cuối. Nhưng Lữ Vệ đã phong ấn thuật thức đặc định vào trong khôi lỗi, khi cần chỉ cần một nút là có thể phóng thích. Vì vậy, Phù Khôi sử dụng đấu kỹ giống như kỹ năng trong các game MOBA, một nút mở đại chiêu, nhanh gọn vô cùng. Đương nhiên, điều này cũng có hạn chế. Đấu khí bị phong ấn sẽ hao mòn theo thời gian, cứ cách một khoảng thời gian lại cần bổ sung một lần. Hơn nữa, nó còn liên quan đến thực lực khi còn sống của khôi lỗi, giới hạn cao nhất chính là sức chiến đấu của khôi lỗi lúc sinh thời. Lữ Vệ gật đầu, ngoài việc khắc họa trận pháp phiền phức ra, không có khuyết điểm nào cả sờ cằm, mắt Lữ Vệ hơi sáng lên. Nếu có thể nghĩ cách lưu lại sức mạnh thôn phệ trong cơ thể khôi lỗi, có lẽ sẽ tạo ra được một tồn tại giống như thôn phệ thiên thi tuyệt vời. Nghĩ đến đây, mắt Lữ Vệ sáng lên, dường như đã có chút ý tưởng. Trước tiên cứ ghi nhớ, sau này sẽ nghiên cứu tiếp. Tiểu Viêm tử, chuyện tiếp theo giao cho ta. Trong đầu, Dược lão trầm giọng nói. Chỉ dựa vào Tiêu Viêm thì chắc chắn không thoát được, cứ đánh tiếp thế này, không chừng sẽ hại chết đồ đệ của mình. Sớm nên như vậy, Tiêu Viêm trợn mắt lầm bầm, hai cánh tay hắn đã mất cảm giác. Ông ông ông. Lập tức, một luồng sức mạnh linh hồn vô cùng bàng bạc bỗng bao trùm khắp nơi. Khu rừng yên tĩnh thoáng chốc cuồng phong gào thét, dường như cả không khí cũng bắt đầu rít lên. Đôi mắt đen của Tiêu Viêm được phủ một lớp màu trắng nhàn nhạt, thanh huyền trọng xích trong tay bỗng vung lên, chém vào Phù Khôi. Bốp một tiếng, Phù Khôi lập tức bị đánh chìm xuống hồ nước dưới chân thác, một vết chém rõ ràng xuất hiện trên lồng ngực nó. Thằng nhãi, mày dám chém khôi lỗi của tao à? Lữ Vệ nhếch miệng cười, dưới chân trận văn chậm rãi hiện lên, một luồng linh hồn lực mãnh liệt không kém cũng gào thét tuôn ra. Một tiếng ầm vang, hai luồng linh hồn lực cường đại va chạm vào nhau. Trong thoáng chốc, mặt hồ nổ tung, cây cối bị chặt ngang, sóng xung kích vô tận gào thét càn quét. Tiểu Viêm tử, chúng ta gặp phiền phức rồi. Giọng Dược lão trở nên ngưng trọng, ngọn lửa trắng lạnh lẽo từ từ hiện ra trong lòng bàn tay. Sức mạnh linh hồn của người này, vậy mà lại ngang ngửa với mình hiện tại, quả thực kinh khủng. Ồ, cốt linh lãnh hỏa à. Lữ Vệ khẽ cười một tiếng, hai tay buông thõng, làm động tác hư không nắm lại, tinh thần chi hỏa của bản thân cũng bùng lên trong lòng bàn tay. Tên nhóc này vậy mà liếc một cái đã nhìn ra Dược lão thầm kinh ngạc, ánh mắt nhìn gã thiếu niên kia thêm mấy phần nặng nề, người này không hề đơn giản. Lữ Bưu nhếch miệng cười, tâm thần khẽ động, Phù Khôi trong hồ liền chậm rãi bò ra. Dược lão đang điều khiển Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên tinh quang, bỗng vung huyền trọng xích bổ thẳng xuống đầu Lữ Bưu. Áp lực từ luồng gió mạnh gào thét ập tới, cuốn theo từng trận bụi vàng. Hắc. Lữ Bưu cười lạnh một tiếng, đưa tay nắm chặt, một cây trường thương ngưng tụ từ linh hồn lực hiện ra trong lòng bàn tay. Mũi thương xoay tròn tựa như rồng độc cùng vũ, hung hăng va chạm với huyền trọng xích. Keng. Tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa như sấm sét, đột ngột vang vọng giữa núi rừng. Kình phong mạnh mẽ quét ngang, lấy nơi hai người va chạm làm trung tâm mà lan ra bốn phía. Bụi đất tung bay, đất đá cuộn trào. Vô số cây cối bị nhổ bật gốc, cả khu rừng xanh tươi trong nháy mắt đã biến thành một màu vàng úa. Lữ Bưu khẽ điểm chân, nhẹ nhàng lùi lại, đáp xuống mặt hồ. Cây trường thương vô hình trong tay giơ lên, chỉ thẳng vào Tiêu Viêm và Dược lão. Phía đối diện, Dược lão liên tục lùi lại, sắc mặt có chút khó coi. Hắn bây giờ đang dùng cơ thể của đồ đệ mình, nếu dùng để bắt nạt kẻ yếu thì không sao, nhưng khi đối đầu với kẻ có thực lực tương đương thì lại vô cùng gượng gạo, trừ phi hắn chịu để lộ sự tồn tại của bản thân. Hừ. Lão phu tung hoành đại lục bao nhiêu năm, không tin không trị được tên nhóc vắt mũi chưa sạch nhà ngươi. Ánh mắt Dược lão lóe lên vẻ tàn khốc, tay trái nhanh như chớp đưa ra, hư không nắm thành trảo, đột ngột chụp về phía trước. Trong thoáng chốc, cốt linh lãnh hỏa màu trắng bệt gào thét lao ra, giữa không trung hóa thành một con hỏa xà dài trăm trượng, miệng rắn há to, khí tức âm hàn ngập tới. Từng lớp xương trắng lan tràn trên thân hỏa xà, đó là hàn khí ẩn chứa bên trong cốt linh lãnh hỏa. Đến hay lắm. Lữ Bưu cười khẽ, mũi thương bỗng rung lên, tinh thần chi hỏa vô hình vô chất từ lòng bàn tay lan ra, trường thương trong nháy mắt hóa thành một con hỏa long. Nhiệt độ nóng bỗng tức thì làm không khí méo đi. Khói trắng dưới chân bốc lên nghi ngút, đó là hơi nước trong hồ bị ngọn lửa thiêu đốt. Hỏa xà trắng bệch và hỏa long trong suốt va vào nhau, hai con quái vật khổng lồ cắn xé, cặm nút lẫn nhau, tạo ra một cơn lốc kinh hoàng. Từng luồng hỏa diễm bắn tung tóe, rơi xuống mặt đất tơi xốp, nhiệt độ khủng khiếp lập tức nung chảy bùn đất thành những đốm dung nham. Hừ, tên nhóc cuồng vọng. Dám so khống hỏa với ta ư? Dược lão hừ lạnh. Hắn là đệ nhất luyện dược sư đại lục, về khoảng khống chế ngọn lửa, cả đại lục này người mạnh hơn hắn đếm không đủ một bàn tay. Một tay kết ấn, linh hồn lực mạnh mẽ gào thét tuôn ra, cuộn lên một trận gió xoáy. Lập tức, con hỏa xà màu trắng bệch vốn đang ngang sức với hỏa long trong suốt bỗng như được thần trợ, đuôi rắn hóa thành trường mâu đâm vào thân hỏa long, miệng rắn cắn xé, ngoạm đứt nửa cái chân trước của nó. Ha ha ha, Lữ Bư không giận mà còn mừng, khóe miệng nhếch lên nụ cười, ngươi trúng kế rồi. Thấy nụ cười của Lữ Bư, Dược lão giật mình, có gì đó không ổn. Nhưng không đợi hắn thu hỏa xà về, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác đau nhói như bị thiêu đốt đột nhiên truyền đến từ sâu trong linh hồn. Ngọn lửa của tên nhóc này có thể thiêu đốt linh hồn. Dược lão kinh hãi, lẽ nào là vẫn lạc tâm viêm? Không thể nào, giữa các dị hỏa có một loại cảm ứng đặc thù, sao ta lại không cảm nhận được gì? Hô hô hô. Trong lúc tâm trí Dược lão quay cuồng, Lữ Bưu ở phía đối diện hai tay bỗng hợp lại, linh hồn lực từ mi tâm cuồn cuộn tuôn ra, một cơn bão linh hồn khủng khiếp dâng lên, ép mặt hồ giấy lên từng đợt sóng lớn. Tên nhóc này định tung chiêu cuối. Dược lão kinh hãi, cốt linh lãnh hỏa hóa thành hỏa xà đột nhiên tăng vọt, nhưng đã muộn. Chỉ thấy con hỏa long trong suốt há to miệng rồng, một ngụm nuốt chửng con hỏa xà. Dược lão cười lạnh, đang định thay đổi thủ ấn để kích nổ hỏa xà, thì linh hồn lực bám trên nó bỗng dưng biến mất một cách quỷ dị, như thể bị ai đó đánh cắp vậy. Cái này đây là chuyện gì? Dược lão kinh hãi, lòng dạ hoảng loạn. Nếu hắn để ý kỹ hơn, sẽ phát hiện bên trong tinh thần chi hỏa hóa thành hỏa long kia có những vệt đen quỷ dị đang lập lòe. Đó là thôn phệ chi lực của thôn phệ tổ phù, một khi đã vào miệng Lữ Bưu, đừng hòng thoát ra. Trong nháy mắt, hỏa xà cốt linh lãnh hỏa đã biến mất không còn tăm hơi, linh hồn của Dược lão bị từng cơn bỏng rát hành hạ khiến hắn có chút rối loạn. Thủ đoạn của người này, ngay cả Dược tôn giả như hắn cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Dược lão lóe lên, vô thức liếc nhìn một hướng trong rừng rậm. Đồ đệ của hắn đâu phải chỉ có mình hắn là vệ sĩ thôi, vẫn là tự mình giải quyết vậy, nếu để người khác biết mình ngay cả một tên nhóc cũng không xử lý được, chắc sẽ bị cười cho thối mũi. Ánh mắt Dược lão lóe lên vẻ tàn khốc, một tay vung lên, nắm lấy huyền trọng xích. Ở phía bên kia, Lữ Bưu sau khi thôn phệ và luyện hóa xong linh hồn lực của Dược lão liền mở mắt ra, trong con ngươi đen lấy thần thái sáng láng. Thứ linh hồn lực này đúng là đại bổ, Lữ Bưu vừa rồi có một thoáng nảy ra ý định thôn phệ luôn cả linh hồn của Dược lão. Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Muốn trở thành đấu đế thì không thể vội vàng gây chú ý, làm con chim đầu đàn, cây tú trong rừng. Cứ để Tiêu Viêm thu hút hỏa lực cho mình thì hơn. Ông ông ông. Đúng lúc này, năng lượng thiên địa đột nhiên sao động, trên cây huyền trọng xích trong tay Dược lão, thân thức đen kịt bắt đầu lan ra những đường vân màu đỏ kỳ dị. Lữ Bưu nhíu mày, địa giai đấu kỹ, diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm đã dựa vào đấu kỹ này để đánh bại không ít kẻ địch, nhưng đạo lý ta đều hiểu, tại sao không có đấu khí mà vẫn dùng được đấu kỹ. Nhưng bất kể Lữ Bưu có tin hay không, phía đối diện, cây huyền trọng xích trong tay Dược lão đã từ đen kịch chuyển sang đỏ rực, ẩn chứa một khí tức kinh hoàng. Lữ Bưu không chút nghi ngờ, một đòn này đủ sức giết chết mình, nhưng tiền đề là phải đánh trúng được hắn. Lữ Bưu đạp chân xuống, tụ linh trận đột nhiên hiện lên, năng lượng thiên địa dưới tác dụng của trận pháp sôi trào như nước nóng, trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy năng lượng. Lữ Bưu thay đổi thủ ấn, trận văn màu bạc khuếch tán bao phủ toàn bộ mặt hồ, dòng nước vốn đang chảy nhẹ bỗng thu liễm hội tụ, ngay sau đó một cột sáng màu xanh thẳm phóng lên trời, bao phủ lấy Lữ Bưu. Diễm phân phệ lãng xích. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, cây cự xích đỏ rực trong tay đột ngột phun xuống, một luồng năng lượng hình thức màu đỏ gào thét lao ra. Mũi thước sáng chói kia bao quanh bởi một tầng lửa đỏ nhàn nhạt, tỏa ra một luồng khí thế kinh khủng đến ngạt thở. Ngay khoảnh khắc rời khỏi huyền trọng xích, mũi thước rực lửa bỗng lóe lên, chém thẳng về phía Lữ Bưu. Địa giai đấu kỹ quả không hổ là địa giai đấu kỹ, nhất là khi được thi triển bởi một cường giả cấp bậc như Dược lão. Ha ha, Lữ Bưu đã chuẩn bị xong phòng ngự nên không thèm để ý đến mũi thước kia, ngược lại thay đổi thủ ấn, linh hồn lực gào thét tuôn ra. Trong thoáng chốc, một cái đầu lâu khô héo màu bạc trong suốt, quấn quanh đủ loại phù văn huyền ảo hiện lên. Cùng lúc đó, mũi thước màu đỏ rực hung hăng đập vào cột sáng màu xanh lam. Rầm rầm. Thung lũng vang lên tiếng nổ như sấm dậy, ngay sau đó, cột sáng xanh lam nổi lên từng tầng gợn sóng, mặt hồ cũng cuộn trào dữ dội. Đại địa bắt đầu rung rẩy, vách núi bắt đầu chấn động. Vô số đá vụn từ trên vách núi lăn xuống. Ma thú xung quanh kinh hãi hét lên, nháo nhào bỏ chạy tứ phía, liều mạng rời xa tâm bão. Quanh một tiếng, mũi thước đỏ rực nổ tung, cơn bão năng lượng mạnh mẽ đánh vào cột sáng, nhưng cột sáng dù chấn động không ngừng vẫn vững như Thái Sơn, không có bất kỳ dấu hiệu vỡ tan nào, sương mù trắng xóa bao phủ toàn bộ mặt hồ. Tên nhóc này vậy mà dùng trận pháp điều động cả cái hồ để phòng thủ. Dược lão giật giật khóe miệng, với thực lực không còn toàn vẹn của mình, không thể nào phá hủy cả cái hồ trong nháy mắt được. Tiểu Viêm tử, rút lui thôi, lão sư cũng không đánh lại hắn. Dược lão thở dài. Lão sư, tình hình có chút không ổn. Tiêu Viêm hét lớn, hắn dường như thấy được thứ gì đó. Dược lão biến sắc, cốt linh lãnh hỏa màu trắng bệch xoay tròn như bão táp, vững vàng bao bọc lấy hai người. Âm ma rít gào. Lữ Bưu hét lớn một tiếng, cái đầu lâu màu bạc bên trong cột sáng xanh thẳm chậm rãi há miệng. Két. Một tiếng rít chói tai vang lên, một làn sóng âm vô hình chấn động, hung hăng đập thẳng vào linh hồn của Dược lão. A, Dược lão lập tức hét lên đau đớn, khí thế quanh thân nhanh chóng suy yếu, cốt linh lãnh hỏa vèo một tiếng quay về linh hồn của hắn. Đòn tấn công này của Lữ Bưu nhắm thẳng vào linh hồn, đối với một linh hồn thể như hắn, tuyệt đối không phải là vết thương nhẹ. Đi. Dược lão cố nén cơn đau kịch liệt, hét lớn một tiếng, đạp chân phóng vào rừng sâu. Nhưng thân hình vừa mới động, trên đỉnh đầu bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh, Dược lão trong lòng có cảm giác chẳng lành, vô thức dừng lại. Lữ Bưu mang đôi hắc dực, đôi cánh nhẹ nhàng vỗ, lơ lửng trên không, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn xuống hai thầy trò đang chuẩn bị chạy trốn. Chết tiệt, không thoát được sắc mặt Tiêu Viêm tái xanh, thì thầm. Trốn được sao? Lữ Bưu cười khẽ. Sắc mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ quyết tuyệt, ánh mắt hung tợn, lão sư, liều mạng thôi. Dược lão gật đầu, tay cầm huyền trọng xích nhìn Lữ Bưu, mặc dù lão phu không đánh lại ngươi, nhưng muốn giết ta e rằng ngươi cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Ánh mắt Dược lão sắc bén, áo choàng đen trên người không gió mà bay, khí thế cường đại của Dược tôn giả bộc phát ra. Đúng như lời Tiêu Viêm nói liều mạng. Về điểm này Lữ Bưu nhún vai, ngươi nói đúng, xử lý ngươi đúng là phải trả một cái giá không nhỏ. Dược lão đang chuẩn bị tử chiến bỗng khựng lại, vẻ mặt quyết tử trên mặt lập tức cứng đờ. Gã này sao lại không đi theo kịch bản gì cả? Không phải nên là ngươi cứ việc tới thử xem, hoặc là hôm nay không phải ngươi chết thì là ta vong sao? Lữ Bưu nhếch miệng cười, trận chiến vừa rồi thuần túy là để thể hiện thực lực, tạo nền tảng vũ lực cho cuộc đàm phán sắp tới. Hắn và Tiêu Viêm không thù không oán, việc gì phải đánh nhau đến chết. Huống chi Lữ Bưu liếc qua một bóng tối dưới gốc cây, nếu không lầm, đó chính là vệ sĩ mà Tiêu Huân Nhi sắp xếp cho người tình của cô ấy. Hắn tự tin có thể xử lý Dược lão trong trạng thái này, nhưng không tự tin một chọi hai. Ách lão sư, hắn hình như không có ý định giết chúng ta. Tiêu Viêm dò hỏi. Hắn không dám tự ý quyết định, vừa rồi đã liên tiếp phạm hai sai lầm, nếu không có Dược lão, hắn đã chết dưới tay con khôi lỗi kia rồi. Đúng là như vậy, đối với câu nói này của Tiêu Viêm, Dược lão hoàn toàn đồng ý, trên người gã này không có một chút sát khí nào, quả thật không giống muốn giết hai người bọn họ. Nếu đã vậy, các hạ, ta có thể rời đi được không? Dược lão hỏi. Đương nhiên có thể. Lữ Bưu cười khẽ nói, nhưng các ngươi đã làm phiền ta, thì phải để lại chút gì đó rồi hẳn đi chứ. Đan dược, công pháp, bảo vật, đấu kỹ gì cũng được. Lữ Bưu cười nói, hoặc nếu ngươi muốn, một cánh tay cũng không sao. Dược lão thở dài, không ngờ ở nơi thâm sơn cùng cốc như ma thú sơn mạch lại gặp phải một cao thủ khó chơi như vậy. Được thôi, cái này cho ngươi. Dược lão vung tay, một quyển trục bắn ra. Lữ Bưu đưa tay bắt lấy, là một môn công pháp huyền giai cao cấp thuộc tính hỏa, hắn lắc lắc đầu, thứ này có vẻ không xứng với thân phận của ngài đâu Dược tôn giả tiền bối. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt Tiêu Viêm lập tức trở nên sắc lẹm, huyền trọng xích trong tay lại sáng lên ánh hào quang đỏ rực. Đừng kích động như vậy. Lữ Bưu thờ ơ phẩy tay, thân phận của ngươi đâu có khó đoán, cốt linh lãnh hỏa vừa ra, kẻ ngốc cũng nhận ra được. Ánh sáng trên huyền trọng xích từ từ tắt lịm, Dược lão buông vũ khí xuống. Vừa rồi đã đánh rồi, và không thắng nổi đối phương. Lão sư, người lại là một đấu tôn. Tiêu Viêm lập tức vô cùng kích động, cường giả cấp bậc này hắn chỉ từng nghe qua trong truyền thuyết. Ngươi muốn thế nào? Dược lão không để ý đến Tiêu Viêm đang kích động, ngẩng đầu hỏi. Đổi thứ này thành địa giai cao cấp đi. Lữ Bưu vung tay, ném quyển trục về. Không có. Dược lão lạnh lùng hừ một tiếng, thứ đó chính ta cũng hiếm có. Vậy thì đánh. Lữ Bưu lập tức nhe răng cười, trận văn dưới chân hiện lên, đầu lâu ngân sắc hư ảo như ẩn như hiện. Dược lão lập tức đau đầu vô cùng, đánh không lại, chạy không thoát, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Càng làm hắn đau đầu hơn là, ngay cả việc đoạn hậu cho Tiêu Viêm chạy trốn cũng không làm được, con khôi lỗi kia chiến lực không tầm thường, một mình Tiêu Viêm không thể chống đỡ. Khoan đã, có thể cho ngươi địa giai cấp thấp kiệt, âm ma rít gào. Lữ Bưu nhe răng cười, không hề động lòng. Thủ ấn chậm rãi biến hóa, miệng đầu lâu từ từ hé ra. Địa giai trung cấp. Dược lão hét lớn, cho ngươi địa giai trung cấp. Lữ Bưu khí thế bỗng thu lại, gương mặt ôn nhuận như ngọc nở nụ cười hòa nhã. Được thôi cưng, không vấn đề gì đâu cưng, địa giai trung cấp thì địa giai trung cấp. Chết tiệt, Dược lão sắc mặt tối sầm, giá mà mình kiên trì thêm vài phút hắn vung tay, một quyển trục màu đỏ rực bắn ra. Lữ Bưu đưa tay chụp lấy, đây là một phần công pháp địa giai trung cấp tên là Thiên Cương Xích Viêm Quyết. Ừm, rất tốt, các ngươi đi đi. Lữ Bưu phẩy tay, chăm chú nhìn vào công pháp mà không thèm liếc Tiêu Viêm và Dược Lão một cái. Gã này thật sự không thèm để ý đến mình à. Tiêu Viêm không còn gì để nói, khẽ điểm chân, chạy vào trong rừng. À, phải rồi. Lần này coi như ta nợ các ngươi một ân tình, có chuyện gì có thể tới đây tìm ta, khoảng thời gian này ta sẽ luôn ở đây. Lữ Bưu gọi Tiêu Viêm lại, tống tiền được một môn công pháp địa giai có chút không hay lắm. Đương nhiên, câu nói này cũng là cho Tiêu Viêm và Dược Lão một cái bậc thang cho việc hợp tác sau này. Tiêu Viêm dừng lại, nhìn Lữ Bưu trên trời, gật đầu rồi tiến vào rừng sâu biến mất. Lữ Bưu không để ý đến họ, với tính cách thích chiếm hời của Tiêu Viêm, không chừng đã đang suy nghĩ làm thế nào để kéo mình lên Vân Lam Tông. Lữ Bưu lớn tiếng nhận ân tình của họ, mục đích chính là cho họ một cái cớ để tìm đến mình. Cho nên, họ sẽ quay lại, không vội, chờ họ quay về, chính là lúc thuật luyện dược tới tay. Đôi hắc dực sau lưng Lữ Bưu khẽ vỗ, hắn trở về mặt đất. Công pháp mà nguyên chủ tu luyện ban đầu chỉ là hàng vỉa hè hoàng giai cấp thấp. Sau này Lữ Bưu tiêu diệt Mạc Vân, từ trong những trữ vật của hắn lấy ra một bản công pháp huyền giai cao cấp, ở giai đoạn hiện tại vẫn có thể dùng tạm. Nhưng chẳng phải đã có cái tốt hơn rồi sao? Lữ Bưu lắc lắc quyển trục trong tay, cười khẽ, khoanh chân ngồi xuống, đặt quyển trục lên mi tâm, bắt đầu nghiên cứu công pháp. Thiên Cương Xích Viêm Quyết, công pháp này không có đặc điểm gì lớn, đặc điểm duy nhất chính là bền bỉ. Sau khi tu hành, đấu khí sẽ kéo dài liên tục không ngừng, hùng hồn hơn cường giả cùng cấp mấy bậc. Đây là một môn công pháp được lĩnh ngộ từ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể lợi dụng ánh sao để chữa trị, còn môn công pháp này thì dùng ánh sáng mặt trời. Rất tốt. Lữ Bưu gật đầu, khen một tiếng. Bên kia, trong núi sâu, Tiêu Viêm thở hổn hển dừng lại dưới một gốc cây. Khốn kiếp, lại bị hắn tống tiền mất một môn công pháp địa giai. Tiêu Viêm tức giận mắng. Thôi, đừng nói nữa. Dược Lão chậm rãi bay ra, người kia cũng coi như được, biết thân phận của ta mà cũng chỉ tống tiền một môn công pháp thôi, đổi lại là người khác, có thể đã giết người đoạt bảo rồi. Về điểm này, Dược Lão vẫn hiểu rõ. Bảo vật trên người đệ nhất luyện dược sư đại lục như hắn không hề ít, nếu là hắn gặp phải một bản thân không còn toàn vẹn thực lực, không chừng thật sự sẽ giết người đoạt bảo. Người kia chỉ tống tiền một môn công pháp, ở trên cái đấu khí đại lục mạng người như cỏ rác này, đã có thể xem là có đạo đức cực cao. Đi thôi, tiếp tục tìm chỗ, chuẩn bị tu luyện nào. Dược Lão nói. Nhưng Tiêu Viêm lại sờ cằm, khẽ nói, lão sư, lúc nãy hắn nói nhận ân tình của chúng ta nghe lời Tiêu Viêm, Dược Lão nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Lão sư, ta hỏi một vấn đề. Tiêu Viêm nói, nếu ta có thể lợi dụng con khôi lỗi kia để tôi luyện chiến đấu, có thể tăng tốc độ tu luyện không? Cái này Dược Lão khẽ trầm ngâm, chiến đấu là cách tu luyện tốt nhất là điều không thể nghi ngờ. Nếu Tiêu Viêm có thể dùng con khôi lỗi kia để tu luyện, chắc chắn sẽ tăng nhanh tiến độ. Đối với câu hỏi của Tiêu Viêm, Dược Lão đưa ra câu trả lời khẳng định, có thể. Người này có sát ý với chúng ta không? Tiêu Viêm tiếp tục hỏi. Cái này chắc chắn là không. Dược Lão hít sâu một hơi, lời đã nói đến nước này, Dược Lão biết rõ suy nghĩ của Tiêu Viêm. Một công cụ tu luyện thượng hạng, một người không có ý đồ xấu, lại thêm nơi đó quả thật không tồi, họ không có lý do gì để không quay lại. Đi thôi, chúng ta quay lại. Tiêu Viêm đứng dậy, lần này hắn quang minh chính đại đi tới. Dưới thác nước, Lữ Bưu khoanh chân ngồi trong tụ linh trận, đấu khí màu vàng nhạt trên người bốc lên. Nhưng khi công pháp vận chuyển, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, đấu khí màu vàng nhạt bắt đầu từ từ chuyển thành màu vàng sáng, mang theo một tia cảm giác tôn quý khó hiểu. Hắn đang chuyển đổi công pháp tu hành. Thời gian trôi qua, chỉ khoảng nửa canh giờ, đấu khí màu vàng nhạt đã hoàn toàn biến thành màu vàng sáng, việc chuyển đổi công pháp đã hoàn tất. Nhưng cùng lúc đó, vòng xoáy năng lượng trên đỉnh đầu đột nhiên sao động, năng lượng trong thiên địa bắt đầu tràn vào cơ thể hắn. Đây là sắp tấn cấp đấu sư. Lữ Bưu lập tức mừng rỡ, chợt hai tay thay đổi thủ ấn, đấu khí trong cơ thể bắt đầu xoay tròn điên cuồng, từng giọt dịch đấu khí màu vàng óng bắt đầu nhỏ xuống đan điền. Cách đó không xa, Tiêu Viêm vừa mới đến gần liền trợn mắt há mồm, lão sư, hắn mới là đấu sư thôi sao? Lẽ nào hắn cũng giống ta, trên người cũng có một sự tồn tại giống như người. Cái này Dược Lão nhíu mày, trận chiến trước đó với tên nhóc này đều là so kè linh hồn lực, trông không giống lắm, có lẽ linh hồn lực của hắn khác hẳn người thường, hoặc có kỳ ngộ nào khác thôi, không nghĩ nhiều nữa. Tiêu Viêm lẩm bẩm, mắt không chớp nhìn Lữ Bưu. Hắn bây giờ vừa mới là lục tinh đấu giả, sắp tiến giai đấu sư, việc quan sát một vị đấu sư tấn cấp đối với hắn là một quá trình học tập rất hiếm có. Nhưng hắn rất nhanh đã thất vọng, còn chưa nhìn ra được điều gì quan trọng, trên người Lữ Bưu đã hiện lên một lớp sa y năng lượng màu vàng óng. Điều này có nghĩa, Lữ Bưu đã tấn cấp thành công lên đấu sư. Chỉ lát sau, Lữ Bưu chậm rãi mở mắt, thấy Tiêu Viêm đang đứng sừng sững cách đó mấy trượng. Tiêu Viêm. Lữ Bưu nhướng mày, hắn đoán Tiêu Viêm sẽ quay lại, nhưng không ngờ tên nhóc này lại quay lại nhanh như vậy. Quả không hổ là người tương lai trở thành đấu đế, sự quyết đoán này không phải người thường có được. Người người biết ta. Nghe Lữ Bưu gọi tên mình, Tiêu Viêm kinh ngạc tột độ, trong trận chiến vừa rồi hắn chưa từng tiết lộ tên của mình. Tên của ngươi ai mà không biết? Lữ Bưu chế nhạo cười, tam thiếu gia của Tiêu gia ở Ô Thản Thành, vị hôn phu của Nạp Lan Yên Nhiên, câu nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây của ngươi vang dội như sấm bên tai nghe vậy, mặt Tiêu Viêm thoáng qua một tia xấu hổ, hắn không ngờ người trước mặt lại biết nhiều như vậy. Nhưng không đợi hắn lúng túng xong, chỉ nghe Lữ Bưu tiếp tục nói, là tên sát quỷ nổi danh khắp đấu khí đại lục, 3 tuổi đã lẻn vào phòng biểu muội mình, sờ soạn người ta một lượt, còn mỹ miều đặt tên là ôn dưỡng thân thể. 10 tuổi nhìn trộm biểu tỷ tắm rửa, bị phát hiện còn thẹn quá hóa giận, trả đũa. Theo lý thì Tiêu Ngọc là đường tỷ của ngươi mà. Sao lại thành biểu tỷ? Ngươi sao ngươi biết? Bị người ta bóc phốt, mặt Tiêu Viêm lập tức đỏ bừng, thở hổn hển kêu lên. Ta có nguồn tình báo đặc biệt. Lữ Bưu cười thần bí, yếu ớt nói. Sắc mặt Tiêu Viêm lập tức đỏ bừng, ngươi nói bậy, ta không có. Ta không phải sát quỷ. Nhóc con, cái danh sát quỷ của ngươi từ đại thiên thế giới đến chư thiên vạn giới không ai không biết, không người không hay. Lữ Bưu nhếch miệng, khinh bỉ nói. Tiêu Viêm, khốn nạn, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta nhất định sẽ đánh cho ngươi đến ba má cũng không nhận ra. Trở lại chuyện chính. Lữ Bưu nói, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Viêm khẽ thở phào, may mà gã này không tiếp tục xoáy vào chuyện đó, liền nói ra ý định của mình, mượn sân bãi và khôi lỗi để tu luyện. Được, cho các ngươi mượn, cứ dùng đi. Lữ Bưu phất tay, lấy phù khôi ra. Hắn đã khắc ấn ký tinh thần của mình lên phù khôi, không ai có thể cướp đi được. Tiêu Viêm gật đầu, mặc dù gã này rất khốn nạn, nhưng nói được làm được. Tên nhóc này không tệ. Dược lão từ trong giới chỉ bay ra, mỉm cười tán thưởng, đúng là người nói được làm được. Sự tồn tại của ông đã bị Lữ Bưu biết, không cần phải giấu giếm nữa. Lữ Bưu liếc ông một cái, không để ý, hai tay kết ấn tu luyện, tiếp tục củng cố cảnh giới sau khi tấn cấp đấu sư. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã một tháng, Lữ Bưu mỗi ngày đều tu luyện, thỉnh thoảng tiến vào ma thú sơn mạch tìm ma thú thực chiến, đấu khí tu vi vững bước tăng lên, trong một tháng lại đột phá, trở thành nhị tinh đấu sư. Tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm cũng không chậm, dưới sự trợ giúp của đan dược từ dược lão, một tháng tăng lên 2 sao, từng bước tiến về cấp bậc đấu sư. Ken ken ken trước thác nước, Tiêu Viêm lại cùng phù khôi đánh vào nhau. Khi không dùng đấu khí, lực công kích của phù khôi cũng không quá cao, chỉ khoảng tam tứ tinh đấu sư. Lữ Bưu sở dĩ phán định phù khôi có thể ngang cơ với đại đấu sư là vì nó không có cảm giác đau, không biết mệt mỏi, và có năng lực phòng ngự không tồi. Không thể không nói, ánh mắt của Tiêu Viêm rất sắc bén, phù khôi đúng là một người bạn luyện tập rất tốt, tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm rõ ràng nhanh hơn mấy phần so với trong nguyên tác. Bành! Nắm đấm sắt của phù khôi hung hăng đánh vào người Tiêu Viêm, bịch một tiếng, Tiêu Viêm bay ngược ra sau rơi xuống hồ. Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Dược lão phất tay, linh hồn lực thả ra, kích hoạt một trận pháp trên người phù khôi. Lập tức, phù khôi như bị ngắt điện, đứng yên tại chỗ. Hô hô mệt chết đi được, Tiêu Viêm lè lưỡi, nằm bên hồ thở hổn hển. Phù khôi không có đầu óc con người, ra tay không biết nặng nhẹ, toàn nhắm vào chỗ hiểm, Tiêu Viêm chỉ cần sơ suất một chút là bị thương. Dưỡng thương không sao, nhưng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, mà thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian, cho nên mỗi ngày Tiêu Viêm đều phải tập trung 12 phần tinh thần mới có thể ứng phó với trận chiến cùng phù khôi. Lữ Bưu không để ý đến họ, trong tay cầm một quyển trục ố vàng, đó là một tấm bản đồ không hoàn chỉnh, mơ hồ có thể thấy một đóa hỏa liên màu đen yêu dị trên đó. Bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa, đã đến lúc moi thuật luyện dược trong tay dược lão ra rồi, tấm bản đồ dị hỏa này chính là mồi nhử. Tịnh Liên yêu hỏa và luyện thiên cổ trận, Lữ Bưu nắm chắc phần thắng, tuyệt đối sẽ không để Tiêu Viêm có được hai thứ này. Còn về việc làm thế nào để lấy lại bản đồ từ tay Tiêu Viêm, ha ha, hắn là người xuyên không, con bài tẩy trong tay nhiều đến mức có thể đè Tiêu Viêm xuống đất gọi ba ba. Lát sau, Tiêu Viêm thay xong quần áo sạch, thở hồng hộc đi tới bên cạnh Lữ Bưu, thấy Lữ Bưu không tu luyện như mọi ngày mà đang nhìn chằm chằm một tờ giấy và ngẩn người, hắn không khỏi ghé mắt qua. Lữ huynh, đây là gì vậy? Tiểu Viêm tử, thứ này có chút không tầm thường. Dược lão hét lớn trong đầu hắn, đóa hoa sen kia rất giống Tịnh Liên yêu hỏa. Tịnh Liên yêu hỏa. Dị hỏa xếp hạng thứ 3. Mặt Tiêu Viêm lập tức thoáng qua vẻ vui mừng. Phần quyết của hắn bây giờ vẫn là hàng tân thủ hoàng giai cấp thấp, phương diện nào cũng kém cỏi. Chiến đấu chưa đầy 2 phút đấu khí đã cạn kiệt, hắn bây giờ nghĩ đến việc thăng cấp công pháp đến phát điên, mong ngóng dị hỏa đến mỏi cả mắt. Lữ huynh, Bản đồ này của ngươi có vẻ rất thần bí a. Tiêu Viêm liếm môi, dò hỏi. Lữ Bưu liếc hắn một cái, trong lòng biết cá đã cắn câu. Sao nào? Ngươi có hứng thú à? Lữ Bưu nhàn nhạt hỏi. Ha ha, Tiêu Viêm cười lấy lòng, ta đối với mấy thứ thần thần bí bí này rất có hứng thú. Ngươi biết đây là gì không? Lữ Bưu cười khẽ hỏi. Không biết, ta chỉ đơn thuần là tò mò thôi. Tiêu Viêm lắc đầu. Thứ này liên quan đến dị hỏa, hắn không muốn để lộ ra ngoài, người trước mặt này thuộc tính đấu khí cũng là hỏa, khó đảm bảo sẽ không nảy sinh tranh đoạt với hắn. Vậy ngươi có muốn biết không? Lữ Bưu cười nói. Lữ huynh biết lai lịch của thứ này sao? Tiêu Viêm kinh ngạc nói, nhưng trong lòng lại trầm xuống, phiền phức rồi, vật này là do Tịnh Liên yêu thánh để lại. Lữ Bưu gõ gõ vào tấm bản đồ, cười hắc hắc nói. Tịnh Liên yêu thánh? Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, nghe tên liền biết đây là một cường giả đấu thánh. Không sai, Tịnh Liên yêu thánh. Lữ Bưu gật đầu, cười hắc hắc nói, đó là một cường giả tuyệt thế cấp bậc cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, một chân đã bước vào ngưỡng cửa đấu đế, chỉ thiếu một chút nữa là sẽ trở thành vị đấu đế đầu tiên sau Đà Xá cổ đế. Tiêu Viêm há to miệng, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn tưởng thứ này chỉ liên quan đến dị hỏa, không ngờ lại dính dáng đến một vị bán đế cường giả. Cái này, Tiêu Viêm trợn mắt líu lưỡi, nửa ngày không nói nên lời. Dược lão nghe những lời này cũng từ trong giới chỉ bay ra, mặt mày ngưng trọng. Thấy họ như vậy, Lữ Bưu tiếp tục nói, Tịnh Liên yêu thánh sở dĩ có danh hào là Tịnh Liên yêu thánh, là vì ông ta đã luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Mà mục đích ông ta để lại tấm bản đồ này, chính là để giúp hậu nhân có được Tịnh Liên yêu hỏa. Nói cách khác, Lữ Bưu lắc lắc tấm bản đồ trong tay, cười nói, đây chính là truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh. Quanh một tiếng, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đầu óc như nổ tung, cả người bị chấn động đến không nói nên lời, ngơ ngác há hốc mồm, một câu cũng không thốt ra được. Cái này ta ngươi làm sao? Tiêu Viêm ấp a ấp úng, nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh. Dược lão thì hai mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau mới khẽ than rồi hỏi, nhóc con, ngươi nói những thứ này với chúng ta làm gì? Còn nữa, làm sao ngươi biết được những điều này? Dược tôn giả kiến thức rộng rãi, du lịch thiên hạ mấy chục năm như ông cũng chỉ có thể nhận ra đó là Tịnh Liên yêu hỏa, hoàn toàn không biết gì về Tịnh Liên yêu thánh và truyền thừa. Tên nhóc này làm sao mà biết được? Tiêu Viêm lập tức bừng tỉnh, đúng vậy, nói với chúng ta những thứ này làm gì? Tự mình giấu đi chẳng phải tốt hơn sao? Đương nhiên là vì ta có nguồn tình báo đặc biệt. Vỗ vỗ tấm bản đồ, Lữ Bưu cười khẽ nói, muốn không? Có ý gì? Tiêu Viêm biến sắc. Nếu muốn thì có thể cho các ngươi. Lữ Bưu cười nói, chỉ cần các ngươi có thể đưa ra thứ đáng để trao đổi. Nghe lời này, Dược lão trong mắt tinh quang đại phóng, ông là đệ nhất luyện dược sư đại lục, cái gì cũng không có, chỉ có tiền. Tiêu Viêm trong mắt cũng phun lên một tầng lửa nóng, đây chính là truyền thừa của một vị bán đế, tuy không hoàn chỉnh, nhưng có nó là có hy vọng. Nói đi, nhóc con, ngươi muốn gì? Dược lão cười ha ha một tiếng, công pháp, đấu kỹ, đan dược, đồ trong tay lão phu chỉ có ngươi không nghĩ ra, không có thứ ta không đưa ra được. Chính là chờ câu này của ngươi. Lữ Bưu cười khẽ, ta muốn thuật luyện dược. Thuật luyện dược? Dược lão nhớ mày, hơi kinh ngạc nhìn Lữ Bưu, ngươi muốn trở thành luyện dược sư. Không được sao? Lữ Bưu cười nói, hay là dược tôn giả tiền bối thu ta làm đồ đệ? Đồ đệ như ngươi lão phu thu không nổi đâu. Dược lão cười lắc đầu. Ông thu Tiêu Viêm là đã quan sát từ nhỏ đến lớn, trải qua khảo nghiệm đấu khí biến mất, rồi mới xuất hiện trong lúc Tiêu Viêm tuyệt vọng nhất để thu nhận. Bảo ông thu một người lai lịch không rõ ông không làm được. Trong mắt Lữ Bưu lóe lên một tia thất vọng. Mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng. Điều này có nghĩa là, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình một đường đánh lên, không có cách nào khác. Vậy cuộc giao dịch này, Lữ Bưu vỗ vỗ tấm bản đồ, cười khẽ nói. Có thể cho ngươi thuật luyện dược, nhưng không phải là truyền thừa của ta. Dược lão ngạo nghễ nói, truyền thừa của ta không phải ai cũng có tư cách tiếp nhận. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm hơi nhếch lên, thật không may, hắn chính là người có tư cách đó. Bao gồm cả thuật luyện dược cao giai. Lữ Bưu hỏi, tự động lờ đi câu nói sau đó của ông ta, câu đó không cần nói cũng hiểu. Tự nhiên, danh dự của lão phu không cho phép ta làm mấy chuyện lặt vặt đó. Dược lão khẽ nhếch miệng cười nói. Ta còn một yêu cầu nữa. Lữ Bưu nói, khi ta cần thỉnh giáo ngài, hy vọng ngài không từ chối. Có thể. Dược lão gật đầu, giải đáp thắc mắc cho hậu bối thôi, không phải chuyện gì phiền phức. Vậy thì thành giao. Lữ Bưu đưa bản đồ cho họ, dược lão nắm chặt tay, một thẻ ngọc màu trắng tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt được đưa tới. Thứ ngươi muốn, đây là do ta vô tình có được, xứng đáng với truyền thừa bán đế không hoàn chỉnh của ngươi. Dược cốc truyền thừa. Lữ Bưu mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay nhận lấy, đặt lên mi tâm. Lập tức, một lượng thông tin khổng lồ như núi gào biển thét ập đến, hung hăng va chạm vào linh hồn Lữ Bưu. Lữ Bưu hai mắt khép hờ, yên lặng tiếp nhận luồng thông tin khổng lồ này, một lúc lâu sau mới chậm rãi thở ra một hơi, nhưng sắc mặt lại không tốt lắm. Phần thuật luyện dược này rất tốt, thậm chí có cả hướng dẫn từ nhất phẩm đến cửu phẩm, được khắc vào đầu bằng hình ảnh linh hồn, có thể nói là dạy tận tay. Với khả năng khống chế linh hồn lực của Lữ Bưu, hắn rất nhanh đã học được một phần. Nhưng vấn đề là không có đan phương. Phần truyền thừa thuật luyện dược này không có một cái đan phương nào cả. Mẹ kiếp, lão già này chơi ta. Thấy Lữ Bưu tỉnh lại, dược lão cười hiếp mắt hỏi, thế nào? Thuật luyện dược này không tệ chứ? Lão già chết tiệt nhà ngươi lừa ta. Lữ Bưu ánh mắt bất thiện nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Dược lão vẻ mặt vô tội, ngươi muốn là thuật luyện dược, chứ không phải đan phương. Trong giao dịch của chúng ta không có bất kỳ điều gì liên quan đến đan phương cả. Dược lão cười hiếp mắt nói một hồi, không nhịn được cười ha ha một tiếng. Lữ Bưu, lão già này đang trả đũa đây mà. Lữ Bưu hừ lạnh một tiếng, được lắm. Cứ chờ đấy xem ta chỉnh tên Tiêu Viêm sống dở chết dở thế nào. Thông tin dị hỏa, đổi lấy 100 phần đan phương, đổi không? Lữ Bưu ho nhẹ một tiếng nói. Không có đan phương, hắn cầm thuật luyện dược cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp tục giao dịch. Dù sao cũng là của người Phúc ta, Lữ mổ ta không đau lòng. Thông tin dị hỏa. Tiêu Viêm mắt sáng lên, sống lưng trong nháy mắt thẳng tắp. 100 phần đan phương ngươi thật dám mở miệng. Dược lão khóe miệng hơi giật, không biết nói gì. Dưới thất phẩm, ta nghĩ thông tin dị hỏa đáng giá này. Lữ Bưu nói. Bao gồm cả nhất nhị phẩm. Dược lão hỏi. Đương nhiên. Thông tin dị hỏa gì? Xếp hạng thứ 15, Hải Tâm Diễm. Lữ Bưu cười khẽ nói. Thành giao. Dược lão lập tức quyết định, cong ngón tay búng ra, một đống lớn quyển trục rầm rầm bay ra, lơ lửng trước mặt Lữ Bưu. Đan dược lục phẩm 10 phần, đan dược ngũ phẩm 10 phần, còn lại đều là đan phương từ 1 đến 4 phẩm. Dược lão thẳng thắn công bố, lần này không giở trò. Lữ Bưu gật đầu, đắc ý thu toàn bộ quyển trục vào. Khụ khụ Lữ huynh, thông tin dị hỏa Tiêu Viêm nhắc nhở một câu. He he Lữ Bưu nhếch miệng cười xấu xa, ở Hắc Giác vực, trong Dược Hoàng thành, trên người thành chủ của họ, Dược Hoàng là vật đã có chủ. Dược lão sầm mặt lại, rất không vui nói, tên nhóc này lừa ta sao? He he he, vị Dược Hoàng đó tên là Hàng Phong. Lữ Bưu cười đễu nói. Một tiếng ầm vang, sắc mặt Dược lão chợt âm trầm, trên người trong nháy mắt bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, Tiêu Viêm đang đứng xem ở bên cạnh lập tức bị thổi bay ra ngoài. Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Viêm mặt mày mờ mịt. Chật chật chật, lão tiền bối nộ khí lớn thật. Lữ Bưu chống ra vòng bảo vệ, cười nhạo nói, để cho lão già ngươi lừa ta, thông tin này đủ làm ngươi khó chịu chứ. Hừ, tên nhóc nhà ngươi không tử tế. Dược lão khẽ nói, rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, thu hồi khí thế. Lữ Bưu hai tay giang ra, hắn là đang suy nghĩ giúp Dược lão thanh lý môn hộ, đây chính là hảo tâm. Ách có ai giải thích một chút được không? Tiêu Viêm yếu ớt giơ tay, hắn hoàn toàn không hiểu gì cả, thậm chí còn bị khí thế thổi ngã một cái, suýt nữa bị thương. Sau này ta sẽ nói cho ngươi. Dược lão thở dài, không mấy hứng thú nói. Thông tin này của Lữ Bưu đúng là làm ông rất phiền lòng. Lữ Bưu cười hắc hắc, quay người tiến vào sơn động của mình, mở trận pháp đóng cửa hang lại, hắn muốn bắt đầu nghiên cứu thuật luyện dược. Dược lão và Tiêu Viêm nhìn hắn một cái, không quá để ý, tiếp tục điều khiển phù khôi tu luyện, làm việc của mình. Hẹn ước 3 năm đã qua hơn 1 năm, họ không có thời gian để lãng phí, phải nắm chặt từng giây từng phút. Thanh Sơn Trấn. Khoảng cách Mục Xà mất tích đã hơn 1 năm, thế lực bị tổn thương của Lang Đầu Dông binh đoàn đã dần dần khôi phục. Một thất tinh đấu giả cộng với một bát tinh đấu giả, mặc dù không thể tung hoành khắp Thanh Sơn Trấn, nhưng đủ để bảo đảm an toàn cho bản thân. Còn về việc tại sao Tam đoàn trưởng Hách Mông không rời khỏi Lang Đầu Dông binh nói ra thật xấu hổ, lúc Mục Xà còn sống, hắn đã làm không ít chuyện ngang ngược càn rỡ. Người trong cả Thanh Sơn Trấn đều hận hắn đến nghiến răng. Nếu hắn dám rời đi, đảm bảo ngày mai trong rãnh nước bẩn sẽ có thi thể của hắn, cho nên Hách Mông chỉ có thể cắn răng chống đỡ Lang Đầu Dông binh đoàn. May mắn một lực không tệ, lâm trận đột phá, mới không để hắn phải chết. Sau hơn 1 năm tu dưỡng, Lang Đầu Dông binh đoàn bắt đầu hoạt động mạnh trở lại trong Thanh Sơn Trấn, từng bước tăng cường thế lực, bắt đầu thăm dò lại địa bàn vốn có của mình. Cả Thanh Sơn Trấn bắt đầu rơi vào một cơn sóng ngầm cuồn cuộn, bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong đã tràn ngập mùi thuốc súng. Vài ngày sau, dưới thác nước sâu trong Ma Thú Sơn Mạch, Tiêu Viêm và Dược Lão đang cùng phù khôi chiến đấu bỗng dừng lại, nhìn về một phía trong rừng. Một lát sau, Lữ Bưu từ trong đó đi ra. So với dáng vẻ vân đạm phong khinh trước đây, Lữ Bưu lúc này trên người dính đầy bùn đất, có thêm mấy phần hơi người. Đây là đi hái thuốc về. Tiêu Viêm nghi ngờ nói, trước đây lúc hắn đi hái thuốc cũng trông như vậy. Xem ra tên nhóc này định bắt đầu luyện dược rồi. Dược lão cười nói. Bế quan mới vài ngày đã vội vã ra ngoài tìm dược liệu, xem ra tên nhóc này rất tự tin vào bản lĩnh của mình. He he, hắn không có dược đỉnh. Tiêu Viêm nhớ ra chuyện này, lập tức cười quái dị một tiếng, hắn sờ cằm, âm thầm tính toán làm sao để bán được cái dược đỉnh rách của mình với giá tốt. Lữ Bưu không để ý đến họ, vung tay, mấy loại dược liệu bay ra từ trong nhẫn trữ vật. Hỏa Linh Chi, Thanh Tâm Thảo, còn có tinh quả tên nhóc này định luyện chế bạo khí đan à, dược lão nói. Bạo khí đan. Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, đây là nhất phẩm đan dược, có thể tăng khoảng 2 thành thực lực cho đấu giả trong thời gian ngắn, trong chiến đấu, tuyệt đối là pháp bảo xuất kỳ bất ý, nhưng tương ứng, việc luyện chế đan dược này rất khó. Tiêu Viêm tiếp xúc thuật luyện dược đã không ngắn, mặc dù phần lớn thời gian đều đặt vào việc tu luyện đấu khí, nhưng dưới sự dạy dỗ của dược lão, hắn vẫn từng thử một lần, đáng tiếc là thất bại. Khẽ điểm mi tâm, Lữ Bưu há miệng phun ra một ngụm tinh thần chi hỏa, ngọn lửa vô hình trong nháy mắt bao bọc lấy tất cả dược liệu. Ách, hắn không cần dược đỉnh sao? Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, tính toán của mình đã đổ bể, cảm giác rất nhiều thứ tốt đang rời xa mình. Đừng nói nhiều, chú ý mà xem. Dược lão nói. Có gì hay mà xem, hắn chỉ là một tay mơ thôi. Tiêu Viêm hắc hắc nói. Nhưng chỉ một lát sau, dưới sự thiêu đốt của tinh thần chi hỏa trong suốt vô hình, 12 gốc dược liệu đã được tinh luyện hoàn toàn, tốc độ nhanh đến mức khiến Tiêu Viêm trợn mắt há mồm. Luyện dược không phải chỉ đơn giản là tinh luyện dược liệu, mà là tinh luyện đến một mức độ đặc biệt theo quy định của đan phương. Nhưng chuyện vẫn chưa xong, luyện đan không phải tinh luyện xong dược liệu là được, còn phải chia cắt tinh hoa dược liệu theo một tỷ lệ nhất định, sau đó mới là dung hợp dược liệu theo trình tự, cửa ải này mới là khó khăn thật sự. Vậy mà, Lữ Bưu đầu ngón tay khẽ gãy, 12 phần dược liệu bị ngọn lửa bao bọc chia cắt thành 36 phần, ngay sau đó nhanh chóng sắp xếp tổ hợp. Không đợi Tiêu Viêm kịp phản ứng, một viên sồ đan lốm đốm đã xuất hiện trong ngọn lửa. Nhờ tinh thần chi hỏa trong suốt, Tiêu Viêm thấy rất rõ, viên sồ đan kia xoay tròn lăn lộn trong ngọn lửa, chưa đầy mấy hơi thở, viên sồ đan lốm đốm đã trở nên đầy đặn mượt mà, một mùi hương lạ lập tức lan tỏa. Lữ Bưu đưa tay ra, kẹp lấy một viên đan dược màu đỏ rực cỡ trái nhãn, xem xét kỹ lưỡng, trên mặt còn có một vòng vân nhàn nhạt. Hắn chép miệng, cảm thán nói, hình như cũng không khó lắm. Mẹ nó, Tiêu Viêm trợn trắng mắt, tức đến đau cả gan, đúng là người so với người tức chết mà. Đầu ngón tay vẫy một cái, Lữ Bưu há miệng nuốt bạo khí đan xuống. Đấu khí trong cơ thể dưới tác dụng của dược lực bắt đầu bành trướng, cuồn cuộn. Thứ này vốn dành cho đấu giả, hắn là đấu sư dùng cũng có hiệu quả, nhưng không lớn, tác dụng phụ cũng tương đối nhỏ. Tiếp tục nào. Lữ Bưu vung tay, lại có hơn 10 loại dược liệu lơ lửng giữa không trung. Thường thanh mát hoa, băng tinh quả, ma hạch băng hệ nhị giai, đây là băng tâm đan. Dược lão khẽ gật đầu, đan phương này là do ông làm ra. Lữ Bưu liếc nhìn lão già này, dược lão cho hắn toàn là những đan phương vắng vẻ, ít dùng, ví dụ như băng thanh đan để trung hòa hỏa độc, quy tức đan để giả chết, hay là phục dung đan để thay đổi dung mạo. Ngược lại, những đan dược phụ trợ tu luyện đứng đắn thì một cái cũng không có, thậm chí cả đấu linh đan, hoàng cực đan loại tăng cao thực lực cũng không, toàn là những loại đan dược ít ai chú ý, hơn nữa còn luyện chế cực kỳ rườm rà và khó khăn. Lão già chết tiệt này đúng là đáng ghét thật. Trong lúc suy nghĩ miên man, một viên đan dược trắng như tuyết, tròn trịa đã được luyện chế thành công. Tiêu Viêm hâm mộ nhìn Lữ Bưu, bao giờ mình luyện đan mới có thể nhẹ nhàng thoải mái như vậy? Không cần hâm mộ hắn. Dược lão nói, linh hồn lực của hắn cường đại, thuật luyện dược tiến bộ nhanh là chuyện rất bình thường. Không để ý đến hai thầy trò kia, Lữ Bưu lại lấy dược liệu ra, liên tiếp luyện chế ra quy tức đan tam phẩm, thanh tâm đan tứ phẩm. Sự thành thạo điêu luyện ấy khiến Tiêu Viêm hâm mộ đến mức hai mắt cũng phải tím lại. Tên nhóc này, dược lão trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cho dù linh hồn lực có mạnh đến đâu, nhưng luyện dược là một môn kỹ thuật, việc Lữ Bưu một hơi thể hiện ra thuật luyện dược tứ phẩm vẫn khiến ông rất kinh ngạc. Phải biết rằng, mấy ngày trước, tên nhóc này còn chưa từng tiếp xúc với bất kỳ hệ thống học tập thuật luyện dược nào. Lữ Bưu có thể làm được điều này thực ra rất bình thường, kiếp trước ở huyền vực hắn vốn là song tu nguyên lực và tinh thần lực, không chỉ giỏi dùng sức mạnh phá vỡ mọi thứ, mà còn giỏi dùng trận pháp để bắt nạt người khác. Việc bày trận cũng là một môn kỹ thuật, không hề nhẹ nhàng hơn luyện đan, khả năng khống chế linh hồn lực của Lữ Bưu không kém gì các luyện dược sư cùng cấp. Lẽ nào đây là một thiên tài luyện dược? Dược lão trong mắt tinh quang lấp lóe. Nhưng đúng lúc này, Lữ Bưu lại lấy ra mấy loại dược liệu từ nhẫn trữ vật, nhưng khác với hàng chục loại dược liệu trước đó, lần này chỉ có 3 loại. Huyết liên tinh, ma hạch tam giai, băng linh diễm thảo, đây là huyết liên đan. Tiêu Viêm kinh hãi nói, đây chính là đan dược ngũ phẩm. Hơn nữa ba món đồ này Tiêu Viêm đã tìm rất lâu. Hắn muốn thôn phệ dị hỏa thì nhất thiết phải chuẩn bị huyết liên đan, nếu không chưa kịp tiếp xúc dị hỏa đã thành tro bụi, ngay cả chết cũng không được toàn thây. Gã này Tiêu Viêm da mặt giật giật, không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác kỳ quái như bị người ta cắm sừng ngay trước mặt. Sớm biết đã không cho hắn loại đan phương này, Dược lão khóe miệng giật một cái, huyết liên đan là loại đan dược vắng vẻ ít ai dùng, nhưng ông đâu có ngờ, Lữ Bưu đã thu thập đủ dược liệu để luyện chế. Lữ Bưu không lập tức bắt đầu luyện chế, mà hít sâu một hơi, nhắm mắt dưỡng thần. Đan dược ngũ phẩm khác với tứ phẩm, quá trình luyện chế rườm rà phức tạp, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ hỏng dược liệu, mà hắn thì không có gốc băng linh diễm thảo thứ hai. Một lúc sau, Lữ Bưu lại mở mắt, tinh thần chi hỏa lại gào thét tuôn ra, bao trùm lấy ma hạch tam giai, nhiệt độ từ từ tăng lên, một lát sau, một tiếng rắc nhỏ vang lên, ma hạch tam giai vỡ tan thành bột. Lữ Bưu lấy ra một bình ngọc, cất giữ tinh hoa ma hạch vào trong, rồi nắm lấy huyết liên tinh, bắt đầu lần tinh luyện thứ hai. Lần tinh luyện này chậm hơn ma hạch rất nhiều. Tiêu Viêm trừng to mắt nghiêm túc theo dõi, ngọn lửa trong suốt vô sắc sôi trào, nung huyết liên tinh thành một khối bột nhão. Nhưng Lữ Bưu không dừng lại ở đó, mà tiếp tục nung khô gần nửa canh giờ, loại bỏ một chút tạp chất màu vàng trong khối bột nhão màu huyết dụ xong mới thu vào bình ngọc. Cuối cùng, việc tinh luyện băng linh diễm thảo còn lâu hơn cả huyết liên tinh, ước chừng mất nửa ngày. Chờ đến khi Lữ Bưu tinh luyện xong cả ba loại dược liệu, một ngày đã trôi qua. Ngày thứ hai, Lữ Bưu bắt đầu dung hợp dược liệu. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, Lữ Bưu đã chia ba loại dược liệu này thành hơn 100 phần, và mỗi phần đều có kích thước, dung lượng khác nhau. Dược dịch, dược bột dày đặc lơ lửng dưới thác nước nhỏ, khiến Tiêu Viêm nhìn mà tê cả da đầu. Hắn luyện chế nhất phẩm đan dược đã mệt gần chết, cái này là ngũ phẩm, không phải sẽ luyện đến hộc máu sao? Tiêu Viêm kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng nghĩ đến sau này mình cũng có thể trở thành luyện dược sư cấp bậc này, trái tim lại nóng lên rạo rực. Đến ngày thứ ba, việc dung hợp dược liệu đã kết thúc, tiếp theo là ôn dưỡng đan dược cho đến khi nó hoàn toàn thành hình. Làm rất tốt, Dược lão nhìn Lữ Bưu đã vất vả ba ngày, cuối cùng không nhịn được mà khen ngợi. Nếu bài thi huyết liên đan này điểm tối đa là 100, thì Lữ Bưu bây giờ đã hoàn thành 98 điểm. Nhưng phải biết rằng, Lữ Bưu mới bắt đầu tiếp xúc với thuật luyện dược mấy ngày trước, và trước đó, hắn thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với việc luyện dược. Dù là Dược lão bây giờ luyện chế huyết liên đan, cũng chưa chắc làm tốt hơn Lữ Bưu, giỏi lắm cũng chỉ là dựa vào dị hỏa để chiếm chút lợi thế, đạt được 2 điểm còn lại. Nhưng ngọn lửa của Lữ Bưu cũng không phải là lửa thường. Nửa ngày sau, Tiêu Viêm ngồi dưới đất đã mấy canh giờ không nhịn được đứng dậy, hoạt động gân cốt cứng đờ của mình. Nhưng đúng lúc này, ngọn lửa trong suốt vô sắc bao quanh viên đan dược màu huyết dụ khẽ rung động, một tiếng ong nhẹ vang lên, một luồng năng lượng dao động mạnh mẽ bỗng từ trong ngọn lửa bắn ra. Đây là... Tiêu Viêm sắc mặt biến đổi, kinh hãi nói. Dị tượng khi đan dược ngũ phẩm thành hình, đan dược sắp thành rồi. Dược lão nói, trong mắt hiện lên vẻ kỳ lạ. Đúng là một người kế thừa thuật luyện dược không tồi. Tiếng nói vừa dứt, một luồng năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt khuếch tán ra, giống như gợn sóng trên mặt nước lan ra bốn phía. Cùng lúc đó, mùi hương đan dược nồng nặc phóng lên trời, Lữ Bưu chỉ cảm thấy sự mệt mỏi ba ngày không nghỉ ngơi của mình trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn biến mất. Cảm giác sung sướng khiến hắn thậm chí có chút không nhịn được mà rên rỉ. Ha ha, cuối cùng cũng thành công. Lữ Bưu cất tiếng cười to, đưa tay ra, một viên đan dược màu huyết dụ tròn trịa hiện lên những đường vân nhàn nhạt rơi vào lòng bàn tay. Lữ Bưu lật tay lấy ra một bình ngọc trắng sạch, đặt nó vào trong, nhẹ nhàng lắc lắc, một cảm giác thành tựu to lớn không hiểu sao dâng lên. Ha ha ha. Lữ Bưu lại cất tiếng cười to, cảm giác này đã lâu không có, giống như vừa giải được một bài toán cao cấp cực khó, Lữ Bưu bây giờ toàn thân thư thái, đơn giản là không thể sảng khoái hơn. Nhóc con, làm rất tốt. Dược lão chậm rãi bay tới, cười khẽ gật đầu, tiểu tử đã biến thành nhóc con. Khụ khụ. Đâu có đâu có. Lữ Bưu khiêm tốn khoát tay, ta chỉ là một tay mơ mới tiếp xúc thuật luyện dược vài ngày thôi. Cũng chẳng biết gì về thuật luyện dược cả, chẳng qua là thiên phú hơn người một chút, không đáng nhắc đến. Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, thật vô sỉ. Có hứng thú bái lão phu làm thầy không? Dược lão cười tủm tỉm nói, nhưng lời nói ra lại khiến cả Lữ Bưu và Tiêu Viêm giật nảy mình. Thu ta làm đồ đệ. Lữ Bưu thần sắc có chút quái dị. Đúng vậy. Dược lão gật đầu cười, ông đã đổi ý, à cái này. Lữ Bưu mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng gãi đầu, như vậy sao được. Truyền thừa của Dược Tôn giả đâu phải ai cũng có tư cách tiếp nhận. Dược lão sắc mặt nhất thời tối sầm lại, tên nhóc thối, kính già yêu trẻ cũng không học được. Chợt hừ lạnh một tiếng, hóa thành một luồng sáng chui về trong giới chỉ, đừng xem nữa, tiểu viêm tử, bắt đầu tu luyện đi. À vâng, vâng. Tiêu Viêm không dám phản bác, liên tục gật đầu, bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau, Lữ Bưu trong tay tung hứng một bình ngọc trắng sạch, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dược liệu cho đan dược lục phẩm hắn chưa chuẩn bị xong, cho nên chưa bắt đầu thử. Hơn nữa, những đan phương dược lão cho quá quái đản, không tìm ra được một cái nào bình thường, có thể thu thập đủ dược liệu trong ma thú sơn mạch để luyện chế đan dược lục phẩm. Vì vậy, ý định luyện chế đan dược lục phẩm của Lữ Bưu đành phải tạm gác lại. Bên kia, ánh mắt Tiêu Viêm theo bình ngọc trong tay Lữ Bưu mà lên xuống. Huyết Liên Đan, đó chính là Huyết Liên Đan, bảo vật quan trọng trên con đường thôn phệ dị hỏa. Nhưng đến nay, hắn chỉ mới lấy được ma hạch tam giai, mà đó là nhờ dược lão ra tay giúp đỡ mới có được. Còn Huyết Liên Tinh và Băng Linh Diễm Thảo thì một chút tung tích cũng không có, tìm thế nào cũng không thấy. Sao nào? Muốn à? Lữ Bưu cười khẽ nói, lắc lắc bình ngọc trong tay. Khụ khụ, đương nhiên. Tiêu Viêm gật đầu, thứ này ngươi ra giá đi. Đây là lời dược lão nói trong đầu hắn. Trong kế hoạch tu hành mà ông vạch ra cho Tiêu Viêm, sa mạc Tháp Qua Nhĩ là trạm tiếp theo, và theo thông tin ông có được khi du lịch đại lục trước đây, nghe nói ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ có dị hỏa. Cho nên, Huyết Liên Đan nhất thiết phải có được, nếu không gặp phải dị hỏa chỉ có thể đứng nhìn. Ông thà chuẩn bị sẵn đan dược chờ dị hỏa, chứ không muốn tìm được dị hỏa rồi mới vội vàng luyện chế. Trả lại bản đồ cho ta, thứ này sẽ tặng cho ngươi. Lữ Bưu cười híp mắt nói. Ngươi nghĩ có thể sao? Tiêu Viêm đảo mắt một vòng, hừ hừ nói. Vậy ta muốn 30 phần đan phương. Lữ Bưu cười híp mắt đưa ra một tờ giấy, trên này là danh sách. Tiêu Viêm cầm lấy xem, lập tức mặt tối sầm, Phá Vương Đan, Đấu Linh Đan, Hoàng Cực Đan, Phá Tông Đan, còn có cả Hóa Hình Đan thất phẩm chết tiệt, sao ngươi có thể đòi hỏi quá đáng như vậy? Tiêu Viêm thở hổn hển mắng. Hừ hừ. Lữ Bưu hừ mũi một tiếng, nói, nhóc con, ngươi nên biết, cái khó của đan dược này không phải là luyện chế, mà là dược liệu. Huyết Liên Tinh tuy hiếm thấy, nhưng không phải là không có, còn Băng Linh Diễm Thảo ngươi hiểu mà. Lữ Bưu ha ha cười nói, cho nên, những đan phương này thực ra không đắt lắm, hơn nữa cũng là những đan phương thường gặp, tuy trân quý, nhưng không hiếm thấy. Những thứ này không chỉ các ngươi có, người khác cũng có. Một phe nói đến Tiêu Viêm cứng họng không trả lời được. Lúc này, giới chỉ khẽ rung, dược lão bay ra. Liếc nhìn Huyết Liên Đan, ông mở miệng nói, nhưng người cần Huyết Liên Đan chỉ có chúng ta, lời của ngươi cũng không đứng vững. Lữ Bưu đảo mắt một vòng, ngươi có muốn hay không thì thôi, ngươi chê đắc ta còn chê đắc nữa là. Muốn, nhưng chỉ có thể cho 15 phần đan phương. Dược lão nói. 25. Lữ Bưu lập tức nói. 20. Không vấn đề, thành giao. Lữ Bưu cười ha ha, lập tức đồng ý, cầm bút lên ngoắc ngoắc vài nét, cuối cùng đưa tờ giấy qua. Dược lão liếc qua, cong ngón tay búng ra, 20 quyển trục bay ra, đều là những đan phương Lữ Bưu muốn. Không hổ là dược tôn giả, sảng khoái. Lữ Bưu giơ ngón cái lên, nhếch miệng cười, rồi ném viên đan dược qua, đồng thời thu lại 20 phần đan phương. Vỗ vỗ nhẫn trữ vật, Lữ Bưu hài lòng cười, tất cả mục đích khi đến ma thú sơn mạch về cơ bản đã đạt được. Có được những thứ này từ tay dược lão, con đường sau này của Lữ Bưu sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tiêu Viêm và dược lão cũng hài lòng cười. Huyết Liên Đan đã tới tay, không chỉ thế, còn bất ngờ có được một tấm bản đồ truyền thừa bán đế không hoàn chỉnh, thu hoạch lần này quả thực không thể mỹ mãn hơn. Được rồi, Tiểu Viêm tử, tiếp tục tu luyện đi. Dược lão phủi tay, thời gian của hẹn ước 3 năm đã qua hơn một nửa, họ không có bao nhiêu thời gian để lãng phí. Nhưng đúng lúc này, một luồng năng lượng cuồng bạo và một tiếng sư tử rống rung trời chuyển đất bỗng vang dội trên không, như sấm nổ giữa trời quang, thu hút tâm thần người ta. Tiêu Viêm nhìn về phía Dược lão và Lữ Bưu, mặt lộ vẻ kinh hãi, lại có cường giả đang chiến đấu. Lữ Bưu trợn trắng mắt, có người đang chiến đấu thôi, có gì lạ? Ở đấu khí đại lục ngày nào mà không có người chiến đấu? Ngạc nhiên cái gì? Dược lão tức giận nói. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười, nói cũng đúng, trận chiến của lão sư điều khiển mình với Lữ Bưu trước đây cũng không nhỏ, đúng là không có gì đáng kinh ngạc. Cái kia đi xem một chút không? Tiêu Viêm xoa xoa tay, có chút mong đợi hỏi. Dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt cũng tốt. Dược lão không phản đối, mỉm cười nói. Đi xem một chút cũng được. Lữ Bưu nói, hắn cũng chưa từng thấy sức chiến đấu của cường giả thực thụ trên đấu khí đại lục. Cường giả thực thụ là chỉ người sống, không giống hắn và dược lão, một người dùng linh hồn và trận pháp, một người dùng linh hồn và dị hỏa. Đi. Lữ Bưu khẽ quát một tiếng, điểm chân, hắc quang sau lưng phun trào, Tử Vân Dực chậm rãi xuất hiện, đôi cánh ưng nhẹ nhàng vỗ, mang theo một trận gió bay đi. Tiêu Viêm hâm mộ liếc nhìn phi hành đấu kỹ của Lữ Bưu, thứ này thật tốt. Đi. Dược lão chui vào trong giới chỉ, điều khiển cơ thể Tiêu Viêm nhanh chóng đuổi theo về phía trận chiến. Trên bầu trời xanh thẳm, hai luồng quang mang tím và xanh đang kịch liệt đối đầu. tiếng nổ từ năng lượng điếc tai nhức óc, từng trận thú rống và tiếng kiếm minh vang vọng khắp nơi. Tử Tinh Dực Sư Vương. Tiêu Viêm kinh ngạc nói, lại có người dám động đến nàng ta. Bên trong khối quang mang màu tím kia là một con ma thú khổng lồ cao 7-8 mét, toàn thân lông tóc lộ ra những tinh thể màu tím trong suốt, xa xa nhìn lại, giống như được bao phủ bởi một lớp thủy tinh. Cái sừng độc xoắn ốc màu đỏ sẫm, đôi cánh sư tử rộng lớn và dày nặng khẽ vỗ, nâng đỡ cơ thể to lớn của nó lơ lửng trên không. Mà bên trong khối quang mang màu xanh, người đang chiến đấu với nó là một cường giả nữ nhân loại. Toàn thân nàng bao quanh bởi đấu khí phong thuộc tính màu xanh, thân thể mềm mại linh lung khoác một chiếc váy trắng, khuôn mặt tinh xảo động lòng người, khí chất ung dung cao quý. Nàng mang đôi cánh đấu khí màu xanh, trong tay là một thanh trường kiếm kỳ dị tỏa ra hào quang óng ánh. Lữ Bưu nhíu mày, ủa? Sao con sư tử này lại không có bờm nhỉ? Tiêu Viêm trợn trắng mắt, Lữ huynh, điểm chú ý của huynh thật kỳ quái. Không phải nên nhìn tiểu tỷ tỷ kia xinh đẹp sao? Nói ngươi là sát quỷ ngươi còn không thừa nhận. Lần này lộ bản chất rồi nhé. Lữ Bưu khinh bỉ nói. Hơn nữa chỉ là vân vận thôi mà, có gì hay mà nhìn, lại là một người bị ra nam đùa giỡn rồi vứt bỏ khoan đã, sao mình lại nói vậy? Câu nói này trong nháy mắt khiến Tiêu Viêm mặt đỏ tới mang tai, chết tiệt, không cẩn thận lộ đuôi rồi. Nhân loại nữ nhân, vì sao lại quấy rầy bản vương nghỉ ngơi? Lúc này, trên trời truyền đến một tiếng quát khẽ, giọng nói gợi cảm xen lẫn một chút từ tính, trong từ tính lại có chút khàn khàn, đúng chuẩn giọng ngự tỷ. Đồng tử của Tử Tinh Dực Sư Vương cụp xuống, hàn quang lấp lóe. Muốn mượn tử linh tinh của sư vương dùng một chút. Vân Vận môi đỏ hé mở, giọng nói như châu ngọc rơi xuống mâm ngọc, thanh thúy êm tai, dễ nghe thoải mái. Lữ Bưu nhướng mày, kinh ngạc nói, ủa? Con sư tử này lại còn là một con sư tử cái. Trong nguyên tắc hình như không nói giới tính, nhưng trong manga lại định nghĩa nó là sư tử đực. Tử Tinh Dực Sư Vương vốn dĩ phần lớn là giống cái, có gì lạ đâu. Hơn nữa, tử linh tinh chỉ có sư vương cái mới có thể sinh ra, Tiêu Viêm bên cạnh thản nhiên nói, nhưng giọng nói già nua, rõ ràng là của Dược lão. À cũng đúng. Lữ Bưu bừng tỉnh, chỉ có sư tử cái bên cạnh mới có con, còn sư tử được xin tham khảo con bùn cẩu không có ba ba. Nói như vậy đây vẫn là một thủ lĩnh vợ sư tử. Lập tức, Lữ Bưu mắt sáng lên, một luồng nhiệt huyết bỗng từ tim truyền khắp toàn thân. Một thứ gọi là Ngụy Võ Di Phong đang âm thầm trỗi dậy trong cơ thể hắn. Con sư tử này càng nhìn càng thấy thanh tú, nếu có thể làm tọa kỵ, xem ra cũng là một lựa chọn tốt. Không biết con của nó có phải là con gái không, nếu là he he, vậy thì càng tốt. Tuyệt. Tuyệt. Ồ. Ai vừa nói ra lời trong lòng ta vậy? Quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Viêm đang mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Vân Vận. Lữ Bưu trợn trắng mắt, nhưng rồi con ngươi đảo một vòng, lộ ra một nụ cười xấu xa, đưa tay ôm lấy cổ Tiêu Viêm bên cạnh. He he he, Tiểu Viêm tử, ngươi thấy nữ nhân kia thế nào? Có muốn biết thân phận của nàng không? Lữ Bưu nhếch miệng, cười đẻo nói. Tuyệt vời. Dưới đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn, sẵn sàng để chuyển thể thành audio. Cái này Tiêu Viêm vô thức nhích người sang bên cạnh. Nụ cười trên mặt Lữ Bố thật sự có phần đáng sợ, khiến hắn hơi e ngại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, toàn bộ Gia Mã đế quốc này, cường giả từ đấu vương trở lên cũng chỉ có hơn 10 người, đấu hoàng lại càng hiếm hoi, chỉ có 3-4 vị. Với cái đầu lanh lợi của mình, lẽ nào Tiêu Viêm lại không đoán ra được thân phận của Vân Vận? Coi như Tiêu Viêm không đoán ra, vậy còn Dược lão thì sao? Lão ở Gia Mã đế quốc lâu hơn cả Tiêu gia cộng lại, sao có thể không nhận ra chứ? Rõ ràng, một trong hai người này chính là cao thủ giả ngây giả ngô. Lữ Bố nghiêng về phía Dược lão hơn. Lão bất tử này, miệng thì nói đạo lý, tay thì làm chuyện bị ổi, lúc giao dịch ra tay cực hiểm, đúng là một ông già chẳng đứng đắn gì cho cam. Ha ha, một đấu hoàng của Gia Mã đế quốc, lại am hiểu phong thuộc tính, còn là nữ nhân nữa chứ. Lữ Bố khoác vai Tiêu Viêm, nhếch mép cười, nói xem, ngươi nghĩ tới ai rồi? Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm hơi thay đổi. Gộp những thông tin này lại, dù hắn có ngốc đến đâu cũng biết được thân phận của nữ nhân kia. Sư phụ của Nạp Lan Yên Nhiên, tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận. Tiêu Viêm lẩm bẩm, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Cảm giác hưng phấn khi gặp mỹ nhân ban nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt. Người có thể dạy dỗ ra loại nữ nhân như Nạp Lan Yên Nhiên thì có thể là thứ tốt đẹp gì chứ? Nàng ta đến đây làm gì? Tiêu Viêm cau mày, trầm giọng hỏi. Lữ Bố cười gian xảo, tiếp lời, tử linh tinh sở dĩ trân quý là vì dược lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dược tính lại ôn hòa. Nó không chỉ hữu dụng với cường giả, mà còn có tác dụng với những người yếu hơn, đang trong giai đoạn xây dựng nền tảng, ngươi hiểu ý ta chứ? Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Vận đến Ma Thú Sơn Mạch là vì Nạp Lan Yên Nhiên. Sắc mặt Tiêu Viêm lập tức tối sầm lại. Không có gì khó chịu hơn việc biết kẻ thù của mình sắp trở nên mạnh hơn. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng xinh đẹp của Vân Vận, hai tay nắm chặt, trong mắt nổi lên những tơ máu, ánh mắt lóe lên đầy phức tạp. Thấy vậy, Lữ Bố cười hì hì, làm một giao dịch nhé. Trả lại bản đồ cho ta, ta sẽ giúp ngươi xử lý nữ nhân kia. Lữ Bố chỉ về phía Vân Vận ở đằng xa. Mắt Tiêu Viêm lập tức sáng lên, cơ thể khẽ run rẩy, nhưng rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, âm thầm suy tính. Đối với sự trầm tư của hắn, Lữ Bố chỉ mỉm cười quan sát, Dược Lão cũng không lên tiếng xen vào. Nhưng rất nhanh, Tiêu Viêm lắc đầu. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lữ Bố, nắm tay đặt trước ngực, nghiêm túc nói, ta từ chối. Ta sẽ dùng thực lực của chính mình để đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, chứ không dùng thủ đoạn đầu cơ trục lợi này. Hơn nữa nàng ta có một sư phụ đấu hoàng thì sao chứ? Sư phụ của ta lẽ nào lại kém hơn Vân Vận sao? Trong giới chỉ, Dược Lão hài lòng gật đầu. Đệ tử này của mình tâm trí chín chắn, ý chí kiên định, lại có một trái tim cầu đạo, lo gì đại sự không thành. Lữ Bố lại nhếch miệng, chật, nhạt nhẽo thật. Dứt lời, y lấy từ trong nạp giới ra một chiếc trâm ngọc, buộc lại mái tóc rối của mình. Y đưa tay quệt nhẹ lên mặt, một hàng râu lúng phúng từ từ hiện ra, khí chất lập tức thay đổi từ một thiếu niên 16, 17 tuổi thành một thanh niên khoảng 20. Y lại lục lọi trong nạp giới, lấy ra một bộ trường bào màu xanh lam nhạt khoác lên người. Ngay lập tức, một vị quý công tử tuấn tú xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Mặt đẹp như ngọc, phong thái nho nhã, dáng người như tùng như bách, anh tuấn tiêu sái, ôn nhuận như ngọc. Ngươi định làm gì? Tiêu Viêm liên tục lùi lại. Người này tuy đẹp trai nhưng thật sự quá lẳng lơ. Ở chỗ ngươi chẳng kiếm được gì, ta đành phải đi tìm Vân Vận thôi. Lữ Bố đắc ý, trắng trợn bịa chuyện, ta đây là một luyện dược sư lục phẩm. Gia nhập Vân Lam Tông, giúp Nạp Lan Yên Nhiên luyện đan, để trước hẹn ước 3 năm nâng nàng ta lên đấu linh, đối với ta cũng không khó. Tiêu Viêm, tên khốn này, đến cả hẹn ước 3 năm mà cũng làm cho nó phải cuốn theo. À, đúng rồi, chuyện này còn phải cảm ơn các ngươi. Nếu không có đan phương của các ngươi, ta cũng không làm được đến mức này. Phục. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một mũi tên cắm thẳng vào tim mình, đau quá. Lữ Bố vuốt lại mái tóc bên tai, vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng. Khí chất cao ngạo, tài năng hơn người toát ra, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật đơn giản. Đi đây, hẹn ước 3 năm sau gặp. Lữ Bố nhếch mép, thản nhiên nói. Ngươi không giao dịch với ta, tự nhiên có người khác giao dịch với ta. Thế nhưng y không đi được, Tiêu Viêm đã níu Lữ Bố lại. Tiểu tử, tìm bản tọa có việc gì? Lữ Bố vung tay áo, lạnh lùng kiêu ngạo nói. Giao dịch với ngươi. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc đáp. Ồ, cho ngươi nửa phút. Lữ Bố nhếch miệng, ngẩng cao đầu, dùng lỗ mũi nhìn Tiêu Viêm. Bản tọa mỗi phút kiếm bạc triệu, thời gian quý giá lắm, ngươi lãng phí không nổi đâu. Tiêu Viêm, tên khốn vô sĩ. Một năm sau ta đến Vân Lam Tông, ngươi phải bảo vệ an toàn cho ta. Tiêu Viêm nghiêm túc nói. Hắn cũng hết cách rồi, nếu hắn không cuốn, Nạp Lan Yên Nhiên sẽ cuốn, chỉ có thể để tên khốn này hưởng lợi. Được thôi huynh đệ, không vấn đề gì đâu nha. Lữ Bố xoa xoa tay, cười hì hì khoác vai Tiêu Viêm. Lại đây, hảo huynh đệ, chúng ta qua bên này bàn bạc chi tiết về phương thức thanh toán và nội dung giao dịch nhé. Tiêu Viêm, vẻ cao ngạo đâu rồi? Cái kiểu lấy lỗ mũi nhìn người đâu rồi? Tự tin phong ấn. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng tím chói lòa phóng lên trời, năng lượng đất trời gào thét hội tụ. Tử Tinh Dực Sư Vương hét lớn một tiếng, cột sáng màu tím đậm như tia chớp lao đi, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Vân Vận. Phong quyển tàn vân. Vân Vận hai tay kết ấn, không gian trước người khẽ gợn sóng. Phong thuộc tính đấu khí như sóng thần tuôn ra, trong thoáng chốc, vô số lưỡi đao bằng gió màu xanh hiện ra trước người nàng, ken đặt vào nhau. Trong nháy mắt, chúng hóa thành một cơn lốc xoáy xoay tròn lao thẳng tới, va chạm với cột sáng màu tím đang gào thét. Lữ Bố chết miệng, phen này toan rồi. Một đòn này của Vân Vận rõ ràng yếu hơn thế công của Tử Tinh Dực Sư Vương. Quả nhiên, vô số lưỡi đao gió chỉ cản được cột sáng tím trong giây lát rồi nhanh chóng bị phá vỡ. Ngay sau đó, cột sáng nghiền nát tất cả lao về phía Vân Vận. Dù nàng đã dựng lên hàng chục lớp khiên gió trước người, cũng không thể ngăn cản nó dù chỉ một khoảnh khắc. Một đòn thành công, đôi cánh sư tử khổng lồ của Tử Tinh Dực Sư Vương đột một vỗ mạnh, thoáng chốc đã hiện ra trước mặt Vân Vận. Móng vuốt sắc bén lóe lên hàng quang lạnh lẽo, hung hăng chụp xuống lồng ngực nàng. Lữ Bố bất giác thở dài, đàn bà với nhau, sao phải làm khó nhau vậy chứ. Phong chi cực, vẫn sát. Trước mi cơ sinh tử, kẻ tà nhẫn lóe lên trên gương mặt Vân Vận. Nàng quát khẽ một tiếng, đầu ngón tay bắn ra một sợi tơ sáng trắng, cứng rắn va chạm cùng Tử Tinh Dực Sư Vương. Ken một tiếng giòn tan, một nửa chiếc sừng độc của Tử Tinh Dực Sư Vương bị cắt đứt. thực ra nó đã kịp cúi đầu, nếu không thứ bị cắt đứt đã là nửa cái đầu của nó. Nhưng Vân Vận cũng không khá hơn. Móng vuốt sư tử sắc bén hung hăng cào lên ngực nàng. Một tiếng kim loại ma sát vang lên, Vân Vận lập tức như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Lữ Bố, ta thích nhất là xem phụ nữ đánh nhau. A, à, đồ nhân loại đáng chết. Đôi mắt Tử Tinh Dực Sư Vương đỏ ngầu, đau đớn gầm lên, lục soát núi cho ta, tìm ra con mụ nhân loại đó. Ta muốn ăn tươi nuốt sống nó. Lập tức, cả ma thú sơn mạch vang lên tiếng gầm rú, vô số ma thú cấp thấp được huy động, bắt đầu tìm kiếm Vân Vận. Tốt rồi, không xem nữa, đi thôi. Tiêu Viêm nhếch mép. Vân Vận đáng đời, lần này hắn về phe sư vương. Dù sao thì sư vương chắc cũng là một mỹ nhân. Nhưng Lữ Bố lại nghiêm mặt, một lần nữa biến trở về dáng vẻ cao nhân ngoại thế, tài năng hơn người. Ngươi lại định làm gì? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Đại ca, ngươi có thể đừng kiếm chuyện nữa được không? Lữ Bố ưỡn ngực, ta là một luyện dược sư. Nếu không có người ra tay tương trợ, Vân Vận sẽ chết. Bổn phận của thầy thuốc không cho phép ta thấy chết không cứu. Lữ Bố đắc ý nói. Tiêu Viêm, ngươi mới làm luyện dược sư được mấy ngày hả? Này, chúng ta có giao dịch đấy. Tiêu Viêm nhắc nhở. Không sao, cứu người thôi mà, không ảnh hưởng đến nội dung giao dịch. Lữ Bố cười nói, rồi khẽ nhúng chân, bay về phía Vân Vận rơi xuống. Bên một dòng suối nhỏ, Vân Vận sắc mặt tái nhợt, đôi mày thanh tú nhíu chặt, bất tỉnh nằm dưới dòng nước. Mái tóc xanh được búi cao theo kiểu phượng hoàng có phần rối loạn, vài sợi tóc lòa xòa dính trên gương mặt, trông thật đáng thương. Dòng nước chảy qua, bộ y phục trắng mút ướt sũng, dính sát vào thân thể, để lộ làn da thấp thoáng đầy quyến rũ. Cặp đùi ngọc thon dài, trắng ngần, cân đối, đẹp đến hoàn hảo. Tiếc là nàng đang mặc một chiếc nội giáp màu lam kim, bao bọc từ eo lên đến ngực, chẳng thấy được gì cả. Trước ngực nàng, bốn vệt máu hiện rõ, máu tươi từ từ thấm qua lớp nội giáp, nhuộm đỏ cả một vùng nước xung quanh. Nếu không cứu, thật sự sẽ chết mất. Lữ Bố chép miệng, cúi xuống bế nàng lên, một tay luồn qua đầu gối, một tay đỡ lấy chiếc cổ trắng ngần. Ngay lập tức, cảm giác mềm mại, trơn láng như ngọc ấm truyền đến. Lữ Bố khẽ nheo mắt, cảm giác thật tuyệt. Y vỗ đôi cánh đen sau lưng, mang theo Vân Vận bay thẳng về sơn động của mình dưới chân thác nước. Tiêu Viêm nghe thấy tiếng động, ló đầu ra nhìn một lát rồi nhanh chóng rụt về sơn động của mình. Hắn không quan tâm, tu luyện vẫn quan trọng hơn. Trong sơn động, Lữ Bố nhẹ nhàng đặt Vân Vận xuống, để nàng dựa vào chiếc ghế đá do chính tay y đẽo ra. Nhìn thân thể ngọc ngà, mê mang bất tỉnh của Vân Vận, Lữ Bố xoa cằm trầm ngâm một lúc, rồi từ từ đưa tay ra, chuẩn bị cởi y phục trên người nàng để xử lý vết thương. Lòng thầy thuốc như mẹ hiền, ta đây đường đường là một đấng trượng phu, sao có thể là hạng háo sắc được chứ? Lữ Bố lẩm bẩm, quan sát qua bộ y phục, rồi đưa tay ra chuẩn bị cởi. Nhưng ngay khi tay Lữ Bố sắp chạm vào Vân Vận, nàng tỉnh lại. Đôi mắt nàng đột ngột mở ra, ánh mắt sắc bén, khí thế lẫm liệt, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra tiếp theo. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Lữ Bố, ánh mắt sắc bén của nàng thoáng một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng dịu đi. Vị tiểu thư này, người bị thương rất nặng, nếu không chữa trị kịp thời, e rằng sau này sẽ phiền phức. Lữ Bố khẽ cười, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc nở một nụ cười ấm áp của một gã sở khanh. Ta vốn định giúp cô, nhưng cô đã tỉnh rồi thì thôi vậy. Lữ Bố lấy ra thuốc trị thương, nhẹ nhàng đặt trước mặt nàng, rồi quay người rời đi, không chút dây dưa. Thực ra có đi hay không cũng vậy, cơ thể Vân Vận bị Tử Tinh phong ấn đánh trúng chính diện, không chỉ tạm thời phong ấn đấu khí mà còn khiến kinh mạch tắc nghẽn. Khí huyết không thể lưu thông, toàn thân tê dại, ngay cả một ngón tay cũng khó mà cử động. Vân Vận ngẩn người, đôi môi đỏ khẽ mím lại. Tuy không quen biết, nhưng người trước mắt trông cũng không tệ. Đa đa tạ công tử. Vân Vận khẽ gọi, Lữ Bố phất tay, ý bảo không cần cảm ơn, rồi tiếp tục bước về phía cửa động. Nhưng rất nhanh, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên sau lưng, công tử xin dừng bước, giọng nói mang theo chút chua xót, lại có chút tức giận. Đương nhiên, sự tức giận này không nhắm vào Lữ Bố, mà là Tử Tinh Dực Sư Vương. Cái phong ấn này không phiền phức, vài ngày sau là có thể giải trừ, nhưng nó rất xấu hổ. Đúng như Lữ Bố dự đoán, Vân Vận bây giờ ngay cả ngón tay cũng không thể cử động. Có chuyện gì sao? Lữ Bố quay người, lại nở một nụ cười ôn hòa. Ta toàn thân mất cảm giác, không thể tự mình bôi thuốc nói đến đây, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận ửng hồng. Lữ Bố nhíu mày, hít một hơi thật sâu, tiểu thư, tuy nói thầy thuốc có lòng nhân ái, thân là luyện dược sư ta phải hành y cứu người, nhưng vết thương của cô ở vị trí quá nhạy cảm, nên biết nam nữ hữu biệt. Vừa nói, Lữ Bố vừa khẽ búng tay sau lưng, kết một ấn quyết. Ngay sau đó, tiếng đánh nhau loảng xoảng từ hang động bên cạnh đột ngột dừng lại. Khóe miệng Vân Vận giật giật, Nàng đương nhiên biết, nhưng chính nàng có cử động được đâu. Hay là thế này, ta biến thành người khác đến bôi thuốc cho cô nhé. Lữ Bố đề nghị. Biến thành người khác. Nữ Vân Vận đang định gật đầu đồng ý, thì đúng lúc này, Tiêu Viêm vội vã từ hang bên cạnh xông vào. Lữ huynh, sao con rối này đột nhiên không động đậy nữa? Nhìn thấy Tiêu Viêm, Vân Vận mở to đôi mắt đẹp, liếc nhìn khuôn mặt hắn, chẳng lẽ lại đổi người này đến bôi thuốc cho mình? Tiểu Nham, giúp người ta bôi thuốc đi. Không cần, để công tử giúp là được rồi. Vân Vận quả quyết nói, giọng điệu dứt khoát, không một chút do dự, chẳng nghe ra dấu hiệu bị thương nào. Tiêu Viêm nhìn Vân Vận, rồi lại nhìn Lữ Bố, mặt mày sa sầm, hậm hực phất tay áo bỏ đi. Lữ Bố sờ mũi, hình như mình đã trở thành người xấu được. Nhìn ánh mắt tha thiết của Vân Vận, Lữ Bố gật đầu, tiến lại gần nàng. Thấy Lữ Bố từng bước tiến đến, gương mặt Vân Vận càng thêm đỏ ửng. Vết thương của nàng ở ngay trước ngực ý nghĩ còn chưa dứt, hơi thở nam tính đã phả vào mặt. Vân Vận khẽ khép hờ đôi mắt, hàng mi dài run rẩy. Một khắc sau, nàng chỉ cảm thấy vạt áo trước ngực khẽ động hang động bên cạnh, mặt Tiêu Viêm đỏ như gấc, điên cuồng vung vẩy huyền trọng xích trong tay, chiến đấu với con phù khôi. Dù biết chuyện vừa rồi là do Lữ Bố giở trò, nhưng hắn không quan tâm. Đàn bà thôi mà, hắn cũng không phải không có. Huân Nhi còn hơn xa mấy thứ phấn son tầm thường này, hắn chỉ cần Huân Nhi là đủ rồi. Bên kia, Lữ Bố thu dọn mấy lọ thuốc, hài lòng bước ra khỏi hang động của mình. Không thể không nói, vị tỷ tỷ này thật mượt mà. Khụ, Lữ Bố nhìn hai bàn tay mình, quyết định rồi, mấy ngày tới nhất quyết không rửa tay. Trong hang động, sau một lúc nghỉ ngơi ngắn, Vân Vận đã có thể cử động. Nàng cầm lấy bộ y phục Lữ Bố phủ lên người mình mặc vào, mùi hương nam tính đặc trưng lập tức phả vào mặt, khiến gương mặt nàng bất giác đỏ lên. Tên này không lẽ đưa cho mình đồ đồ chưa giặt sao? Vân Vận nghiến răng, giọng khẽ rung lên trách mắng. Dù lẩm bẩm vậy, nàng vẫn nhanh chóng mặc nội giáp, mặc y phục. Nơi này không chỉ có nàng và Lữ Bố, mà còn có một người khác. Ai, tu luyện một mình 30 năm, không ngờ lại bị người ta Vân Vận thở dài. Không lâu sau, Vân Vận đã mặc xong quần áo. Lữ Bố quay trở lại hang động, vừa nhìn thấy Vân Vận, y không khỏi ngẩn người. Vân Vận vốn đã tuyệt mỹ, khí chất ung dung hoa quý, nay đổi sang nam trang lại càng thêm anh tư hiên ngang, khí độ phi phàm. Y lấy thịt nướng từ trong nạp giới ra, bắt đầu nhóm lửa. Trong hang động kín thế này thực ra không nên đốt lửa, dễ gây ngộ độc khí carbonic, cần phải thông gió, nhưng đây là thế giới huyền huyễn, độc dược tầm thường còn chẳng làm gì được hai người họ, huống chi là khí carbonic. Vừa bận rộn, Lữ Bố vừa hỏi, xưng hô thế nào đây? Lúc nãy khi xử lý vết thương, Lữ Bố đã nói tên mình, nhưng Vân Vận suốt quá trình đều nhắm mắt nghiến răng, đến cả cổ cũng đỏ bừng. Ta tên là Vân Chi. Vân Vận hơi do dự, rồi báo một cái tên giả. À, Vân Chi tỷ tỷ. Lữ Bố đưa một xiên thịt nướng qua. Y suy nghĩ một lát, quyết định giả ngây giả ngô. Vạch trần Vân Vận chẳng có lợi lộc gì, ngược lại còn có thể khiến nàng phản cảm. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận thoáng ửng hồng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng chấp nhận cách xưng hô có phần thân mật này. Bàn tay ngọc ngà khẽ giơ lên, nhận lấy xiên thịt nướng từ Lữ Bố, rồi bắt đầu ăn. Nàng cũng đói rồi. Vết thương của Vân Chi tỷ tỷ thế nào rồi? Lữ Bố liếc nhìn lồng ngực nàng. Ngươi nhìn đi đâu đấy? Vân Vận lập tức nổi giận. Tên dê xồm này. Chẳng lẽ tỷ tỷ cho rằng ta là hạ người háo sắc đó sao? Lữ Bố ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt chính nghĩa, nghiêm túc nói, ta là luyện dược sư, lòng thầy thuốc như mẹ hiền, quan tâm đến thương thế của bệnh nhân chẳng lẽ không phải là chuyện nên làm sao? À, Vân Vận chột dạ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lẽ nào nàng đã lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử? Nghĩ kỹ lại hình như cũng đúng. Trong lúc xử lý vết thương, Lữ Bố luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, mắt cũng không hề liếc ngang liếc dọc, trông chẳng giống hạng háo sắc chút nào. Lữ Bố lườm nàng một cái, thầm nghĩ may mắn. Bây giờ Vân Vận vừa trải qua biến cố lớn, tâm trạng rối bời, mới cho mình cơ hội chen vào. Nếu là nàng của ngày thường, với tính cách lạnh lùng đó, mình chắc chắn không có nửa phần cơ hội. Vết thương ngoài da đã không sao, nhưng phong ấn thì phải mấy ngày nữa mới giải trừ được. Nói đến đây, đôi mày của Vân Vận lại nhíu lại. Nàng không ngờ Tử Tinh Dược Sư Vương lại có cả kỹ năng phong ấn, bị đánh cho trở tay không kịp. Vậy à, Lữ Bố gật đầu, trong thời gian này cố gắng đừng ra ngoài, mũi của ma thú rất thính, sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Ta hiểu rồi. Vân Vận vừa ăn thịt nướng, gương mặt xinh đẹp lại thoáng ửng hồng. Vậy chẳng phải là hai người sẽ ở cùng nhau trong cái hang này sao? Vân Chi tỷ tỷ vẫn muốn đi lấy tử linh tinh sao? Lữ Bố hỏi. Đúng vậy. Vân Chi gật đầu, thứ đó đối với ta rất quan trọng. Ồ, Ra là vậy, Lữ Bố lẩm bẩm. Xem ra tu vi của Nạp Lan Yên Nhiên có thể tăng lên đến cấp bậc đại đấu sư chính là nhờ Tử Linh Tinh, hoặc là đang dược được luyện chế từ nó. Ngươi nói ngươi là luyện dược sư, Vân Chi đánh giá Lữ Bố. Sau khi ăn xong, tâm trí hỗn loạn của nàng đã bình tĩnh lại rất nhiều. Nàng đã trở lại là vị đấu hoàng ung dung hoa quý, không thể xâm phạm của ngày nào à, tạm thời chưa có tu vi. Đúng vậy. Lữ Bố vừa ăn thịt nướng vừa cười nói. Ta có một người bạn là luyện dược sư, sau khi chuyện ở Ma Thú Sơn Mạch kết thúc, ta có thể giới thiệu ngươi cho hắn. Vân Vận nói, đôi môi dính đầy dầu mỡ khi cắn miếng thịt nướng trong ống ánh, rất đẹp. Ha ha, không cần đâu. Lữ Bố lắc đầu cười. Việc y làm luyện dược sư chỉ bị hạn chế bởi dược liệu, chứ không phải thứ khác. Ở Gia Mã Đế Quốc này, chưa ai có thể dạy y thuật luyện dược. Ngươi gương mặt xinh đẹp của Vân Vận thoáng kinh ngạc, rồi có chút tức giận. Đã lâu lắm rồi, đây là người đầu tiên từ chối nàng một cách thẳng thừng như vậy. Lữ Bố cười cười. Vân Vận rõ ràng đang dùng cách này để trả ơn, một khi trả xong, quan hệ giữa họ sẽ trở lại bình thường, không thể tiến thêm bước nữa. Bình thường thì Lữ Bố sẽ không cố ý dây dưa tình cảm với một cô gái, nhưng vấn đề là đây là Vân Vận. Nơi ẩn náu của tên vụ hộ pháp kia hẳn là ở ngay trong Vân Lam Tông. Mối thù bị truy sát trước đây Lữ Bố vẫn chưa quên một chút nào, lúc nào cũng muốn tự tay trả lại cho hắn. Cho nên, quan hệ giữa y và Vân Vận không thể trở nên bình thường, phải cột chặt nàng vào chiến xa của mình. Đến lúc lên Vân Lam Tông, cũng là lúc vụ hộ pháp bỏ mạng. Lữ Mỗ ta bình sinh không dễ di thù, chỉ cần báo thù là được. Đương nhiên Vân Vận cũng thật sự rất quyến rũ, đó cũng là một lý do khác. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vân Vận, Lữ Bố cười, thuật luyện dược của ta cũng tạm được, không cần học hỏi ai khác đâu. Nói xong, y liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Vân Vận tức giận hừ một tiếng. Tên tiểu tử này thật sự cao ngạo, mới học được mấy ngày thuật luyện dược đã tự cho mình là giỏi. Thuật luyện dược tạm được, có thể so với Cổ Hà sao? Đúng lúc này, nơi Lữ Bố ngồi khoanh chân, một trận văn màu bạc sáng lên, năng lượng trời đất bắt đầu từ từ hội tụ, trong nháy mắt tạo thành một vòng xoáy năng lượng nhỏ, lơ lửng trên đỉnh đầu y. Vân Vận kinh ngạc nhìn Lữ Bố, loại trận pháp này mà cũng có thể mang theo bên người sao? Nhưng rồi luồng đấu khí màu vàng kim dâng lên từ người Lữ Bố lại khiến Vân Vận chấn kinh, công pháp của tên này hình như không thua kém gì của mình. Tên thần thần bí bí Vân Vận lẩm bẩm, nhưng vẫn rất khó chịu. Rõ ràng chỉ là một đấu sư, cho dù biết thuật luyện dược thì có thể mạnh đến đâu chứ. Thôi kệ, không thèm để ý tên khốn này nữa. Vân Vận tìm một chỗ trong hang động ngồi xuống, bắt đầu hóa giải phong ấn trong cơ thể. Không có thực lực, nàng chẳng là gì cả. Chạng vạng, ba người ngồi dưới thác nước, im lặng gặm thịt nướng. Vì còn có Tiêu Viêm ở đây, nên Lữ Bố đã kéo Vân Vận và Tiêu Viêm ra làm quen với nhau một lần. Dù sao thì cũng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Nhưng cả hai người đều chọn dùng tên giả, một người nói mình là Dược Nham, một người nói là Vân Chi. Tiếc là Vân Vận không biết, thân phận của nàng vẫn bị hai người này biết rõ. Khụ khụ, ta thấy hai người thiên phú không tệ, có hứng thú đổi một nơi khác để tu luyện không? Vân Vận khẽ hỏi. Không khí có chút ngượng ngùng, nàng định gợi chuyện, đương nhiên, việc thu nhận người cũng là thật. Hai người này tuổi còn trẻ mà thực lực đã tương đương với đệ tử của mình, nếu có thể gia nhập Vân Lam Tông, sau này tiền đồ sẽ vô hạn. Ồ, nơi nào vậy? Lữ Bố cười hỏi. Hắn đương nhiên biết là nơi nào, nhưng đây chẳng phải là lo cho tiểu tỷ tỷ Vân Vận ngượng ngùng sao? Không thấy Tiêu Viêm bên cạnh mặt lạnh như tiền, tỏ ra xa cách với Vân Vận. Nếu không có nữ nhân này chống lưng, Nạp Lan Yên Nhiên không thể nào làm ra chuyện từ hôm đó. Nỗi khuất nhục mà mình phải chịu, có một nửa là công của nữ nhân này. Vân Lam Tông. Vân Vận không ngoài dự đoán mà quảng cáo cho tông môn của mình. Không hứng thú. Tiêu Viêm liếc qua Vân Vận, lạnh lùng nói, rồi tiếp tục gặm thịt nướng. Dược Nham, ngươi Vân Vận nhíu mày, vẻ mặt không vui. Cụ Vân Chi tỷ tỷ, thịt nướng của tỷ sắp cháy rồi. Lữ Bố nhắc nhở. Nữ nhân này thật vụng về, trực tiếp để xiên thịt nướng vào trong lửa, chẳng mấy chốc đã thành than. A Vân Vận kinh hô một tiếng, vội vàng nhấc que củi trong tay lên. Nhưng đến cả que củi cũng bị đốt cháy, chỉ khẽ rung một cái, cắt một tiếng, miếng thịt nướng trên que củi gãy rời, rơi thẳng vào đống lửa. Hết cách, Vân Vận đành phải nướng lại từ đầu. Không có đấu khí, nàng cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, ngoài việc xinh đẹp ra một chút không, ngoài việc rất xinh đẹp ra, thì chẳng có gì đặc biệt. Tiểu Bố, còn ngươi thì sao? Vừa nướng, Vân Vận vừa khẽ hỏi. Lữ Bố trợn trắng mắt, nữ nhân này ngốc thật, rõ ràng mình đã chuyển chủ đề đi rồi, nàng còn muốn quay lại. À, Vân Lam Tông có nữ đệ tử xinh đẹp không? Lữ Bố cười nói, nếu có, ta có thể suy nghĩ một chút. Sắc mặt Tiêu Viêm tối sầm. nữ đệ tử xinh đẹp của Vân Vận, đó chẳng phải là vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên của hắn sao? Chết tiệt, chẳng lẽ mình sắp bị cho mọc sừng? Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia không vui, vô cùng khó chịu. Mặc dù Nạp Lan Yên Nhiên đã bị hắn từ hôn, nhưng hẹn ước 3 năm vẫn chưa qua. Ta ăn no rồi, các ngươi cứ tự nhiên. Tiêu Viêm đặt xiên thịt nướng xuống, mặt mày khó chịu quay về sơn động của mình. Vân Vận ngơ ngác nhìn Tiêu Viêm, không biết mình lại chọc giận hắn ở đâu. Nhưng rất nhanh, trong mắt Vân Vận cũng lóe lên một tia tức giận. Lòng tốt của mình bị xem như lòng lan dạ thú thì thôi đi, còn tỏ thái độ với mình là ý gì? Vân Chi tỷ tỷ, huynh đệ này của ta tính tình không được tốt lắm, tỷ đừng để bụng. Lữ Bố cười ha hả. Nhưng từ khoảnh khắc này trở đi, quan hệ giữa Tiêu Viêm và Vân Vận đã hoàn toàn không thể cứu vãn. Mình cũng coi như đã cứu một tiểu tỷ tỷ khỏi tay một gã Sở Khanh, công đức vô lượng. Thôi, mặc kệ hắn. Vân Vận buồn bực nói. Hai ngày nay nàng tức giận còn nhiều hơn cả nửa đời trước cộng lại. Vậy còn ngươi, Tiểu Bố, ngươi muốn đến Vân Lam Tông không? Lại nữa rồi. Lữ Bố trợn trắng mắt, nữ nhân này thật sự có chút thẳng tính. Có thể giới thiệu cho ta nữ đệ tử xinh đẹp không? Hì hì hì, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận tối sầm. Tiểu Bố, ta nhớ ngươi đã nói, ngươi không phải hạng háo sắc mà. À cái này khụ khụ, ta đương nhiên không phải, nhưng ở tuổi của ta, chẳng phải là thời điểm tốt để tìm đối tượng sao? Lữ Bố nói không biết xấu hổ, tỷ xem nhé, như này như này như thế dưới một tràng nói nhảm của Lữ Bố, Vân Vận nhanh chóng quên bản chuyện này. Mãi đến khi nàng kịp phản ứng, mới phát hiện Lữ Bố chẳng hề trả lời thẳng vào câu hỏi nào của nàng cả. Tên đáng ghét, Vân Vận cắn môi đỏ, một tia uất ức dâng lên. Rõ ràng mình muốn giúp hắn, mà hắn lại không hề biết ơn. Hang động bên cạnh, Tiêu Viêm kết thúc tu luyện, có chút bực bội gãi đầu. Vân Vận này thật không phải thứ tốt lành gì. Sáng hôm sau, trong hang động, Vân Vận đang hóa giải phong ấn trong cơ thể thì từ từ mở mắt. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, mình có thể phá trừ phong ấn. Lữ huynh có ở đây không? Lúc này, giọng Tiêu Viêm vang lên từ bên ngoài. Vân Vận nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu Bố ra ngoài hái thuốc rồi, tìm hắn có việc gì? Đi đến cửa động, Vân Vận tò mò hỏi. Tiêu Viêm giơ bộ y phục trong tay lên nói, ta định giặt quần áo, Lữ huynh cũng có đồ cần giặt thì đưa ta, ta tiện tay giúp luôn. Vân Vận nhìn một cái, đôi mắt đẹp ngẩn ra, rồi nói, chuyện này cứ để ta làm là được, cảm ơn ngươi. À, vậy cũng được. Tiêu Viêm gật đầu, rồi nói thêm, nếu được, tiện thể xử lý luôn bộ quần áo dính máu của cô đi, để tránh dụ ma thú khác đến. Nói xong, Tiêu Viêm liền quay người rời đi. Được, ta biết rồi. Vân Vận đáp một tiếng, quay người vào hang động, thấy bộ quần áo bẩn của Lữ Bố vứt ở một bên. Mình đúng là tốt bụng thật, Vân Vận lẩm bẩm. Cả đời này, chuyện giặt giũ vẫn là lần đầu tiên nàng tự mình làm. Coi như người may mắn, Vân Vận ôm lấy quần áo bẩn của Lữ Bố, tiện thể cầm theo bộ quần áo rách của mình đi đến bên hồ bắt đầu giặt giũ. Lúc vừa đưa Vân Vận về, Lữ Bố đã rải rất nhiều thuốc bột và phân, nước tiểu của một số ma thú cao cấp quanh khu vực này. Ma thú bình thường sẽ không dám lại gần, nên Vân Vận không lo mình sẽ bị phát hiện. Nhưng nàng không hề để ý rằng, bóng dáng Tiêu Viêm lóe lên trong rừng, lẳng lặng thu hồi một phần thuốc bột và phân ma thú. Lớp phòng ngự vốn kiên cố đã xuất hiện một lỗ hổng, một vài ma thú nhỏ theo đó lẻn vào. Dược lão không ngăn cản Tiêu Viêm. Lão chỉ ra tay khi Tiêu Viêm gặp nguy hiểm, còn bình thường sẽ không can thiệp vào quyết định của hắn. Huống hồ thiếu niên trong lòng tích tụ quốc khí, nếu không giải tỏa ra, sau này e rằng tâm niệm sẽ không thông suốt. Bên hồ, Vân Vận đang giặt quần áo không hề phát hiện, một mảnh vải dính máu trên ngực bộ y phục rách của nàng đột nhiên rơi ra, theo dòng nước lững lờ trôi về phía xa. Trong bụi cỏ, Tiêu Viêm sắc mặt trắng bệch lau mồ hôi, thở hắt ra một hơi, chết tiệt, lực lượng linh hồn khó dùng quá mất đi thực lực, Vân Vận không hề hay biết gì cả, vẫn vừa giặt quần áo vừa ngân nga một điệu dân ca. Không lâu sau, Lữ Bố từ trong núi trở về, lấy ra một đống dược liệu và ma hạch thuộc tính hỏa đủ loại. Y định luyện chế đốt huyết để đẩy nhanh tốc độ tu luyện của mình. Tiêu Viêm thấy vậy cũng đưa ra yêu cầu với dược lão. Hắn cũng cần thứ này để tăng tốc độ tu luyện, chỉ một lát sau, hắn cũng chui vào rừng tìm ma thú. Đối với chuyện này, Vân Vận không hề hay biết. Nàng giặt xong quần áo liền trở về sơn động tiếp tục hóa giải phong ấn, không quan tâm đến chuyện bên ngoài. Bên ngoài sơn động, Lữ Bố triệu hồi tinh thần chi hỏa, bắt đầu từ từ dung luyện dược liệu. Đốt huyết tuy phẩm cấp không cao, nhưng để biến năng lượng thuộc tính hỏa cuồng bạo thành một loại dịch ôn hòa dễ hấp thu, cũng cần tốn không ít công sức. Dù vậy, thuật luyện dược của Lữ Bố lúc này đã là lục phẩm. Đốt huyết tuy phiền phức, nhưng đối với y cũng không phải là việc khó. Không lâu sau, một khối chất lỏng sền sệt màu đỏ sẫm đã ngưng luyện thành công. Nhưng đúng lúc này, tiếng sột soạt vang lên trong bóng tối của rừng cây, một đôi mắt màu tím hiện ra từ bóng đêm. Vừa luyện chế xong đốt huyết, chưa kịp vui mừng, Lữ Bố đột nhiên giật mình, bỗng nhiên quay người, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bóng tối. Ai đó? Lữ Bố trầm giọng quát lên, trong lòng rất khó chịu vì có người quấy rầy vào lúc này. Lúc này, sinh vật trong bóng tối từ từ bước ra. Đó là một con sư tử khổng lồ toàn thân phủ lông tím, trên lưng có một đôi cánh rộng, trên trán có một chiếc sừng độc sắc bén tiếc là đã bị gãy một đoạn. Tử Tinh Dực Sư Vương. Vương giả của ma thú Sơn Mạch. Sư Vương đến đây có việc gì? Lữ Bố mắt sáng lên, thản nhiên hỏi. Thực lực của Tử Tinh Dực Sư Vương hẳn là ở khoảng đấu hoàng 4, năm sau, vẫn chưa làm gì được y. Tử Tinh Dực Sư Vương kinh ngạc nhìn Lữ Bố một cái. Tên này lại là một luyện dược sư, hơn nữa ngọn lửa trong suốt trong tay hắn, hình như rất không tầm thường. Tôn giá chắc hẳn cũng biết trận chiến mấy ngày trước của bản vương. Tử Tinh Dực Sư Vương nói, dành cho luyện dược sư sự tôn trọng lớn nhất. Giọng ngự tỉ đầy từ tính khiến Lữ Bố nhíu mày, nhưng y đang luyện dược, tạm thời không có hứng thú. Thuộc hạ của ta nói nữ nhân kia ở ngay đây. Không biết, không hứng thú, không rõ. Lữ Bố chối bay chối biến, mời về cho, đừng quấy rầy ta luyện dược. Đồng tử của Tử Tinh Dực Sư Vương hơi co lại, lóe lên hàn quang. Nàng đã rất nể mặt rồi, nhưng tiếc là người này hình như không biết điều. Trong hang động, Vân Vận đang hóa giải phong ấn đột nhiên giật mình, một áp lực vô hình khiến nàng vô thức mở mắt. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Vân Vận biến đổi. Nàng đã mất đi đấu khí, không có cách nào cảm nhận được những sự việc bất ngờ, nhưng loại áp lực cường đại vô hình này, ngoài Tử Tinh Dực Sư Vương ra, ở đây không có sinh vật nào khác có thể tạo ra được. Chết tiệt, bị phát hiện rồi sao? Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận lập tức trắng bệch, thân thể mềm mại không kìm được mà khẽ run rẩy. Nàng không sợ chết, từ khi bước chân lên con đường tu luyện, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Nhưng nàng lo cho Lữ Bố, hắn còn trẻ, là một thiên tài, không nên vì mình mà phải bỏ mạng. Ý nghĩ vừa nảy ra, cuộc đối thoại bên ngoài hang động đã truyền đến. Gương mặt Vân Vận càng thêm trắng bệch, đúng là Tử Tinh Dực Sư Vương. Làm sao bây giờ? Vân Vận cắn chặt môi đỏ, nàng của ngày thường lạnh lùng nay lại tâm hoảng ý loạn, hoang mang lo sợ. Không biết, không rõ, mời về cho. Lúc này, bên ngoài hang động truyền đến ba lời chối bỏ của Lữ Bố. Tên oan gia này Vân Vận cắn chặt môi, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước. Hắn chỉ là một đấu sư, đối đầu với Tử Tinh Dực Sư Vương như vậy sẽ chết mất. Ta không thể liên lụy hắn. Vẻ mặt Vân Vận bỗng trở nên kiên định, không chút do dự, nàng bước ra khỏi hang động. Bên ngoài hang động, Tử Tinh Dực Sư Vương chăm chú nhìn Lữ Bố, nhân loại, ta đến đây chỉ để báo thù, không muốn gây sự với ngươi, đừng ép ta ra tay. Đối với nơi này, nàng vẫn có nghe nói. Trận chiến mấy ngày trước khiến cả nàng cũng phải kinh hãi. Mặc dù người trước mặt chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn không dám khinh thường. Sư Vương, ta nhắc lại một lần nữa, ta không biết nữ nhân mà ngươi tìm là ai. Lữ Bố trầm giọng nói, quang văn dưới chân từ từ lan rộng. Tiếng vo ve nhỏ yếu vang lên, ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng, mời về cho. Lực lượng linh hồn. Đồng tử của Tử Tinh Dực Sư Vương hơi co lại. Lẽ nào người này thật sự là một trong hai bên của trận chiến đó? Tử Tinh Dực Sư Vương phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng. Nếu nữ nhân kia không ở đây, mình sẽ đắc tội với một cường giả, hơn nữa người này còn là một luyện dược sư. Nhưng nếu nữ nhân kia thật sự ở đây vậy sau này mình sẽ phải đối mặt với hai tồn tại cấp bậc đấu hoàng. Không chỉ phiền phức mà thậm chí còn có thể mất mạng. Đồng tử của Tử Tinh Dực Sư Vương lóe lên tử quang, nhất thời do dự, vô cùng bối rối. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, Tử Tinh Dực Sư Vương, ta ở đây, đừng làm khó hắn. Khóe miệng Lữ Bố giật giật, đúng là một nữ nhân ngốc quả nhiên ở đây. Sự do dự trong mắt Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức hóa thành hàn quang sắc lẹm. Nó gầm lên một tiếng, lửa tím quanh thân bùng cháy, một luồng khí nóng bỏng ập tới. Đồ người phàm đê tiện, chịu chết đi. Tử Tinh Dực Sư Vương ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm cuồng bạo vang vọng khắp sơn cốc. Lửa tím ngưng tụ trên móng vuốt, đôi cánh của Tử Tinh Dực Sư Vương đột ngột vỗ mạnh, như dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt Lữ Bố. Cái chân trước cường tráng hung hăng đập vào mặt y, nàng rất rõ ưu thế của mình chính là thân thể mạnh mẽ, mà đối phương lại am hiểu lực lượng linh hồn, nhược điểm chính là nhục thân. Không! Dừng tay! Vân Vận kinh hoảng hét lên. Nàng không ngờ Tử Tinh Dực Sư Vương không nhắm vào mình trước, mà lại ra tay với Lữ Bố. Tuy nhiên, đối mặt với cú đánh có thể xem là chí mạng này của Tử Tinh Dực Sư Vương, ánh sáng trong mắt Lữ Bố lóe lên. Lực lượng linh hồn ngưng tụ trên nắm đấm phải, hung hăng tung một quyền ra. Bóp! Gương mặt dữ tợn của Tử Tinh Dực Sư Vương đột nhiên khựng lại, thế lao tới đột ngột dừng hẳn, ngay sau đó thân hình bay ngược ra sau. Một tiếng ầm vang lên, nó cắm thẳng vào trong rừng. Thân thú khổng lồ nghiền nát cây cối trong rừng, như một cơn bão quét qua, phá hủy vô số cây cối. Vân Vận trợn mắt há mồm, gương mặt xinh đẹp biến dạng, trông có phần hài hước. Tiểu bố cái này hắn không phải là đấu sư sao? Sao lại mạnh đến thế? Khóe miệng Lữ Bố giật giật, thầm kêu một tiếng phiền phức. Ngay sau đó, đồng tử y đảo một vòng, thân thể rung lên, phục một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mặt trắng bệch như tờ giấy, rồi ngã vào lòng Vân Vận. Cứu cứu ta! Cách đó không xa trong rừng, Tiêu Viêm chứng kiến tất cả, khóe miệng giật giật, một quyền là xong. Tử Tinh Dực Sư Vương này cũng yếu quá đi chứ. Lực lượng linh hồn của tiểu tử đó có thể sánh ngang với đấu hoàng đỉnh phong, Tử Tinh Dực Sư Vương có căng lắm cũng chỉ là đấu hoàng 4, 5 sao, bị miểu sát là chuyện bình thường. Trong đầu, Dược Lão thản nhiên nói. Sư phụ sao không nói sớm? Tiêu Viêm bực bội nói. Vậy chẳng phải mọi chuyện hắn làm đều là công cốc sao? Cũng không hẳn là công cốc, không phải lúc nãy ngươi rất vui vẻ sao? Dược Lão trêu chọc. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài. Không có thực lực, dù ngươi có tức giận, trong mắt người khác cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Thôi, tiếp tục tu luyện đi. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, đè nén tâm trạng tiêu cực, quay về hang động của mình. Hang động bên cạnh, Vân Vận nhìn Lữ Bố đang treo trên người mình như một con gấu túi, khóe miệng lập tức giật giật, mặt xa sầm nói, tiểu bố có phải ngươi nghĩ ta ngốc lắm không? Lữ Bố hơi thở thoi thóp, mặt trắng như giấy, trông như sắp chết đến nơi, đầu tựa vào lồng ngực Vân Vận, cảm nhận sự mềm mại. Ngươi mà còn như vậy nữa, ta sẽ đi thẳng đó. Vân Vận nghiến răng nghiến lợi nói. Lữ Bố ngẩng đầu lên không thấy rõ, bị che mất. Y khẽ nghiêng đầu ra ngoài, mới thấy được gương mặt giận dỗi của Vân Vận. Còn không mau xuống. Vân Vận nhíu mày, tức giận nói. Khụ khụ, Lữ Bố ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, rất không tình nguyện buông Vân Vận ra, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, bước đi loạn choạng. Dù không còn vẻ sắp chết như lúc nãy, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Rõ ràng diễn kỹ của mình tốt như vậy, sao Vân Vận lại nhìn ra được nhỉ? Sau khi Lữ Bố xuống, Vân Vận mới thở phào nhẹ nhõm, dự y ngồi xuống ghế đá. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Vân Vận khẽ hỏi. Lữ Bố là một đấu sư, điều này chắc chắn không sai, nhưng lại có thể tung ra một đòn đánh lui được công kích của Tử Tinh Dực Sư Vương. Ta từng có chút kỳ ngộ, về linh hồn. Lữ Bố trắng trợn bị chuyện, mặc dù có thể bộc phát, nhưng di chứng cũng không nhỏ. Linh hồn sắc mặt Vân Vận biến đổi, nàng chưa từng nghe qua về phương diện này. Khụ, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, hơn nữa ta còn có đan dược. Lữ Bố nói, đừng lo lắng. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Vân Vận cắn đôi môi đầy đặn, nhẹ nhàng kéo Lữ Bố, để hắn gối lên đùi mình. Lữ Bố cọ cọ, cười hì hì, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bên cạnh, Tiêu Viêm gầm lên một tiếng, huyền trọng xích hung hăng quất vào người Phù Khôi. Sau mấy ngày huấn luyện, hắn cuối cùng cũng theo kịp tiết tấu của Phù Khôi, đánh trúng được nó. Nhưng Tiêu Viêm lại mặt đen như đít nồi, chẳng vui vẻ chút nào. Hắn hình như đã là một chuyện ngu ngốc, để hai người vốn không thân thiết lắm lại gần nhau hơn, khiến quan hệ của họ trở nên tốt hơn. Trong hang động, Lữ Bố cởi trần nằm sấp trên bệ đá, nhăn nhó, thỉnh thoảng hít vào một hơi khí lạnh. Xì tỉ tỉ chậm một chút, ta chịu không nổi a, đủ rồi. Câm miệng cho ta. Vân Vận nghiến răng mắng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tên khốn này trong miệng không có một câu nào tử tế. Tư tưởng thật không trong sáng. Lữ Bố lẩm bẩm. Đốt huyết vốn đã rất nóng, ta nói vậy có gì sai đâu. Tay ngọc của Vân Vận run rẩy, dùng một miếng ngọc mỏng phết đốt huyết lên khắp thân trên của Lữ Bố. Cảm nhận được năng lượng thuộc tính hỏa không ngừng tràn vào cơ thể, Lữ Bố thoải mái rên lên một tiếng, hai tay kết ấn, nhanh chóng luyện hóa năng lượng, chuyển hóa thành đấu khí. Tên tiểu tử này, ánh mắt Vân Vận dao động, không nhịn được khẽ mắng. Không lâu sau, Lữ Bố đã luyện hóa xong năng lượng, Vân Vận lại giúp y bôi thêm đốt huyết. Tiểu Bố hửm. Ngày mai ta có thể giải trừ phong ấn rồi à? Cái này, Lữ Bố liếc nhìn Vân Vận một cái, rồi có chút buồn bã nói, chúc mừng, lại có thể trở nên mạnh mẽ rồi. Lại phải đi tìm Tử Tinh Dực Sư Vương sao? Ta cần Tử Linh Tinh. Vân Vận vừa nhẹ nhàng thổi đốt huyết, vừa cúi đầu nói. Được rồi, ta giúp ngươi. Lữ Bố gật đầu, ngươi dẫn dụ Tử Tinh Dực Sư Vương ra, ta vào hang động của nó tìm xem. Cũng được. Vân Vận nhìn Lữ Bố đang nằm sấp trên bệ đá, trong mắt lóe lên một tia thần sắc khó hiểu, nhưng rất nhanh đã ảm đạm đi. Sáng hôm sau, trong hang động, Tiêu Viêm đang chìm trong tu luyện đột nhiên mở mắt. Từ hang động của Lữ Bố bên cạnh đột nhiên truyền đến một luồng khí thế hùng hồn, như một con mãnh thú thức tỉnh. hơi thở cường đại trong nháy mắt đã đánh bật Tiêu Viêm ra khỏi trạng thái tu luyện. Sư phụ, nữ nhân kia hồi phục rồi sao? Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Chắc vậy. Dược lão gật đầu. Không lâu sau, trong cảm nhận của Dược lão, Lữ Bố và Vân Vận đồng thời rời khỏi nơi này, bay thẳng lên trời. Nạp Lan Yên Nhiên nhất định sẽ lấy được Tử Linh Tinh. Tiêu Viêm thở dài một tiếng. Đối thủ ngày càng mạnh, thời gian ngày càng ngắn, áp lực ngày càng lớn. Đến đây nào, Tiểu Viêm. Dược lão lấy ra một bình đốt huyết, nhẹ nhàng lắc lắc. Sắc mặt Tiêu Viêm đắng lại, nhưng rồi nhanh chóng hóa thành kiên định, nghiến răng nhận lấy đốt huyết. Trên bầu trời. Tỷ tỷ, ta sợ độ cao. Lữ Bố mặt mày hoảng hốt, như một con bạch tuộc cuốn lấy Vân Vận. Đôi cánh đấu khí sau lưng Vân Vận khẽ rung, nhưng mặt nàng lại sa sầm. Tên tiểu tử này, càng ngày càng quá đáng. Tiểu Bố, những gì ta nói ngươi nhớ cả chứ? Vân Vận không thèm để ý đến Lữ Bố đang chiếm tiện nghi. Nàng rất muốn ném hắn xuống, nhưng nghĩ lại, thôi vậy. Khụ khụ, nhớ rồi. Lữ Bố có chút ngượng ngùng nới lỏng lực tay. Nếu Vân Vận phản kháng, hắn còn có thể mặt dày mày dạn tiếp tục, nhưng nàng không có phản ứng, Lữ Bố lập tức thấy ngượng. Tốt lắm, đến nơi rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Vân Vận vỗ vai Lữ Bố nói. Ở phía xa, cửa hang của Tử Tinh Dực Sư Vương đã có thể thấy rõ. Được thôi. Lữ Bố nhún vai, buông Vân Vận ra, tự mình ẩn nấp, lẳng lặng mò về phía cửa hang. Còn Vân Vận thì thân hình khẽ động, phóng lên trời. Trường kiếm trong tay bộc phát ra một luồng kiếm quang chói lòa, xẹt qua hư không, trong nháy mắt đã lấy đi mạng của hai con ma thú cấp 4 đang canh giữ trước động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Nữ nhân đáng chết, ngươi thật to gan. Lập tức trong động phủ truyền ra tiếng gầm của một nữ nhân khác. Giao Tử Linh Tinh ra đây. Vân Vận thay đổi thái độ tôn trọng lúc trước, lạnh lùng quát lên. Chết đi cho ta. Tử Tinh Dực Sư Vương không thèm để ý đến lời nói của Vân Vận, toàn thân đấu khí tăng vọt, lao về phía nàng. Nhân cơ hội này, Lữ Bố khẽ nhúng chân, xông vào trong động phủ. Hang động này đã được Tử Tinh Dực Sư Vương biến thành toàn bộ là những bức tường tinh thạch màu tím, trông rất đẹp. Ở đây nóng quá, Lữ Bố lẩm bẩm. Nhiệt độ ở đây có chút không bình thường, rõ ràng là quá nóng. Lửa tím của Tử Tinh Dực Sư Vương đâu có mạnh đến thế. Lữ Bố nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng Lữ Bố không phải đến để khám phá bí mật. Lực lượng linh hồn khuếch tán ra, rất nhanh đã tìm thấy một bệ đá tử tinh trong hang động, trên đó chất đống một khối tinh thể màu tím lớn bằng đầu người. A ha, tìm thấy rồi. Mắt Lữ Bố lập tức sáng lên. Đi kèm với tử tinh nguyên, đây chính là mục tiêu của chuyến đi này. Tu luyện thanh thiên hóa long quyết không phải đơn giản. Trước đó, Lữ Bố định tu luyện tiểu niết bàn kim thân để cường hóa thân thể. Nhưng tiểu niết bàn kim thân không phải muốn luyện là luyện được. Nguyên lý của nó là mô phỏng niết bàn kim thân thật sự, dùng năng lượng đặc thù để gột rửa nhục thể, kết hợp với pháp môn đặc biệt để ngưng tụ kim thân. Nhưng nếu cơ thể không chịu được xung kích năng lượng thì sao? Phải biết rằng, Lữ Bố hiện tại chỉ là một đấu sư, còn chưa phải là gà mờ. Cho nên trước đó Lữ Bố phải tẩy cân phạt tủy, cường hóa nhục thân, và tử tinh nguyên này chính là thiên tài địa bảo dùng để tẩy cân phạt tủy. Ken ken ken. Gõ gõ vào khối tử tinh nguyên này, Lữ Bố nhíu mày, có thể phá vỡ, nhưng khá phiền phức, vẫn là dùng tử linh tinh tốt hơn. Y đạp chân một cái, xông vào sâu trong hang động, muốn tìm sư tử con chơi một chút. Gào gào gào. Nhưng Lữ Bố chưa đi được bao lâu, một con sư tử con cao nửa thước đã xuất hiện trước mặt y, nó phủ phục bốn chân, thân mình hạ thấp sẵn sàng tấn công, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Lữ Bố liếc mắt một cái, lập tức hết hứng. Có bờm, là một con sư tử đực. Ngay lập tức, ý nghĩ về tiểu tỷ tỷ Tử Tinh Dực Sư Vương của Lữ Bố tan biến. Y không muốn làm hiệp sĩ đổ vỏ, vẫn là Vân Vận tỷ tỷ tốt hơn. Sư tử con, lại đây, lại đây. Lữ Bố vẫy vẫy tay, giống như lúc nhỏ đang đùa với chó ở nhà. Gào gào. Sư tử con lập tức nổi giận. Con vật hai chân này không chỉ xông vào địa bàn của nó, mà còn dám sỉ nhục nó như vậy. Hôm nay phải cho nó nếm mùi lợi hại. Nó liền nhảy lên, lao về phía Lữ Bố. Bốp. Gừ gừ gừ. Bị một quyền đánh lui, sư tử con càng thêm hung hãn, nhe nanh múa vuốt, lại lao tới. Bốp. Ngao ngao gừ. Bốp. Gào gào gào bốp. Ngao ô bốp. Ư, sư tử con đầu nổi cục u, lè lưỡi, đáng thương nằm trên đất. Má ơi, con vật hai chân này đáng sợ quá. Lữ Bố hài lòng đi đến sau lưng nó, lực lượng linh hồn khuếch tán ra, rất nhanh đã tìm thấy tử linh tinh giấu trong một hốc tối. He he. Lữ Bố cười khẽ, nhanh chóng quay lại chỗ có Tử Tinh Nguyên, hung hăng đập một phát vào đỉnh khối Tử Tinh. Rắc một tiếng, Tử Tinh Nguyên từ từ chảy ra. Cùng lúc đó, lực lượng linh hồn gào thét tuôn ra, nâng tất cả chất lỏng lên một cách chính xác, rồi chứa vào trong bình ngọc. Lữ Bố không hấp tấp như Tiêu Viêm, tất cả Tử Tinh Nguyên đều được chứa vào trong bình ngọc, đủ để chứa đầy 7 bình. Xong việc, thu dọn thôi, Lữ Bố lập tức đi ra ngoài. Nhưng rồi y đảo mắt một vòng, nghĩ ra một ý đồ xấu, nhếch mép cười gian, rồi lấy ra một ít Tử Tinh Nguyên đổ vào miệng. Lập tức, mặt y đỏ bừng, toàn thân nóng lên, vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài. Trên bầu trời, Tử Tinh Dực Sư Vương đang đánh nhau với Vân Vận đột nhiên biến sắc. Tử Tinh Nguyên có cảm ứng với sư tử con, và cũng có cảm ứng với nàng. Nhân loại giảo hoạt. Sư Vương ngửa mặt lên trời gào thét, phun một ngụm lửa về phía Vân Vận, rồi vỗ cánh, nhanh chóng quay về động phủ của mình. Chết tiệt. Vân Vận kinh hãi, biết Lữ Bố đã xảy ra chuyện. Đôi cánh đấu khí sau lưng rung lên, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, cũng bay về phía cửa hang. Mặc dù Vân Vận thuộc tính phong, tốc độ rất nhanh, nhưng nhục thân của Tử Tinh Dực Sư Vương cũng cường tráng, tốc độ không hề chậm, lại thêm lợi thế đi trước, cuối cùng vẫn nhanh hơn Vân Vận một bước, đến được cửa hang. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng khí thế mạnh mẽ bộc phát. Tử Tinh Dực Sư Vương chỉ cảm thấy tim mình thắt lại. Là tên nhân loại đó. Tên nhân loại đã đánh bay mình bằng một quyền. Vô thức, Tử Tinh Dực Sư Vương dừng bước một chút. Ngay sau đó, mắt nàng hoa lên, một bóng người từ trong động lao ra, nhào thẳng vào lòng Vân Vận. Tiểu Bố ngươi. Vân Vận thất sắc. Lữ Bố bây giờ mặt mày đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cao đến mức chính nàng cũng thấy nóng. Ôm lấy thân thể y, Vân Vận nhạy bén cảm nhận được năng lượng cường đại đang tán loạn bên trong. Chết tiệt, đôi cánh đấu khí sau lưng Vân Vận đột ngột vỗ mạnh, phóng lên trời, mang theo Lữ Bố biến mất trong núi rừng mịt mờ. Mà Tử Tinh Dực Sư Vương không dám truy đuổi. Hai tên nhân loại đó hợp sức lại, tuyệt đối có thể lấy mạng của nàng, nàng không dám đuổi theo. Dưới một vách núi, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận đầy lo lắng, hai tay đặt sau lưng Lữ Bố, đấu khí hùng hồn truyền vào cơ thể y, tên tiểu tử này bị sao vậy? Sao lại có lửa tím của Tử Tinh Dực Sư Vương trong cơ thể hắn? Sắc mặt Vân Vận biến đổi. Phong thuộc tính đấu khí bao phủ, trong nháy mắt đã xua tan luồng năng lượng màu tím đang du tẩu khắp kinh mạch Lữ Bố. Lúc này, Lữ Bố hai mắt nhắm nghiền, toàn thân đỏ bừng như một con tôm luộc. Nhưng dưới sự điều khiển của luồng đấu khí có thể nói là áp đảo của Vân Vận, năng lượng của Tử Tinh Nguyên trong nháy mắt đã bị luyện hóa. Sự khác thường trên người Lữ Bố cũng dần biến mất, làn da trở lại màu sắc bình thường, cơ thể nóng hổi cũng từ từ trở lại nhiệt độ bình thường, hô hấp nhẹ nhàng kéo dài. Ngoài việc chưa tỉnh lại, mọi thứ khác đều không có vấn đề gì. Nàng nhẹ nhàng gỡ Tử Linh Tinh từ tay Lữ Bố ra, khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đặt y nằm xuống, sau đó khẽ hôn lên má Lữ Bố. Tiểu oan gia, cảm ơn ngươi. Vân Vận cẩn thận nhìn quanh một vòng, xác định xung quanh không có sinh vật nào khác. Gương mặt xinh đẹp của nàng không hiểu sao lại ửng hồng. Ngón tay ngọc xanh nhạt run rẩy, cởi bỏ y phục trên người mình, để lộ ra thân thể mềm mại hoàn mỹ như ngọc trắng. Sắc mặt Vân Vận đỏ hồng, ngón tay run rẩy sờ ra sau lưng, chuẩn bị cởi chiếc nội giáp màu lam kim trên người mình ra. Nàng định đưa thứ này cho Lữ Bố. Nhưng đúng lúc này Vân Vận nhíu mày, hình như có người đang nhìn chằm chằm vào nàng. Sắc mặt Vân Vận biến đổi, không thể nào, mình đã xác định xung quanh đây không có bất kỳ sinh vật nào mà. Vô thức, Vân Vận cúi đầu nhìn xuống, đối diện với ánh mắt của Lữ Bố. Lữ Bố, nhìn ta làm gì, tiếp tục đi chứ. Sắc mặt Vân Vận lập tức trắng bệch, rồi đỏ bừng, đôi môi bắt đầu run rẩy. Cuối cùng lửa giận trong mắt tăng vọt, trên đầu như bốc khói trắng. Tên khốn, nạp mạng đi. Một tiếng quát vang vọng khắp ma thú sơn mạch, khí thế đấu hoàng cường giả khiến dãy núi rung rẩy không ngừng. Oa oa oa. Lữ Bố kinh hô một tiếng, lập tức thả ra Tử Vân Dực bỏ chạy. Soạt một tiếng, kiếm quang sượt qua da đầu y, quét sạch nửa cánh rừng. Tên dê sồm. Chạy đâu cho thoát. Vân Vận vỗ cánh, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Lữ Bố, mũi kiếm rung lên, đâm về phía mông y, chỗ đó nhiều thịt, chỉ đau chứ không tổn thương cơ thể. Nhưng đúng lúc này, Lữ Bố vặn người một cái, đột ngột xoay người, đâm thẳng vào lòng Vân Vận, ôm chầm lấy nàng. Hì hì hì, bàn tay cầm kiếm của Vân Vận rung lên, rồi từ từ buông xuống. Cuối cùng, nàng khẽ thở dài, nhẹ nhàng tựa vào vai Lữ Bố, đúng là một tên tiểu tử hỗn đản, tỷ tỷ vừa rồi định nói gì với ta vậy? Lữ Bố cọ cọ vào má Vân Vận, khẽ hỏi. Không có gì, chỉ là vài lời từ biệt. Vân Vận buồn bã nói. Vậy chúng ta còn có thể gặp lại không? Lữ Bố ôm lấy thân thể mềm mại của Vân Vận, có chút không nỡ. Đáp lại Lữ Bố là một sự im lặng kéo dài. Rõ ràng, Vân Vận không biết nên đặt Lữ Bố ở vị trí nào. Có lẽ lần chia tay này là sự sắp đặt tốt nhất cho mối quan hệ của cả hai. có thể giúp ta một việc được không? Rất quan trọng. Giọng Lữ Bố trở nên trịnh trọng. Vân Vận giật mình, ngẩng người lên nhìn vào mặt Lữ Bố. Ngươi nói đi, nếu ta làm được, ta nhất định sẽ làm. Ta muốn đến Già Nam học viện, không biết tỷ tỷ có cách nào không? Lữ Bố trầm giọng nói, chuyện này đối với ta rất quan trọng. Già Nam học viện. Vân Vận nhíu mày, khẽ nói, cũng được thôi, ta sẽ viết một lá thư tiến cử, ngươi có thể dùng thân phận đệ tử của ta để làm học sinh đặc cách. Nể mặt một đấu hoàng, Già Nam học viện vẫn sẽ cho một cơ hội, nhưng có đạt được yêu cầu của họ hay không, còn phải xem bản thân học sinh. Lữ Bố nghe vậy mặt mày vui mừng. Quả nhiên người của Gia Mã Đế Quốc làm việc dễ dàng thật. Nhưng tại sao không đến Vân Lam Tông? Vân Vận nhìn vào mắt Lữ Bố, vẻ mặt có chút không vui. Rõ ràng mình đã mời gọi rồi. Lữ Bố không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng nhìn nàng. Vân Vận đầu tiên là ngẩn ra, nghi hoặc không biết tại sao tên tiểu tử này lại nhìn mình như vậy. Rồi thân thể nàng rung lên, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Đáng ghét, lai lịch của mình bị moi ra rồi. Hì hì hì, xem ra ta vẫn có cơ hội gặp lại tỷ tỷ nhỉ. Lữ Bố cười khẽ, tay siết chặt vòng eo thon gọn của Vân Vận. Ngươi đúng là một tên tiểu tử hỗn đản, mà Vân Vận tức đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì, đành thở dài một tiếng. Ôm một lúc, Vân Vận cuối cùng cũng buông tay, tiểu tử, ta phải đi rồi. Tỷ tỷ hẹn gặp lại. Lữ Bố ngoan ngoãn buông eo Vân Vận ra, ta sẽ đến Vân Lam Tông tìm tỷ. À, đừng quên chuyện Già Nam học viện nhé. Trước khi đến nhớ báo trước một tiếng. Vân Vận lật tay, một tấm ngọc giản bay tới, dùng để liên lạc. Ngay sau đó, bóng hình xinh đẹp của nàng hóa thành một luồng sáng, biến mất ở cuối chân trời. Lữ Bố thu mấy thứ đó vào nạp giới, rồi bay về phía hang động dưới thác nước. Chí khí của đấng trượng phu nên như trường giang cuồn cuộn chảy về biển lớn, sao có thể quyến luyến chốn ôn nhu. Quay trở lại dưới thác nước, Tiêu Viêm đang đột phá lên bát tinh đấu giả. Tốc độ này quả thật có chút ể, Lữ Bố dừng lại, đấu khí nhanh chóng vận chuyển, mới phát hiện tu vi của mình đã đạt đến tứ tinh đấu sư. Đây là kết quả của tử tinh nguyên và luồng đấu khí Vân Vận để lại trong cơ thể. Khóe miệng Lữ Bố giật giật, cảnh giới tuy lên, nhưng đấu khí lại trở nên có chút phù phiếm. Xem ra mình cần phải vất vả một chút rồi, Lữ Bố nhún vai, không sao cả, trước tiên cứ bàn bạc một vụ làm ăn với Tiêu Viêm và Dược Lão đã. Không lâu sau, Tiêu Viêm từ từ mở mắt. Thấy Lữ Bố quay về, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ tên này bị sắc đẹp mê hoặc, đi theo Vân Vận một đi không trở lại, vậy thì phiền phức to. Sức mạnh của một luyện dược sư lục phẩm không phải chuyện đùa, thuộc luyện dược của Lữ Bố không thể xem thường. Lữ Bố bây giờ không thể đi theo Vân Vận lên Vân Lam Sơn được, vì y có một mối thù à không, một cố nhân ở đó, Vụ Hộ Pháp. Đấng trượng phu sao có thể có thù không báo. Mạng của tên đó y chắc chắn phải lấy. Lữ Mỗ ta đã nói, ai đến cũng không cản được. Đến đây, hảo huynh đệ tỉnh rồi thì tốt, chúng ta bàn bạc chi tiết về giao dịch nào. Lữ Bố cười hì hì, xoa xoa tay. Tiêu Viêm bất đắc dĩ thở dài, lại sắp phải xuất huyết lớn rồi. Nhưng giao dịch này không làm không được, nếu hắn không làm, chắc chắn Lữ Bố sẽ thật sự đi Vân Lam Sơn. Đã thế lại còn đánh không lại, chạy cũng không thoát. Ta muốn mời ngươi bảo vệ ta xuống núi sau hẹn ước 3 năm. Coi như thù lao, đây là một đan phương thất phẩm cao cấp. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc nói, đẩy một cuộn giấy da về phía Lữ Bố. Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi hình như chưa hiểu rõ một chuyện. Lữ Bố nghi mặt, trầm giọng nói. Quan hệ giữa ta và Vân Vận không hề tầm thường, tình sâu nghĩa nặng, ngươi muốn ta vì ngươi mà đi đối phó với nàng sao? Ngươi muốn ta làm mất mặt nàng, tổn hại uy nghiêm của nàng. Ngươi có biết không, ta yêu nàng biết bao nhiêu không? Nạp giới khẽ rung, Dược Lão từ trong bay ra, nhíu mày, tiểu tử, ngươi có ý gì? Phải thêm tiền. Dược Lão, Tiêu Viêm, Vân Vận thật đáng thương. Hai phần đan phương. Dược Lão cong ngón tay búng ra. Một cuộn giấy da khác bay tới. Lữ Bố cười hì hì, làm như không thấy hai phần đan phương, xoa cằm nói, xem ra hai vị có chút không rõ giá cả. Vậy thế này đi, chúng ta phân tích một chút, các vị sẽ biết nên ra giá bao nhiêu. Tiêu Viêm sa sầm mặt, Lữ Huynh có ý gì? Vân Lam Tông này rất khó giải quyết sao? Ngươi cũng đã ôm ấp tông chủ của họ rồi, chuyện này đối với ngươi chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thứ nhất, Vân Lam Tông có một tông chủ đấu hoàng, một đại trưởng lão đấu vương cao cấp. Lữ Bố giơ ngón trỏ lên nói, chuyện này các ngươi biết rõ chứ? Tiêu Viêm gật đầu, Vân Lam Tông danh tiếng lẫy lừng, hắn tự nhiên biết. Thứ hai, Vân Lam Tông có một đại trận hộ tông, Vân Yên Phúc Nhật trận. Khi nằm trong tay một đấu vương, nó có thể phát huy ra sức mạnh không thua kém gì một đấu hoàng. Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, Điều này có nghĩa là họ phải đối mặt với hai chiến lực cấp bậc đấu hoàng. Thứ ba, bọn họ còn có một vị tông chủ tiền nhiệm, Vân Sơn. Lữ Bố sắc mặt ngưng trọng nói, người này là một đấu tông cường giả. Cái gì? Lần này sắc mặt Tiêu Viêm thật sự thay đổi. Hắn vạn lần không ngờ, Vân Lam Tông còn ẩn giấu một nhân vật như vậy. Dược lão cũng sắc mặt ngưng trọng. Đấu tông, lão bây giờ không đánh lại được. Cuối cùng còn nữa. Sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng khó coi, còn có hết hay không? Hì hì hì, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, cuối cùng, trong Vân Lam Tông, còn có một người của Hồn Điện. Sắc mặt Dược lão chợt trầm xuống. Hồn Điện. Lại là bọn chúng. Hồn Điện. Tiêu Viêm mặt mày mờ mịt, Hồn Điện là cái gì? Hì hì hì, sư phụ của ngươi biến thành bộ dạng như ngày hôm nay, có một phần công lao của Hồn Điện đấy. Lữ Bố cười khẽ. Sắc mặt Tiêu Viêm chợt trắng bệch, nhưng rồi cơn phẫn nộ dâng lên, Hồn Điện ta nhớ kỹ cái tên này. Tiểu tử, làm sao ngươi biết Hồn Điện ở trong Vân Lam Tông? Dược lão trầm giọng hỏi. Ta có nguồn tình báo đặc biệt, Lữ Bố yếu ớt nói, tổng hợp lại, hai đấu tông, hai đấu hoàng, chỉ với những thứ này, rất khó giải quyết đó. Nói rồi, Lữ Bố xoa xoa ngón tay, ý vị thâm trường. Ngươi muốn gì? Đối mặt với đội hình này, Dược Tôn giả bây giờ không thể không nghiêm túc đối đãi. Chiến lực đấu hoàng đỉnh phong của Lữ Bố không thể bỏ qua. Không phải ai cũng có thể biết rõ thân phận của Hồn Điện mà vẫn dám đương đầu. Linh hồn công pháp. Lữ Bố nói. Từ khi đến thế giới này, cảnh giới nhất ấn thiên phù sư của y đã hoàn toàn trì trệ. Pháp môn tu luyện của huyền vực ở đây không có tác dụng, y cần một phương pháp tu luyện mới. Linh hồn công pháp, Dược lão nhíu mày. Sự trân quý của thứ này ngay cả lão cũng phải thận trọng. Lão tiền bối, ngài hẳn biết chuyến đi Vân Lam Tông này có thể coi là cửu tử nhất sinh. Không có chút đồ tốt, ta không thể nào cùng các vị liều mạng được. Lữ Bố lắc lắc ngón tay, nghiêm túc nói. Dược lão trầm mặc hồi lâu, bất đắc dĩ gật đầu. Hẹn ước 3 năm đối với Tiêu Viêm quan trọng như mạng sống, lão không thể bỏ mặc. Cho nên, dù đồ vật có trân quý đến đâu, cũng chỉ có thể nhắm mắt đưa ra. Lão cong ngón tay búng ra, một cuộn giấy da cừu ố vàng bay đến trước mặt Lữ Bố. Sư phụ trong mắt Tiêu Viêm dâng lên ánh lệ, giọng mũi trở nên nặng trĩu. Sư phụ của hắn đã vì hắn trả giá quá nhiều. Đa tạ lão tiền bối. Khóe miệng Lữ Bố nhếch lên, vội vàng cầm lấy cất vào nạp giới, rồi cười ha hả. Tiểu Viêm, đừng quá lo lắng. Lữ Bố khoác vai Tiêu Viêm cười ha hả, chỉ cần ngươi không bại lộ sự tồn tại của sư phụ ngươi, người của Hồn Điện hẳn sẽ không ra mặt. Nhưng đến lúc đó có bại lộ hay không vậy thì không phải do các ngươi quyết định. Vân Vận chỉ cần ta hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, nàng sẽ không động thủ. Ba chúng ta đủ để rời khỏi Vân Lam Tông an toàn. Lữ Bố nói, ánh mắt lướt qua một bóng tối dưới gốc cây nào đó. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Hai đấu hoàng, hai đấu tông, đối thủ cấp bậc này, ta mà yên tâm được mới lạ. Mà là hai người, không phải ba, ta làm gì có thực lực đối đầu với đấu hoàng. Tiêu Viêm buồn bực quay về tu luyện, áp lực có chút lớn, hắn rất khó chịu. Lữ Bố không để ý đến hắn, bàn tay giơ lên trời hư nắm, huỳnh quang yếu ớt sáng lên, năm lá cờ trận xuất hiện, rồi phân tán ra bốn phía, cắm vào mặt đất. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, một luồng sáng rơi vào lòng đất. Lập tức, một trận pháp hiện ra, những trận văn huyền ảo lúc sáng lúc tối, nhìn vào thấy nhức cả mắt. Trong khoảnh khắc trận pháp xuất hiện, linh khí trời đất bắt đầu hội tụ. Chỉ trong vài nháy mắt, một vòng xoáy năng lượng lớn gần trăm trượng đã xuất hiện trong sơn cốc nhỏ này. Lữ Bố phải dùng Tử Tinh Nguyên để rèn luyện thân thể. Nhục thể của y bây giờ tuy đã trải qua thời gian dài tôi luyện, ở cùng cấp bậc cũng xem như không tệ, nhưng năng lượng của Tử Tinh Nguyên rất cuồng bạo. Nếu không sử dụng thôn phệ tổ phù, Lữ Bố chỉ có thể mượn lực của trận pháp. Tình cảnh của Lữ Bố hiện tại có chút khó xử. Dược lão ở bên cạnh, y không muốn, cũng không thể bại lộ thôn phệ tổ phù. Đi nơi khác thì lại đắc tội với Tử Tinh Dực Sư Vương, lỡ như nó xuất hiện phun cho mình một mụn lửa tím lúc đang tu luyện, y cũng không có cách nào phân tâm đối phó với một con ma thú cấp 6. Lữ Bố tiến vào trong trận pháp, toàn thân lực lượng linh hồn khuếch tán ra, tạo thành một trận pháp nhỏ hơn trên đỉnh đầu. Y đưa ra một bình Tử Tinh Nguyên. Lập tức, bình ngọc vỡ tan, lửa tím mãnh liệt phóng lên trời, cao chừng 10 trượng. Lữ Bố kết thủ ấn, trận pháp yếu ớt sáng lên, trong nháy mắt đã nén luồng lửa tím mãnh liệt xuống còn khoảng 1 trượng. Tiếp theo nên bắt đầu rồi, Lữ Bố hít một hơi thật sâu, cởi bỏ y phục, khoanh chân ngồi vào trung tâm trận pháp. Trong hang động, cảm nhận được động tĩnh, Tiêu Viêm và Dược lão lại chạy ra. Nhìn hai trận pháp một lớn một nhỏ trước mặt, Tiêu Viêm trợn mắt há mồm, sư phụ, tên này định làm gì vậy? Dược lão cau mày, suy tư một lúc rồi lắc đầu, ta cũng không hiểu, nhưng tiểu tử này hình như muốn dùng lửa tím kia để đốt chính mình. Lời còn chưa dứt, ngọn lửa tím cao một trượng trên đỉnh đầu từ từ hạ xuống, bao phủ lấy Lữ Bố. Xì xì xì, tên này điên rồi sao? Tiêu Viêm kinh hãi nói. Đây không phải là lửa tím của Tử Tinh Dực Sư Vương mà là một thứ gọi là Tử Tinh Nguyên, ngọn lửa chỉ là ảo ảnh thôi. Dược lão nhìn kỹ một lúc, có chút hâm mộ giải thích. Trong trung tâm trận pháp, khi lửa tím bao phủ, Lữ Bố chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới như bị kim châm, theo sau đó là cảm giác căng đau từng cơn. Xì, đau thật đấy. Lữ Bố co giật cơ mặt, vẻ đau đớn không thể kìm nén hiện lên. Y liền biến đổi thủ ấn, vòng xoáy linh khí rủ xuống bao phủ lấy mình, rồi sau đó còn đau hơn. Cảm giác như bị kim châm càng lúc càng mãnh liệt, nhưng cảm giác căng đau đã biến mất, thân thể của y sẽ không vì vậy mà vỡ nát. Khi lửa tím bắt đầu rèn luyện thể chất, trên người Lữ Bố từ từ xuất hiện một lớp vật chất màu đen, một mùi hôi thối lập tức lan ra. Tiêu Viêm vô thức lùi lại mấy bước, chết tiệt, thối quá ra là tiểu tử này đang tẩy cân phạt tủy. Dược lão kinh ngạc nói, Tử Tinh Nguyên cũng có thể làm được sao? A, trong ngọn lửa tím, Lữ Bố không nhịn được phát ra tiếng kêu đau, sự xung kích năng lượng kịch liệt không phải là chuyện đùa. Khoảng nửa canh giờ sau, Tử Tinh Nguyên cạn kiệt, lửa tím biến mất. Ở trung tâm trận pháp, Lữ Bố nhẹ nhàng thở, chỉ là trên người y có thêm một lớp vật chất màu đen mỏng, ngửi qua có chút nặng mùi. Răng rắc một tiếng giòn vang, Lữ Bố khẽ động người, lớp kén mỏng màu đen bao bọc quanh thân lập tức vỡ tan. Hắn điểm nhẹ mũi chân, nhảy vào hồ nước tắm rửa. Thấy cảnh đó, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, hồ nước này xem ra ta không dùng được nữa rồi. Hồi lâu sau, Lữ Bố tắm rửa sạch sẽ rồi từ trong hồ nhảy lên, lau khô những giọt nước trên người, không kìm được mà cất tiếng rên khe khẽ, tức thì cảm thấy tinh thần sảng khoái. Rất tốt. Hắn nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh tràn trề trong cơ thể, không nhịn được mà ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Một tay kết ấn, phù khôi trong động liền lao ra, Lữ Bố vung nắm đấm hung hãn đánh tới. Một tiếng bịch vang lên, phù khôi bay ngược về phía sau, lún sâu vào vách đá, trên ngực nó hiện ra một dấu quyền rõ rệt. Dưới lớp da màu đen, có thể thấy rõ những thớ thịt trắng héo bên trong. Lữ Bố gật gù, không tệ, chỉ bằng vào thân thể, hắn đã có thể đối đầu với một đại đấu sư, thậm chí đánh bại kẻ đó. Cách đó không xa, Tiêu Viêm giật giật khóe miệng. Sức mạnh thể chất thật đáng sợ. Nhìn ta làm gì? Thấy ánh mắt của Tiêu Viêm, Lữ Bố bực bội nói, mau đi tu luyện đi. Tiêu Viêm liếc nhìn Dược Lão, rồi mang theo khôi lỗi cùng đốt huyết trở về hang động. Lữ Bố nói đúng, hắn cần phải tiếp tục tu luyện. Lữ Bố hừ một tiếng, ngồi vào trong tụ linh trận bắt đầu tu luyện. Nhưng vừa kết thủ ấn, hắn đã nhanh chóng mở mắt, trên mặt thoáng vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ đấu khí của hắn trở nên phù phiếm do hấp thụ Tử Tinh Nguyên và năng lượng vân vân để lại, vậy mà sau khi được Tử Tinh Nguyên rèn luyện thân thể, nó đã trở nên ngưng thực, thậm chí còn ngưng thực hơn cả trước đây. Tứ Tinh đấu sư cũng không tệ, tiết kiệm được không ít thời gian. Lữ Bố kinh ngạc, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là một tiếng phục nhẹ vang lên, trên đầu ngón tay Lữ Bố bùng lên một ngọn lửa tím nhỏ. Thứ này sao lại vào được cơ thể ta? Lữ Bố xoa cằm, chẳng lẽ cũng là nhờ Tử Tinh Nguyên sao? Đúng lúc này linh hồn hắn chợt rung động. Lữ Bố nhíu mày, có chuyện gì vậy? Suy nghĩ một lát, hắn nhanh chóng hiểu ra. Là Tiểu Y Tiên. Lữ Bố từng đưa cho nàng một khối ngọc giản linh hồn để tiện liên lạc. Suốt một thời gian dài, Lữ Bố vẫn luôn chờ đợi tin tức của nàng, nhưng tính đến nay, đã một năm trôi qua kể từ khi hắn và Tiểu Y Tiên kết thúc chuyến tìm báu vật. Lữ Bố đã ngỡ rằng Tiểu Y Tiên sẽ không liên lạc với mình nữa, không ngờ nàng lại tìm đến vào lúc này. Phải đến thị trấn Thanh Sơn xem sao. Lữ Bố xoa cằm, suy tư một lúc rồi thu phù khôi lại, đôi cánh tử vân sau lưng khẽ rung, cả người phóng lên trời, bay về hướng thị trấn Thanh Sơn. Chuyện ở thị trấn Thanh Sơn phải kể từ một tháng trước, sau một năm nghỉ ngơi dưỡng sức, lang đầu dòng binh đoàn đã gần như khôi phục hoàn toàn. Hách Mông, một bát tinh đấu giả, đã thăng cấp thành cửu tinh. Mục Lực, một thất tinh đấu giả, cũng đã thăng cấp thành bát tinh. Dù không thể nghênh ngang như thời còn được Mục Xà lãnh đạo, nhưng ở thị trấn Thanh Sơn, họ đã thoát khỏi nguy cơ bị thôn tính. Thấy không còn cơ hội, các thế lực như Huyết Chiến Dòng binh đoàn trong thị trấn cũng từ bỏ ý định sáp nhập, thay vào đó bắt đầu hợp tác với lang đầu dòng binh đoàn trên cơ sở bình đẳng, cùng nhau kiếm tiền. Một đêm nọ, Mục Lực một mình tìm đến hang động mà Lị Phỉ đã nhắc tới, nhưng ngoài một bộ hài cốt và ba chiếc hộp đá đã được mở ra, bên trong chẳng còn lại gì. Nhưng có một điều chắc chắn, nơi này quả thật có bảo tàng, chỉ là đã bị người khác lấy đi. Mục Lực dò xét xong hang động, bèn men theo dây thừng xuống tận đáy vực và phát hiện ra di hài của nhị đoàn trưởng Ca Mộ cùng 20 tay chân giỏi giang kia. Dù không thấy cha mình, nhưng chắc hẳn ông đã lành ít dữ nhiều. Tiểu Y Tiên nhìn những bộ xương trắng la liệt trên đất, hai nắm tay Mục Lực siết chặt, gương mặt hắn trở nên dữ tợn, ta sẽ bắt ngươi phải trả một cái giá thê thảm nhất. Sáng hôm sau, Tiểu Y Tiên vẫn bắt đầu xe mạch như thường lệ. Tới trưa, nàng sẽ trở về nhà, đợi đến ngày hôm sau mới tiếp tục công việc. Tiểu Y Tiên, phiền cô rồi. Một gã đàn ông lực lưỡng đi vào Vạn Dược Trai, cởi băng vải quấn trên cánh tay phải. Tiểu Y Tiên nhìn vết thương, chậm rãi gật đầu, hồi phục tốt lắm, chừng 2-3 ngày nữa là ổn thôi. Móng vuốt của con tật phong ma lang này đúng là lợi hại thật. Ha ha, chuyện này phải cảm ơn thuốc của cô. Nếu không có cô, tôi còn phải nghỉ ngơi dài dài, nhà tôi ba miệng ăn tuần sau chắc phải đứt bữa mất. Gã râu quai nón cười ha hả, vẻ mặt vui mừng. Tiểu Y Tiên mỉm cười, băng bó lại cho gã. Gã kia trả tiền thuốc, nhưng không rời đi ngay như mọi khi, mà có chút thần bí nói, Tiểu Y Tiên, cô nghe gì chưa? Trong trấn đang có tin đồn đấy. Tin gì vậy? Tiểu Y Tiên nhíu mày, có chút không hiểu. Nghe nói dưới vách núi ở một sơn cốc phía đông có một hang động chứa đầy báu vật. Gã đàn ông nói một cách thần bí. Ồ vậy sao? Tiểu Y Tiên cười đáp, ta không hứng thú với mấy chuyện này lắm. Thôi được. Gã râu quai nón chép miệng, cũng đúng, chuyện này nên nói với huynh đệ trên bàn rượu thì hơn, chứ nói với Tiểu Y Tiên thì làm sao nhận được sự kinh ngạc và reo hò mà gã mong muốn. Có nhiều người biết chuyện này không? Tiểu Y Tiên vẫn giữ nụ cười, khéo léo hỏi. Nhiều lắm. Gã râu quai nón gãi đầu, ta cũng nghe được ở trong quán rượu thôi. Nói rồi, gã gật đầu chào rồi rời khỏi Vạn Dược Trai. Khi gã đi rồi, đôi mày của Tiểu Y Tiên dần nhíu lại. Vách núi ở sơn cốc phía đông, chẳng phải là hang động mà mình đã phát hiện sao? Bên trong đã trống không, bị người khác phát hiện cũng chẳng sao cả, Tiểu Y Tiên thầm nghĩ, rồi không để tâm đến chuyện này nữa, tiếp tục xe mạch. Hai ngày sau, chuyện này càng lan truyền càng rộng, càng lúc càng rầm rộ. Ngay cả những người không tin cũng đã nghe loáng thoáng đôi ba lần. Cuối cùng, có người không kìm được lòng, đã rủ nhau đi tìm báu vật, nhưng chỉ thấy một thạch thất trống rỗng. Hang động thì có, nhưng lại khiến người ta tay không trở về. Vì chuyện này, đám lính đánh thuê ở thị trấn Thanh Sơn chỉ biết vỗ đùi than thở, tiếng oán thán không ngớt. Ai da, hang động đó rõ ràng là có bảo tàng, tiếc là chúng ta đi chậm một bước, bị người khác nhanh chân lấy mất rồi. Đúng vậy, nếu bên trong có huyền giai công pháp chật chật, vậy thì ta tấn thăng đấu sư chẳng mấy chốc. Ha ha ha, ta thấy ngươi đang mơ mộng hảo huyền thì có, nếu có huyền giai công pháp, liệu có đến lượt ngươi không? Này này này, các ngươi nói xem, rốt cuộc trong ba cái hộp đá đó chứa thứ gì? Ai mà biết được? Giữa những cuộc bàn tán sôi nổi, chuyện về hang động báu vật dần trở thành đề tài lúc trà dư tửu hậu. Chỉ khi ngồi trên bàn rượu, đám lính đánh thuê mới lôi ra bàn tán, xem như một trò tiêu khiển. Ai cũng biết, thay vì ôm mộng hảo huyền, chi bằng nghĩ cách giết thêm vài con ma thú còn hơn. Thế nhưng, ngay lúc độ nóng của chuyện này sắp nguội đi, không biết từ miệng ai đã truyền ra rằng, chính Tiểu Y Tiên là người đầu tiên phát hiện hang động, và cũng chính nàng đã lấy đi báu vật bên trong. Đối với tin tức này, tất cả mọi người đều tỏ ra khinh thường. Tiểu Y Tiên ư, nàng chỉ là một y sư, không có người giúp sức thì làm sao xuống được hang động đó. Ha ha ha, đúng là chuyện đùa. Đúng thế, hơn nữa, cho dù thật sự là nàng, một nữ tử yếu đuối như nàng làm sao vác được nhiều đồ như vậy để leo lên vách đá. Ta xem dấu vết ở đó, rõ ràng là có rất nhiều kim tệ hoặc ngân tệ chất đống, không ai có thể vận chuyển chúng đi một cách im hơi lặng tiếng được. Ha ha ha, chuyện cười này cũng thú vị thật. Đối với lời đồn này, người trong thị trấn Thanh Sơn chỉ cười cho qua chuyện. Nhìn thế nào cũng không thấy Tiểu Y Tiên giống người có thể dọn sạch cả một hang động. Phía tây bắc thị trấn Thanh Sơn, trụ sở của Lang Đầu Dông binh đoàn. Thiếu đoàn trưởng, mọi việc đã chuẩn bị xong. Một người đàn ông trung niên cúi người hành lễ với Mục Lực. Mục Lực gật đầu, đã vậy thì bắt đầu đi. Chờ chúng ta lấy được báu vật trong tay Tiểu Y Tiên, chúng ta sẽ có thể khôi phục lại Lang Đầu Dông binh đoàn như xưa. Bên cạnh, Hách Mông liếm môi, cười ha hả, Mục Lực, đầu óc ngươi cũng không tệ. Một cái hang động bỏ hoang mà lại có thể bày ra nhiều trò như vậy, ha ha ha, Hách Thúc, chuyện này không thể thiếu sự ủng hộ của Thúc được. Mục Lực cười đáp. Ha ha ha, chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ lấy được kho báu đó, một lần nữa trấn áp toàn bộ thị trấn Thanh Sơn, ha ha ha. Hách Mông ngửa mặt lên trời cười to. Hết chương 26. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.